Chúng tinh chi chủ chương 352 tới chương 373. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao ngươi lại tên Mộ Anh Danh? Chẳng phải ngươi nên là Vô Danh mới đúng sao? Câu nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hùng Bá. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy trong đầu hiện lên những mảnh vỡ hình ảnh, dường như hắn không phải Hùng Bá, mà là Dương Liên Đình, Vương Trùng Dương, Cốc Thần Thông vô vàng thân phận khác nhau. Cơn đau kịch liệt ập đến trong đầu, như thể hắn không thể chịu đựng thêm ký ức nào nữa, những ký ức từ vài kiếp trước đó bỗng chốc biến mất không dấu vết. Khi hắn tỉnh táo lại, hắn chỉ nhớ rằng kiếp trước của mình dường như tên là Cơ Bát Dịch. Và trong những mảnh ký ức vụn vỡ ấy, hắn dường như còn thấy ba người huynh đệ vừa kết bái cùng mình. Tương lai của họ dường như đều là những nhân vật lừng lẫy giang hồ, nhưng hắn lại không thấy được kết cục của họ. Tương tự, trong tương lai đó, không có hắn. Kệ đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta có thể cảm nhận được, trên kiếm phần có thứ gì đó có thể đánh thức ký ức của ta. Cơ Bát Dịch, người vừa thức tỉnh một tia ký ức, quyết định từ bỏ việc truy tìm chân tướng để tránh cho đầu óc lại đau đớn. Hắn phủi tay đứng dậy, nhìn ba người huynh đệ vừa kết bái đang lo lắng nhìn mình, rồi hào sảng cười lớn. Ba vị hiền đệ, đi, cùng đại ca lên đó, rút thanh kiếm anh hùng trong truyền thuyết ra. Cơ Bát Dịch vừa nói vừa sải bước về phía đỉnh kiếm mộ. Một luồng uy nghiêm bá đạo vô hình bắt đầu kịch liệt giao tranh với những luồng kiếm khí lởm chởm khắp hàng sơn. Kiếm anh hùng là thần binh đương thời, ta cũng rất muốn được chiêm ngưỡng. Mộ Ứng Hùng nói, vẻ mặt kiêu ngạo không đổi, là người thứ hai theo sau đại ca mình hướng về đỉnh hàng sơn. Cái sao? Lên núi ư? Ứng Hùng biểu ca, trên núi trông hung hiểm vô cùng, chúng ta không đáng tiểu du dịu dàng yếu ớt có vẻ rất lo lắng, nói với thiếu niên áo trắng. Mộ Anh Danh không nói gì, chỉ cất bước đi lên núi, hắn dùng hành động để trả lời. Hòa thượng Bất Hư trong bộ cà sa trắng thì mặt mày mờ mịt, kiển chân nhìn lên đỉnh núi cao chọc trời, khẽ thì thầm, bọn họ cuối cùng cũng ngày càng tiếp cận với vận mệnh thực sự của mình. Nhưng, tại sao lại xuất hiện một nhân vật bá tuyệt thiên địa như vậy chứ? Sư phụ người đã từng dùng chiếu tâm kính tính ra vận mệnh của hai người họ là không thể thay đổi, vậy tại sao người còn phái đệ tử đến đây gặp họ? Người, rốt cuộc muốn đệ tử từ vận mệnh của họ mà ngộ ra điều gì? Sau khi năm người lên núi, gần kiếm phần bỗng xuất hiện hai bóng người. Nhìn kỹ lại là một già một trẻ. Cha, người dường như đã đoán đúng. Chúng ta dẫn hai huynh đệ này đến đây, họ đã đến dưới chân kiếm đỉnh thì nhất định sẽ lên núi. Nhưng, kẻ có khí phách kia là ai? Võ công cao cường, dường như không dưới con. À, không cần bận tâm đến hắn. Dù sao chỉ cần họ từ kiếm phong, dần dần tiếp cận kiếm anh hùng thì sẽ biết họ có phải là thiên kiếm trong lời tiên tri hay không. Và nếu họ thật sự có thể rút được kiếm anh hùng, mục đích chuyến đi này của chúng ta xem như đã đạt được. Nhưng cha, người đừng quên trên núi còn có một vị kiếm thánh đương thời. Người cho rằng mấy người họ thật sự có thể vượt qua được kiếm của kiếm thánh mà tiếp cận kiếm anh hùng sao? Lão nhân có đôi mắt chứa đựng trí tuệ vô thượng lắc đầu cười nói, cái này vi phụ cũng không dám vọng đoán. Nhưng vi phụ tin rằng, nếu huynh đệ họ gặp phải kiếm thánh, nhất định sẽ diễn ra một màn kịch kinh thiên động địa. Quân nhi, chúng ta mau lên núi chờ xem màn kịch đặc sắc này thôi. A ha, cảm giác thật kỳ lạ. Càng đến gần đỉnh kiếm phong, cả Mộ Ứng Hùng và Mộ Anh Danh đều bất giác dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Hai người họ chỉ còn cách đỉnh núi vài trăm trượng, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim họ đột nhiên bị một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, vì nó rất phức tạp. Phải nói sao đây? Ứng Hùng và Anh Danh đồng thời cảm thấy, trên đỉnh núi đang có một luồng sức mạnh cùng nguồn gốc với họ, đang âm thầm kêu gọi, thúc giục họ mau chóng lên đỉnh hội ngộ. Nhưng cùng lúc đó, cả hai lại cảm thấy trên đỉnh núi có một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đang cảnh cáo họ, tuyệt đối không được đặt chân lên kiếm phong nửa bước. Luồng sức mạnh cực độ cường đại đó cũng là một luồng sức mạnh duy ngã độc tôn, bá đạo và nguy hiểm. Trong năm người, Hùng Bá võ công cao nhất, hắn cũng dần cảm nhận được bản năng rằng xung quanh như tràn ngập vô số luồng khí, một mảnh thê lương khắc nghiệt. Tiểu Du không biết võ công cuối cùng không nhịn được, khẽ kêu lên, Ứng Hùng, Anh Danh biểu ca, hai người có cảm thấy xung quanh như có rất nhiều thứ đang chen chúc không? Cứ như rất chật chội, nhưng tại sao chúng ta lại không thấy gì cả? Đó là khí. Khí. Tiểu Du rất kinh ngạc trước câu trả lời của Mộ Ứng Hùng, nhưng nàng thấy người biểu ca vốn kiêu ngạo của mình, trên mặt lại hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có, ngay cả khi đối mặt với phách hoàng cái thế như Hùng Bá cũng không hề ngưng trọng như vậy. Không sai. Cơ Bát Dịch đi đầu cười xen vào, đó là một luồng kiếm khí cực kỳ nguy hiểm. Nói rồi, hắn giơ chưởng phải, một luồng chưởng kình phiêu hốc đánh về phía một chiếc lá khô từ trên đỉnh núi rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng keng. Cứ như thể một chưởng này không phải đánh vào chiếc lá không chịu lực, mà là va chạm với một thanh bảo kiếm cứng rắn. Chiếc lá khô này đã nhiễm phải một luồng kiếm khí cực kỳ nguy hiểm trên núi nên mới như vậy. He he, xem ra chuyến đi đến Kiếm Phong lần này, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng phong thái tuyệt thế của hai thanh kiếm anh hùng, mà còn được thấy một luồng kiếm khí khác, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một luồng kiếm khí tuyệt thế. Mộ Ứng Hùng đột nhiên bỏ đi vẻ ngưng trọng trên mặt, nói đùa. Hắn đoán không sai chút nào. Trên đỉnh núi quả thật tràn ngập một luồng kiếm khí cuồng bá tuyệt thế, dám mắng trời, bá đạo vô song. Luồng kiếm khí này sở dĩ cuồng, sở dĩ tuyệt, là vì nó phát ra từ một vị kiếm trung thánh giả, một kẻ vì kiếm mà trở nên tuyệt tình, hung ác. Kiếm thánh. Trong lòng ông ta tràn ngập một tâm trạng, đó là không phục. Ông ta không phục, chỉ vì ông đã đạt đến cảnh giới thánh trong loài kiếm, nhưng lại bị hai thanh kiếm anh hùng cự tuyệt ngàn dặm. Ông ta thậm chí không thể bước vào phạm vi hai thước quanh kiếm anh hùng, bởi vì bề mặt hai thanh kiếm đã dần xuất hiện vết nứt, như thể đang dùng cái chết để minh chứng với kiếm thánh rằng, chúng tuyệt đối sẽ không để ông ta rút ra. Kiếm anh hùng đáng ghét. Còn nhớ, sau khi học kiếm 5 năm tuổi, ông ta đã luôn si mê kiếm đạo. Vì chuyên tâm vào kiếm, ông ta thậm chí đã từ bỏ người yêu si tình của mình năm đó. Tất cả chỉ vì kiếm. Và kiếm cũng chưa bao giờ phụ ông, tất cả các loại kiếm đều khuất phục dưới đôi tay thánh của ông. Chỉ có hai thanh kiếm anh hùng trời đánh này, lại là thà tan nát chứ không chịu khuất phục. Kiếm thánh thật sự không phục. Ông không phục rằng trên cả cảnh giới thần thánh của mình, vẫn còn một cảnh giới mà ông không thể đạt tới, vượt qua cả trí tưởng tượng của ông, cảnh giới thiên kiếm. Năm người đi lên, điều đầu tiên nhìn thấy là ở lối vào Kiếm Phong, có một tấm bia mộ khắc năm chữ lớn Đại Kiếm Sư Chi Mộ. Đây là một danh hiệu rất kỳ lạ, dường như là của một cao thủ kiếm thuật kinh người nào đó. Đối với hùng bá mới ra giang hồ, cùng với Ứng Hùng và Anh Danh chưa từng bước chân vào giang hồ, lại có chút tò mò, vì họ không biết Đại Kiếm Sư là ai. Mộ của người này tại sao lại có thể sừng sững ở đây, chẳng lẽ là người đã đúc ra hai thanh kiếm anh hùng này sao? Ánh mắt của mọi người đều hướng về Bất Hư, vì trong năm người, cậu là người có kinh nghiệm giang hồ phong phú nhất, cho dù cậu là người nhỏ tuổi nhất. Hơn nữa, họ không biết rằng, Bất Hư xuất thân từ thánh địa Phật Môn, Di Ẩn Tự. Sư phụ của cậu càng được xưng là Chúng Tăng Chi Hoàng, đệ nhất nhân Phật Môn. Truyền thuyết Tăng Hoàng trên trán có một tấm chiếu tâm kính, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai, soi rọi hết thảy thế sự hồng trần, thần diệu vô cùng. Trên đời không có chuyện gì có thể qua mặt được ngài, là một vị cao nhân ngoại thế còn thông hiểu thiên cơ hơn cả Nê Bồ Tát. Dưới ánh mắt tò mò của bốn người, Bất Hư khẽ thở dài, bắt đầu kể về một truyền thuyết đã lưu truyền trong giới kiếm đạo hàng trăm năm. Truyền thuyết Thiên Kiếm. Truyền thuyết Thiên Kiếm này vốn là về một người. Tên của ông là Đại Kiếm Sư. Đại Kiếm Sư là người ở đâu, triều đại nào thì đã khó khảo cứu. Chỉ biết câu chuyện của ông bắt đầu từ một người trẻ tuổi ở Thần Châu, từ rất lâu về trước, cũng không biết là năm nào tháng nào của Thần Châu. Thời đó, Thần Châu mênh mông vẫn chưa có kiếm pháp tồn tại thời đó, người Thần Châu dùng kiếm, chỉ là những vũ khí có hình dạng kiếm rất thô sơ, hoàn toàn không có kiếm pháp gì cả, mọi người chỉ vung vẩy vũ khí hình kiếm để giết địch, không một chút kỹ xảo. Ông chính là người đã sáng tạo ra chiêu kiếm pháp đầu tiên trên đời. Nghe đồn khoảnh khắc chiêu kiếm pháp đầu tiên trên thế gian được múa lên, đã dẫn động cửu thiên chi lôi. Trời đất biến sắc, ma quỷ dưới địa ngục, chư thần trên trời cũng vì sự ra đời của chiêu kiếm pháp đầu tiên mà cảm động đến quỷ khóc thần gào. Từ đó về sau, kiếm và pháp kết hợp với nhau, kiếm pháp diệt trừ hết thảy tà ma ngoại đạo, chém hết mọi chuyện bất bình trên đời. Mà Đại Kiếm Sư sau khi sáng tạo ra chiêu kiếm pháp đầu tiên cũng không vì thế mà tự mãn. Ông vẫn miệt mài nghiên cứu thêm nhiều kiếm pháp khác, trong vòng 10 năm ngắn ngủi, ông lại sáng tạo ra vô số loại kiếm pháp khác nhau, càng thành lập môn phái học kiếm đầu tiên trên đời, Kiếm Tông. Nhưng thành tựu lớn nhất của Đại Kiếm Sư, ngoài chiêu kiếm pháp đầu tiên đủ làm quỷ khóc thần gào và vô số kiếm pháp phái sinh khác, ông còn vì ứng với chân nghĩa của chiêu kiếm pháp đầu tiên mà mình sáng tạo, đã ngộ ra một đoạn kiếm quyết kiệt xuất, Mạc Danh Kiếm Quyết. Nghe nói, người nào có thiên duyên với kiếm mà học được đoạn kiếm quyết này thì chỉ cần một hai chiêu là có thể nhìn thấu kiếm pháp của đối phương, thậm chí lĩnh hội hoàn toàn tinh túy trong đó. Từ đó, có thể dùng Mạc Danh Kiếm Quyết để suy diễn ra cảnh giới kiếm pháp của kẻ địch. Ví như đối phương có 10 chiêu kiếm, người học được kiếm quyết này sẽ sáng tạo ra được chiêu thứ 11 còn mạnh hơn. Vì vậy, Mạc Danh Kiếm Quyết có thể nói là thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp kiếm đạo nửa đời trước của Đại Kiếm Sư. Chỉ tiếc, Mạc Danh Kiếm Quyết nhìn đơn giản mà lại phức tạp, nếu không phải là người có thiên duyên với kiếm như Đại Kiếm Sư, thì không thể ngộ ra chân nghĩa trong đó, dù có được kiếm quyết cũng vô dụng. Kiếm Anh Hùng chính là do Đại Kiếm Sư nhận được gợi ý từ Thôi Bối Đồ, vì để ngăn chặn một đại kiếp nạn ngàn năm không thể tránh khỏi của Thần Châu trong tương lai mà đã hao tốn 50 năm tâm huyết để đúc thành. Đây là hai thanh kiếm cứng rắn nhất, bất khuất nhất, có khí tiết anh hùng nhất trên đời. Vật liệu đúc kiếm là một loại thanh đồng nửa đá nửa đồng. Loại thanh đồng này bề ngoài tuy như đá, nhưng sau hàng trăm hàng ngàn năm, phần đá bên trong sẽ sinh ra dị biến, thoái hóa thành một loại thanh đồng dị thường cứng rắn, không gì không phá được, đủ sức chặt đá phân vàng. Cho nên kiếm anh hùng tuy được đúc thành vào năm đại kiếm sư 80 tuổi, nhưng chỉ có thể nói là đúc thành được một nửa, bởi vì phần thanh đồng trong thân kiếm vẫn còn là đá, chỉ có thể trải qua trăm ngàn năm sau, gặp được cơ duyên thích hợp, mới trở thành kiếm. Trước khi đại kiếm sư viên tịch, ông đã dùng cách không kiếm chỉ mà mình tu luyện mấy chục năm, dùng chỉ kình khắc lên thân hai thanh kiếm anh hùng, mỗi thanh một bộ mạc danh kiếm quyết kinh thiên động địa của mình. Đồng thời cũng tiên đoán về vận mệnh bi tráng và huy hoàng của hai thanh kiếm anh hùng. Sau khi nghe Bất Hư kể xong truyền thuyết về đại kiếm sư, bốn huynh đệ đều không nhịn được cúi đầu hành lễ trước tấm bia mộ. Sau đó, họ đi đến đỉnh núi và thấy một con sóng máu ngập trời, nhuộm đỏ con đường phía trước. Máu tươi đến từ kiếm long và kiếm hổ, những kẻ đã lên núi trước họ. Toàn thân hai người bị vô số ngọn cỏ sắc như kiếm đâm xuyên qua. Ngọn cỏ từ phía trước đâm vào rồi xuyên ra sau lưng, biến hai người thành hai con nhím, máu chảy đầm đìa, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. A Tiểu Du là con gái, không nhịn được nhắm mắt kinh hô, không muốn nhìn cảnh tàn nhẫn này nữa. Bất Hư thì miệng niệm Phật kinh, còn Anh Danh thì mặt lộ vẻ không nỡ. Chỉ có Hùng Bá và Ứng Hùng là ngẩng đầu, lướt qua kiếm long, kiếm hổ chỉ còn thoi thóp một hơi, nhìn về phía kẻ đầu sỏ, kẻ sở hữu luồng kiếm khí tuyệt thế kia. Đó là một thân ảnh khôi ngô đang đứng bên cạnh kiếm anh hùng. Họ còn chưa kịp thưởng thức, tán thưởng vẻ cái thế của kiếm anh hùng, vì kẻ đứng đó, dù chưa quay đầu lại, đã cất lên giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm vô cùng, người mà lão phu chờ đã đến rồi sao? Tốt, để lão phu xem cho rõ, chủ nhân mà kiếm anh hùng chờ đợi anh hùng cái thế đến mức nào. Lời vừa dứt, kiếm thánh bất ngờ quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn năm người trẻ tuổi vừa lên hàng sơn. Cuối cùng, ánh mắt ông ta chỉ dừng lại ở Hùng Bá đi đầu tiên, và Ứng Hùng cùng Anh Danh phía sau. Có qua có lại, Hùng Bá và Ứng Hùng tính cách cao ngạo cũng không khách khí nhìn thẳng vào kiếm thánh. Chỉ có Anh Danh, ánh mắt vẫn cúi thấp, không nhìn. Là ngươi. Ánh mắt kiếm thánh đột nhiên co lại, toàn bộ tinh thần tập trung vào Ứng Hùng, dường như đã nhận ra người tới là ai. Ngươi, biết ta. Ứng Hùng rất kỳ lạ, hắn chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Ta đương nhiên biết ngươi. Dù chưa gặp ngươi, nhưng khi ngươi còn trong bụng mẹ, đã có thể phát ra một luồng hoàng giả kiếm khí. Một đối thủ đặc biệt như vậy, sao ta có thể không nhớ ngươi? Nghe câu trả lời lạnh lùng của kiếm thánh, Ứng Hùng lập tức đoán ra người trước mặt là ai. Dù hắn có là kẻ trời sập cũng không sợ, vẫn không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ngươi, chính là người đã hẹn ta quyết chiến vào năm 19 tuổi, kiếm thánh. Bất Hư ở bên cạnh nghe đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. 19 năm trước, kiếm thánh vô địch thiên hạ cảm thấy tịch mịch như tuyết, đã đến Di Ẩn Tự, ép Tăng Hoàng dùng chiếu tâm kính tìm giúp ông ta một nhân vật có thể sánh vai với mình trên con đường kiếm đạo ở Thần Châu Trung Nguyên. Tăng Hoàng bất đắc dĩ, đành nói cho ông ta đi về phía đông, tự nhiên sẽ tìm được vị kiếm khách mạnh hơn cả kiếm thánh. Kết quả, khi kiếm thánh tìm đến, mộ Ứng Hùng và mộ Anh Danh vẫn còn đang trong bụng mẹ. Vui mừng như điên, kiếm thánh lập tức hạ chiến thư cho mộ Ứng Hùng còn trong bụng mẹ, hẹn 19 năm sau sẽ quyết một trận. Mà cha của mộ Ứng Hùng là mộ Long, vì để tránh con mình đối đầu với kiếm thánh, đã dùng tiền mua một đứa con nuôi, chính là mộ Anh Danh. Nhưng ông không biết rằng, đứa con nuôi này có thiên phú kiếm đạo không hề thua kém mộ Ứng Hùng, thậm chí còn hơn. Chỉ có điều nhân quả thật thần kỳ, mộ Long trăm phương ngàn kế muốn tránh cho con mình đối đầu với kiếm thánh, nhưng tại kiếm phần do đại kiếm sư tạo ra này, cuối cùng kiếm thánh vẫn cảm nhận được khí tức vạn kiếm chi hoàng của Ứng Hùng. Không sai, lão phu chính là kiếm thánh. Tiểu tử, bản kiếm thánh đã đợi không nổi rồi. Ngươi đã lên kiếm phong gặp ta, mà kiếm anh hùng lại vừa kêu gọi chủ nhân, chắc hẳn tu vi của ngươi bây giờ cũng không cạn. Hai ta, không bằng ngay tại đỉnh hàng sơn này, ngay đêm nay quyết một trận tử chiến. Ánh mắt kiếm thánh vẫn dán chặt vào Ứng Hùng, hoàn toàn không để ý đến Hùng Bá đi đầu và Anh Danh cúi đầu trầm mặc. Trong đôi mắt bộc phát ra kiếm quang sáng rực, còn kinh hồn tán đẫm hơn cả lúc Anh Danh ngẩng đầu. Thiên kiếm dù là thần thoại tối cao của kiếm đạo, nhưng mới chỉ mười mấy tuổi. Còn kiếm thánh đã 42 tuổi, từ năm tuổi luyện kiếm đến nay, đã vô địch giang hồ 20-30 năm, sớm đã đạt đến thánh cảnh trong loài kiếm. Một đôi mắt kiếm dưới sự thúc giục của thánh linh kiếm khí trong cơ thể, không ai dám tiếp xúc. Kiếm nhất. Kiếm thánh vừa ra tay đã là thánh linh kiếm pháp vô địch hậu thế của ông. Nghe đồn đây là một bộ kiếm pháp hoàn mỹ không tì vết, có tất cả 21 chiêu, dùng chữ kiếm kết hợp với số thứ tự, mỗi chiêu đều có chỗ lợi hại đặc biệt. Mà trong giang hồ ngày nay, đã không ai có thể khiến kiếm thánh phải dùng đến chiêu thứ 10. Kiếm nghệ của kiếm thánh đã đạt đến đỉnh phong của tất cả các kiếm thủ đương thời, kiếm pháp vô địch, trước nay chưa từng có. Dù không dám nói sau này không có ai hơn, nhưng chiêu kiếm nhất ông vừa dùng, lại là một chiêu sắc bén bá đạo mà năm người chưa từng thấy. Một đạo kiếm khí vô cùng đơn giản từ đầu ngón tay kiếm thánh bắn ra, nhanh, mạnh, hung ác, tuyệt diệu, càng ẩn chứa một luồng áp lực khiến người ta kinh tâm động phách. Trong phạm vi năm trượng của chiêu kiếm này, tất cả cây cối, cỏ xanh, kiếm gỉ sét phản phất bị một luồng đại lực tuyệt thế nghiền nát, hóa thành bột miệng bay đầy trời, thật là một kỳ quan. Chiêu thức mạnh mẽ ập tới. Tiểu Du không biết võ công lập tức hoa dung thất sắc, lo lắng cho Mộ Ứng Hùng mà kinh hô. Nhưng bốn huynh đệ vừa kết bái lại cùng lúc ra tay. Đối mặt với vô song kiếm thánh vô địch hậu thế. Một đám người trẻ tuổi trung bình chưa đến 20, không hề sợ hãi. Tam phần quy nguyên khí. Hùng bá không chút do dự, thân là đại ca, võ công cao nhất, hắn vừa ra tay đã là tuyệt học mạnh nhất của mình. Tay phải vung lên, ba luồng kình khí hồng, lam, lục giao hội dung hợp trong cơ thể, ngón cái và ngón trỏ bắt quyết. Ba ngón tay phải tức thì duỗi thẳng, vừa phát ra, ba đạo khí mang cường đại chưa từng có đã từ ba đầu ngón tay bắn ra. Từ khi rời Tam Tuyệt Môn, Hùng Bá đã hao phí mấy năm tâm huyết sáng tạo ra tuyệt học mạnh nhất, cuối cùng cũng lộ ra mũi nhọn trước một đối thủ mà hắn cho là đáng để khiêu chiến nhất. Khí kình nổ vang, khí mang ba màu hồng, lục, lam trong tình huống không ai ngờ tới đã trực diện với kiếm nhất của kiếm thánh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, tam phần quy nguyên khí cuối cùng cũng đối đầu với thánh linh kiếm pháp lừng danh giang hồ. Trong sự kinh ngạc của mọi người, khí mang ba màu xoắn lại, vậy mà đã xoắn nát kiếm nhất của kiếm thánh thành bột mịn, dư thế không giảm, còn lao về phía kiếm thánh cao lớn khôi ngô, dường như muốn phân thân toái cốt cả nhân vật đệ nhất giang hồ này mới thôi. Tiểu tử khá lắm, tuổi còn nhỏ mà tu vi nội gia đã không thua kém các trưởng môn đại phái. Nếu cho ngươi thêm vài năm nữa, nói không chừng có tư cách khiêu chiến bản kiếm thánh. Chỉ tiếc vừa nói, thanh vô song kiếm cắm trên mặt đất của kiếm thánh đã tranh một tiếng bay lên. Kiếm quang chói lòa sáng lên, dưới uy lực vô thượng của tam phần quy nguyên khí, ngay cả ông ta cũng không thể không xuất kiếm. Kiếm như thanh phong, quang soi nhật nguyệt. Nghe đồn vô song thần kiếm trong tay vô song kiếm thánh, có thể sánh với nhật nguyệt. Khi vô song kiếm nằm trong tay đệ nhất thiên hạ kiếm thánh, thánh linh kiếm pháp mới dám nói là vô địch thiên hạ thật sự, là chiêu kiếm hoàng mỹ. Kiếm ba. Vô song thần kiếm trong tay kiếm thánh như sấm sét chém ra ba đạo hàng quang chói lòa, giống như ba thanh vô song thần kiếm cùng xuất hiện, đánh tan tam phần quy nguyên khí của hùng bá thành hư ảo. Lão già, có bản lĩnh thì đừng dựa vào thần binh lợi khí, đấu tay không với đại ca ta xem. Mộ Ứng Hùng miệng thì không ngừng gào thét, nhưng ra tay lại không chậm. Hai tay bắt thành kiếm chỉ, khí tức vạn kiếm chi hoàng hiệu lệnh vô số kiếm gỉ trên kiếm phần bay múa, tạo thành một quả cầu kiếm, từ bốn phương tám hướng đâm về phía kiếm thánh. Mà sau lưng hắn là Bất Hư mồ hôi đầm đìa, tiểu hòa thượng dùng nhân quả chuyển nghiệp quyết truyền chân khí của mình vào cơ thể Mộ Ứng Hùng, giúp hắn thi triển chiêu kiếm nghệ kinh thế này. Hừ, chỉ là mấy thanh kiếm phế, đã muốn làm ta bị thương, nằm mơ đi. Kiếm thánh cười lạnh, tạm thời bỏ qua việc truy sát hùng bá, vô song thần kiếm trong tay chém ra tám đạo kiếm khí lăng liệt về bốn phương tám hướng. Kiếm quang vỡ nát, khuếch tán thành ngàn vạn mảnh, chặt đứt tất cả những thanh kiếm đang đâm tới. Chiêu này chính là kiếm tám trong thánh linh kiếm pháp. Không hổ là kiếm thánh, không hề nhúc nhích mà đã phá vỡ tam phần quy nguyên khí và vạn kiếm chi hoàng. Còn chiêu gì nữa thì cứ dùng ra đi, kẻo xuống địa ngục lại không còn gì nuối tiếc. Kiếm thánh cầm kiếm ngạo nghễ, toát lên vẻ vô địch tuyệt thế. Mũi kiếm vô song chói lòa, dường như ánh sáng của nhật nguyệt trên trời cũng bị kiếm quang của ông ta che lấp. Đúng lúc này, Mộ Anh Danh, người vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, đã động. Không động thì thôi, vừa động đã là sấm sét vạn quân, giống như một thanh tuyệt thế chi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thánh đã tính sai. Bởi vì ông ta vẫn luôn không chú ý đến thiếu niên áo đen không có ý chí chiến đấu này, cảm thấy hắn không đáng để mắt. Ai ngờ giờ phút này hắn vừa ra tay, cả người đã như biến thành người khác. Đôi mắt vốn ủ rũ của hắn đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, sáng rực như một thanh kiếm trời sinh. Giống như là một tầng cao hơn cả kiếm của kiếm thánh, thiên kiếm. Không ngờ, lại là ngươi. Kiếm thánh thì thầm, chiêu kiếm đã được tôi luyện trăm ngàn lần bất giác rời tay, trong vô thức, ông ta đã dùng đến chiêu mạnh nhất của thánh linh kiếm pháp. Kiếm 21. Đây là chiêu mạnh nhất mà ông ta lĩnh ngộ được trong suốt cuộc đời luyện kiếm, cũng có thể nói là đỉnh phong kiếm thuật của kiếm đạo trăm ngàn năm qua. Ông ta tự tin rằng cho dù thiên kiếm thật sự xuất hiện trước mắt, cũng có thể dùng chiêu này chém đứt. Sự thật đã chứng minh. Chiêu kiếm nghệ kinh thế này thật sự đã chém đứt thiên kiếm, thậm chí có thể giết chết thiên kiếm. Tam đệ. Lão già đáng ghét, ta giết ngươi. Hùng bá thấy 21 đạo kiếm quan sắc bén đoạt mệnh trong tay kiếm thánh không chút trở ngại chém ngã Mộ Anh Danh, trong mắt đột nhiên tràn ngập một màu huyết hồng. Một luồng sát ý đã mở ra một loại sức mạnh thần bí trong cơ thể hắn. Chỉ tàn uyên. Kiếm anh hùng, đến đây cho lão tử. Một loại thần thông mà chính hắn cũng không biết đã tuôn ra, một luồng hào quang thần bí trong trẻo từ hai lòng bàn tay hắn sáng lên, chiếu rọi lên hai thanh kiếm đá trên đỉnh hàng sơn. Hai thanh kiếm trong tiếng ngao dài, bỗng nhiên tự động bay lên, tranh một tiếng phóng lên trời. Bay thẳng lên cao hơn 10 trượng, tiếp theo, Lớp đá bên ngoài hai thanh kiếm anh hùng càng phát ra tiếng phốc giữa không trung. Nổ tung. Lớp đá nổ tung, lập tức lộ ra chân thân của hai thanh kiếm anh hùng bên trong. Chỉ thấy hai thanh kiếm vẻ ngoài tuy vẫn bình thường như lúc còn là kiếm đá, nhưng luồng kiếm quang lại lạnh lẽo vạn trượng, thậm chí còn sáng hơn, rực rỡ hơn cả vô song kiếm của kiếm thánh. Trong khoảnh khắc hai tay nắm lấy chuôi kiếm anh hùng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong cặp song kiếm này như có một kiếm hồn, một kiếm tâm có thể tương thông với hắn, thổ lộ cho hắn một bí mật mà hai thanh kiếm đã giữ kín bấy lâu. Là Mạc Danh kiếm quyết. Nhân gian có một lời đồn cổ xưa. Người ta đồn rằng, phượng hoàng mà thế nhân hằng mong được thấy, vốn là một loài chim bất tử. Cứ mỗi 500 năm, phượng hoàng lại tự thiêu trong lửa, rồi từ trong lửa tái sinh. Phượng hoàng sau khi tái sinh sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt, thậm chí còn lộng lẫy, rung động lòng người hơn cả trước khi tự thiêu. Nhưng, lửa dữ vô tình, lao vào biển lửa hừng hực không phải là chuyện dễ dàng. Muốn thoát thai tái sinh, phải chịu đựng sự dày vò nóng bỏng, để thân thể và tâm hồn mình ngọc đá cùng tan trong biển lửa, theo lửa tan thành mây khói. Đây quả thực là một hành vi tự sát kiểu tráng sĩ chặt tay. Cái gọi là tìm đường sống trong cõi chết. Nếu như, bất tử Phượng Hoàng không phải là một con chim, mà là một người không biết đã qua bao lâu, anh Danh lại nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch. Mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên giường, hắn vẫn chưa chết sao? Dù chưa chết, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn toàn thân không còn chút sức lực, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng chống người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Đừng gắng sức quá. Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cửa miếu, khiến hắn không khỏi ngẩng đầu. Chỉ thấy Bất Hư trong bộ cà sa trắng đã tháo chiếc mũ vẫn đội, để lộ gương mặt tuấn tú. Nhưng trên gương mặt ấy, lại hiện rõ vẻ mệt mỏi và tái nhợt, dường như đã mất hết huyết sắc. Ngươi bị thánh linh kiếm pháp của kiếm thánh làm trọng thương. Tuy ba người chúng ta đã kéo ngươi từ địa ngục trở về, nhưng nếu ngươi vận động chân khí, kinh mạch toàn thân sẽ lại nghịch loạn, đến lúc đó sẽ uổng phí một phen khổ tâm của đại ca và nhị ca. Bất Hư nói, anh Danh lại phát hiện trong kinh mạch của mình đang lưu chuyển 6 luồng chân khí hoàn toàn khác nhau. Trong đó một luồng yếu nhất, chính là kiếm khí do hắn khổ tu mấy năm mà thành, còn một luồng khác rất gần với kiếm khí của hắn, chính là hoàng giả kiếm khí của Mộ Ứng Hùng. Mà trong 6 luồng, mạnh nhất chính là 3 luồng khí kình hồng, lục, lam tưởng như hợp nhất nhưng lại phân biệt rõ ràng. Nếu không nhầm, đây chính là tam phần quy nguyên khí mà đại ca Hùng Bá vừa kết bái vẫn lấy làm kiêu hãnh. 3 luồng chân khí này, bất kỳ luồng nào cũng có thể áp đảo kiếm khí mà ta và Ứng Hùng đại ca khổ tu nhiều năm. Tu vi nội gia của Hùng Bá đại ca thật không thể tưởng tượng nổi. Anh Danh nghĩ thầm, rồi phát hiện ra luồng chân khí cuối cùng trông có vẻ yếu ớt, lại là luồng chân khí nhu hòa quan trọng nhất. Nó phân tán thành mấy trăm luồng nhỏ, dẫn dắt 5 luồng chân khí còn lại vào các kỳ kinh bách mạch, các huyệt đạo, kích thích sinh cơ huyết khí của hắn, giúp hắn gian khổ sống lại từ cõi chết. Tứ đệ, chuyện này là sao? Ta đáng lẽ đã chết rồi chứ? Là ngươi cứu ta về sao? Nghe anh Danh hỏi, Bất Hư khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, chậm rãi giải thích, ngươi bị kiếm 21 của kiếm thánh chém đứt toàn bộ kinh mạch, một thân võ công kiếm khí gần như phế bỏ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ dùng thuốc men thì không thể cứu chữa. Dù có cao thủ nội lực thâm hậu chịu hy sinh chân khí để bảo vệ tâm mạch của ngươi, ngươi cũng sẽ vì khí tức bản thân quá yếu mà không chịu nổi chân khí cường đại và chết. Muốn cứu ngươi, chỉ có một cách. Cách gì? Chính là dùng nhân quả chuyển nghiệp quyết của ta, đem công lực mà vị cao thủ kia hy sinh, từ một luồng chân khí chia thành hơn trăm luồng chân khí nhu hòa hơn, rồi mới truyền vào cơ thể ngươi. Như vậy ngươi vừa có thể bảo vệ tâm mạch, lại không bị chân khí cường đại làm tổn hại đến chết. Bất Hư nói đến đây, anh Danh đã hiểu chuyện 6 luồng chân khí trong cơ thể là sao. Hẳn là ba vị huynh đệ vừa kết bái chưa đầy một ngày đã tự hy sinh một phần chân khí của mình, kéo hắn từ bờ vực cái chết trở về. Ứng Hùng đại ca, Hùng Bá đại ca bọn họ, còn có tứ đệ, các người không cần vì một kẻ vô dụng như ta mà hao tổn chân khí tu luyện không dễ dàng. Anh Danh khẽ thở dài, rồi như nghĩ tới điều gì, vội hỏi, kiếm thánh đâu? Lão ta có làm gì hai vị đại ca không? Ha ha, coi như ngươi có chút lương tâm, không uổng công lão tử hao phí tam phần quy nguyên khí cứu ngươi một mạng. Một giọng nói không đủ khí lực truyền đến, chỉ thấy Hùng Bá thân hình khôi ngô cùng Ứng Hùng và Tiểu Du đi vào. Nhưng gương mặt vốn khí phách của hắn có chút tái nhợt, trong mắt là vẻ mệt mỏi không che giấu được, dường như nguyên khí đã bị trọng thương không thể phục hồi. Không chỉ hắn, mà cả Mộ Ứng Hùng vốn luôn kiêu ngạo, cũng phải cần Tiểu Du vừa mới đi được, có thể thấy hắn đã suy yếu đến mức nào. Hai vị đại ca, các người vì cứu ta đã hy sinh bao nhiêu chân khí? Anh Danh thần sắc chấn động, hiển nhiên không thể tin được hai vị đại ca khí phách trời sinh, kiêu ngạo bất phàm lại có bộ dạng yếu ớt như vậy. Ứng Hùng nhị ca lúc đó ôm ngươi rất kích động, còn điên cuồng chửi trời mắng đất. Hắn vì muốn cứu ngươi, đã không tiếc truyền toàn bộ công lực vào cơ thể ngươi, suýt nữa hao hết nguyên khí mà chết. May mà có ta ở đó, ta đã kịp thời ngăn hắn lại, giữ lại cho hắn nửa thành công lực để tự bảo vệ. Còn Hùng Bá đại ca nói đến đây, sắc mặt Bất Hư hiện lên một tia ảm đạm, nỗi bi thương trong mắt không thể che giấu. Hay, chân khí của lão tử tu luyện dễ dàng, mất một ít cũng chẳng sao, một hai năm là tu luyện lại được ngay. Hùng Bá ra vẻ không quan tâm, lại khiến Anh Danh trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, đang định mở miệng hỏi. Phịch một tiếng. Một cảnh tượng hắn tuyệt đối không thể tin nổi đã xảy ra. Ứng Hùng đại ca, người vốn kiêu ngạo bất phàm, mắt cao hơn đầu, vậy mà đã đẩy Tiểu Du ra, quỳ xuống trước mặt Hùng Bá, dập đầu thật mạnh. Nhị đệ, ngươi làm gì vậy? Hùng Bá hiển nhiên không ngờ Mộ Ứng Hùng lại làm vậy, vội xoay người định đỡ hắn dậy. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy đan điền trống rỗng, bất giác ngã nhào xuống đất. Hùng Bá đại ca. Trong một tiếng thét kinh hãi, Bất Hư đã đến sau lưng Hùng Bá, đặt tay lên lưng hắn, truyền vào chút công lực nhân quả chuyển nghiệp quyết còn sót lại của mình. Anh Danh, hãy nhớ kỹ những gì Hùng Bá đại ca đã làm cho ngươi. Hắn đã công lực tận phế rồi. Cái gì? Mộ Anh Danh không dám tin nhìn Mộ Ứng Hùng, hắn nghi ngờ tay mình có vấn đề. Sau lưng, Tiểu Du với gương mặt vốn dịu dàng nay hiện lên vẻ bi thương, kể lại tình hình lúc đó, lúc ấy Hùng Bá đại ca rút ra hai thanh kiếm anh hùng, dùng một bộ kiếm pháp biến hóa cùng trời đất đánh lui kiếm thánh. Sau đó lại vì cứu ngươi, đã đem chút chân khí vốn không còn nhiều của mình truyền hết vào cơ thể ngươi. Khi chúng ta muốn ngăn cản, toàn bộ chân khí của đại ca đã rút hết vào kinh mạch của ngươi rồi. Không sai, Anh Danh, ân đức của Hùng Bá đại ca, hai huynh đệ chúng ta cả đời cũng không báo đáp hết. Chỉ dập đầu thôi, không đủ để thể hiện một phần vạn nỗi áy náy trong lòng ta. Mộ Ứng Hùng vừa nói, vừa rầm rầm rầm dập đầu trước Hùng Bá đang suy yếu không thể động đậy. Mỗi lần ngẩng đầu, trên trán lại rớm máu, có thể thấy hắn dập đầu mạnh thế nào, lòng đau đến mức nào. Được rồi, nhị đệ, ngươi đứng lên cho ta. Hùng Bá nhờ sự trợ giúp của chân khí Phật môn của Bất Hư, bỗng sinh ra một luồng sức lực, nắm lấy vai Mộ Ứng Hùng, cứng rắn kéo hắn dậy. Đại nam nhân sao có thể quỳ gối? Đừng nói là ta, cho dù là trời, cũng không thể để huynh đệ của Hùng Bá ta phải quỳ. Nói đến đây, Hùng Bá lại quay sang Anh Danh đang nằm trên giường, toàn thân vô lực, cố gắng gượng dậy, trợn mắt quát, ta cứu ngươi, chỉ vì ngươi là huynh đệ đã dập đầu kết bái với Hùng Bá ta. Huynh đệ gặp nạn, thân là đại ca sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nếu thật sự muốn báo đáp ta, thì hãy vứt bỏ sự hèn mọn trong lòng, ngẩng cao đầu lên, như vậy mới không phụ một thân chân khí của ta. Hùng Bá đại ca Mộ Ứng Hùng và Mộ Anh Danh đang cảm động, đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, hai người đã đến trước mặt. Thật là tình huynh đệ khiến người ta rơi lệ, ngay cả lão phu, kẻ tự phụ có trí tuệ vô thượng, cũng không nhịn được phải vỗ tay cho tình nghĩa sắc son của các ngươi. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một lão già tóc bạc trắng và một thanh niên tóc dài mặt đầy vẻ ngang ngược kiêu ngạo bước vào. Hai người vừa vào, mọi người đã cảm thấy mắt đau nhói, bởi vì họ cũng có một đôi mắt kiếm chói lòa, còn sáng hơn cả huynh đệ Ứng Hùng. Lão già phía trước, kiếm khí thâm trầm ẩn chứa trong mắt thậm chí không thua kém thiên hạ vô song kiếm thánh. Ngươi là ai? Sao lại biết nơi này? Đây là một ngôi miếu gần đó, nhờ danh tiếng của sư phụ Tăng Hoàng của Bất Hư, năm người mới được tá túc. Vốn tưởng sẽ có một nơi yên tĩnh để dưỡng thương, không ngờ vẫn bị người tìm tới. Hừ, giao kiếm anh hùng ra đây, đó không phải thứ thuộc về các ngươi. Thanh niên tóc dài lưng đeo một thanh trường kiếm rộng bản, toàn thân kiếm khí nồng đậm. Tuy chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nhưng đã là một tuyệt đỉnh kiếm khách hiếm có. Hắc, thì ra là hai tên tiểu nhân thèm muốn kiếm anh hùng. Người nói chính là Hùng Bá đã mất hết tu vi. Dù một thân tu vi kinh thế không còn, nhưng khí phách trời sinh không giảm, ngược lại vì không có chân khí áp chế mà càng bộc lộ rõ hơn. Tốt, không hổ là thiên kiếm có thể rút ra kiếm anh hùng, ngông nghênh bất phàm. Nếu ngươi chịu gia nhập kiếm tông, lão phu có thể giúp ngươi khôi phục một thân tu vi. Lão già nói, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng vô tận dành cho Hùng Bá, như thể vừa tìm được một viên ngọc thô mà phấn chấn. Lại không phát hiện ra, thanh niên tóc dài bên cạnh ông ta trong mắt đầy vẻ bất mãn. Thì ra các người đến từ kiếm tông cội nguồn của vạn kiếm do đại kiếm sư sáng lập. Không sai, lão phu chính là tông chủ đời này của kiếm tông, Kiếm Tuệ, đây là con trai ta, Phá Quân. Kiếm tông có một môn đại pháp tên là vạn kiếm luân hồi, chỉ cần ngươi chịu được nỗi đau vạn kiếm xuyên tim, là có thể phá rồi lại lập, đạt tới cảnh giới chí cao của kiếm đạo. Sao nào, tiểu tử, ngươi có bằng lòng bái lão phu làm thầy không? Kiếm Tuệ nói, một luồng kiếm ý cao cao tại thượng, khống chế vạn vật từ người ông ta tuôn ra, hướng về Hùng Bá đã võ công tận phế, muốn ép buộc kỳ tài kiếm đạo này phải khuất phục. Tì, lão tử đã có sư thừa. Tuy lão già đó đối xử với lão tử không công bằng lắm, nhưng một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Lão tử tuy làm trái đạo trời, nhưng trong lòng vẫn mang ơn lão già đó, sao có thể đổi sang môn phái khác. Kiếm Tuệ tuyệt đối không ngờ rằng, Hùng Bá võ công tận phế, với một thân khí độ ngông nghênh, lại có thể cứng rắn chống lại kiếm ý của ông ta, còn hô lên những lời khiến ông ta càng thêm tán thưởng. Ngươi sẽ tìm đến ta thôi. Kiếm Tuệ cuối cùng để lại câu nói này, rồi dẫn phá quân định rời đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, Mộ Ứng Hùng và Mộ Anh Danh đồng thời lên tiếng, khiến Kiếm Tuệ rất tò mò. Lão gia hỏa, ngươi thật sự có thể giúp đại ca của ta khôi phục tu vi sao? Giọng Mộ Ứng Hùng có chút run rẩy, rõ ràng tâm trạng của hắn đang cực kỳ không ổn định. Lão phu thân là tông chủ Kiếm Tông, chẳng lẽ còn lừa mấy đứa nhóc các ngươi sao? Kiếm Tuệ ngạo nghễ cười, rồi lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Ứng Hùng, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Ngươi và tam đệ của ngươi đều là những kỳ tài kiếm đạo mà lão phu rất xem trọng. Nhưng ngươi có biết không, trước khi đại ca ngươi xuất hiện, ngươi mới là người mà lão phu muốn thu làm đệ tử nhất. Kiếm Tuệ vừa nói ra, Ứng Hùng liền sững sờ, ngay cả Anh Danh, Bất Hư và Tiểu Du cũng có chút bất ngờ, thậm chí Phá Quân cũng không kịp chuẩn bị. Chỉ có Hùng Bá vẫn vẻ mặt khinh thường, dường như Kiếm Tông lừng danh thiên hạ trong mắt hắn chỉ là một môn phái nhỏ nhị tam lưu. Lão quỷ nói năng kinh người, ngươi rốt cuộc là vì sao? Bản thiếu gia từ trước đến nay chưa từng gặp ngươi. Kiếm Tuệ nghe xong, ha ha cười lớn, dường như rất vui vẻ trả lời câu hỏi này. Tiểu tử, mấy năm qua lão phu vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi của hai huynh đệ các ngươi. Tiềm chất của ngươi không thua kém tam đệ ngươi, nhưng ngươi có một điểm hơn hẳn nó, đó là ngươi có một ý chí chiến đấu bất khuất, không bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Kiếm Tông, cộng thêm sự chỉ điểm tận tình của Kiếm Tuệ ta, ngày sau các ngươi nhất định có thể trở thành những kiếm thủ tuyệt thế vô địch, cùng con trai ta Phá Quân liên thủ, sẽ làm cho kiếm đạo càng thêm phát dương quang đại. Kiếm Tuệ nói không sai, đôi mắt ông ta như đã nhìn thấu tất cả mọi người ở đây. Một lời nói nhẹ nhàng đã khiến Ứng Hùng ngây người, hiển nhiên không ngờ mình lại được xem trọng như vậy. Lão gia hỏa, ngươi nói vạn kiếm luân hồi của Kiếm Tông có thể giúp ta khôi phục công lực, vậy có thể giúp nhị đệ và tam đệ của ta khôi phục không? Vì để cứu Mộ Anh Danh từ cõi chết trở về, Mộ Ứng Hùng cũng đã hao tổn 9/5 chân khí, gần như tàn phế. Mà Anh Danh tuy đã sống lại, nhưng kinh mạch trong cơ thể đứt gãy, chỉ dựa vào 6 luồng chân khí họ truyền vào để bảo vệ tính mạng. Nếu vạn kiếm luân hồi có thể có tác dụng với Hùng Bá công lực tận phế, thì nhất định cũng có thể có tác dụng tương tự với Ứng Hùng và Anh Danh. Ha ha, ngươi tiểu tử trông có vẻ hào phóng, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Không sai, chỉ cần các ngươi chịu được vạn kiếm luân hồi, tất cả đều không thành vấn đề. Kiếm Tuệ vừa dứt lời, mắt Hùng Bá sáng lên, quay đầu hét lớn với hai huynh đệ Ứng Hùng và Anh Danh, nhị đệ, tam đệ, bây giờ ta dùng thân phận đại ca ra lệnh cho các ngươi, mau chóng bái nhập Kiếm Tông, khôi phục tu vi, thậm chí tiến xa hơn nữa. Vừa nói, hắn vừa đi đến bên tủ, mở một chiếc hộp, ném hai thanh trường kiếm hàng quang bức người cho Ứng Hùng và Anh Danh. Hai thanh kiếm anh hùng này tuy là thần kiếm do đại kiếm sư đúc tạo, nhưng không hợp ý ta, vì vậy tặng cho các ngươi. Coi như là quà của đại ca tặng các ngươi. Nói cũng kỳ, hai thanh kiếm anh hùng khi nằm trong tay Ứng Hùng và Anh Danh, cũng tỏa ra hàn khí bức người, quang hoa chói mắt. Cứ như thể chúng đã tìm được hai thiên kiếm mệnh định, không, phải nói là ba, cộng thêm cả Hùng Bá. Cái này sao có thể? Kiếm Tuệ thấy cảnh này, hai mắt trợn thẳng. Sao có thể là kiếm anh hùng được xưng là có khí tiết nhất? Chủ nhân cũ vừa mới tặng chúng đi, chúng đã không thể chờ đợi mà thể hiện sự lợi hại của mình với chủ nhân mới, quả thực là lũ kiếm tiểu nhân. Ông ta đương nhiên không biết Hùng Bá đã dùng chỉ tàn nguyên siêu việt thế giới này để cưỡng chế luyện hóa hai thanh kiếm anh hùng, còn Ứng Hùng và Anh Danh mới là những người mang số mệnh thật sự của truyền thuyết kiếm đạo trăm ngàn năm. Đại ca, chúng ta nhận lấy thật hổ thẹn. Ứng Hùng cầm thanh kiếm anh hùng đã nhân kiếm hợp nhất trong tay, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ, bèn buông thanh trường kiếm ra để nó cắm vào sàn nhà. Anh Danh cũng làm tương tự, cả hai đều không dám nhận món quà lớn này. Đại ca cho các ngươi cứ nhận lấy cho ta, mang theo kiếm anh hùng, tu luyện cho tốt ở Kiếm Tông. Sau này ra ngoài, đừng làm mất uy danh của Hùng Bá ta. Nghe những lời này, Ứng Hùng và Anh Danh mặt lộ vẻ phức tạp, rồi gật đầu thật mạnh một cách chân thành. Ha ha ha ha, tốt, đây mới là huynh đệ tốt của ta. Không cần lo cho đại ca. Chỉ là tam phần quy nguyên khí, 1-2 năm là ta có thể tu luyện lại từ đầu. Hùng Bá nói xong, quay sang Kiếm Tuệ, hiếm khi trịnh trọng thỉnh cầu, lão gia hỏa, nhị đệ và tam đệ của ta giao cho ngươi. Hẳn là hai kỳ tài kiếm đạo có thể lĩnh ngộ Mạc Danh kiếm quyết thì ngươi cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ. Kiếm Tuệ nghe xong, nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng khuyên một câu, ngươi thật sự không muốn bái ta làm thầy. Ta đã có sư thừa, sao có thể đổi sang môn phái khác? Lời nói chắc như đinh đóng cột, không chút đường lui. Cuối cùng, Kiếm Tuệ chỉ có thể gật đầu đồng ý trong tiếc nuối. Đại ca, lần này đi kiếm tông đường xá xa xôi, không biết huynh có thể đi cùng chúng ta không? Thấy khuyên nhủ vô ích, Mộ Ứng Hùng đảo mắt, nghĩ ra một kế hoãn binh, dù sao cứ kéo dài thời gian trước, trên đường đi từ từ khuyên bảo sau. Cái này, được thôi. Hùng bá lại không từ chối, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Bốn huynh đệ cùng Tiểu Du, sau một hồi thương lượng, trừ Bất Hư phải về Di Ẩn Tự, những người còn lại quyết định đi trước đến kiếm tông, để tiễn biệt lần cuối. Con đường dài đằng đẵng. Trong băng thiên tuyết địa, họ đi theo kiếm tuệ cuối cùng cũng đã đến kiếm tông, cội nguồn của vạn kiếm. Trên đường đi, Ứng Hùng và Anh Danh đã tốn bao nhiêu lời lẽ, cũng không thể thay đổi được quyết tâm của Hùng bá. Tiểu tử, cũng không còn sớm, hay là ngươi ở lại kiếm tông một đêm, sáng mai hãy đi thì sao? Kiếm tuệ không nỡ thấy ba huynh đệ họ phải chia ly, liền mở miệng giữ lại. Ứng Hùng và Anh Danh thuận thế đồng ý, khiến Hùng bá không tiện từ chối. Hừ, chỉ có Phá Quân tâm cao khí ngạo, dường như không ưa họ, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Quân Nhi từ nhỏ đã lớn lên dưới sự bao bọc của ta, không có một người bạn nào, nó thực ra rất ngưỡng mộ các ngươi. Lời của Kiếm Tuệ khiến Hùng bá và mọi người cười một tiếng, hiển nhiên họ không ngờ đến điều này. Thì ra thằng nhóc này là một tên kiêu ngạo nhưng cô đơn. Hùng bá trong lòng hiện lên một danh từ đặc biệt, tuy chính hắn cũng không biết nghĩa là gì, nhưng không ngại dùng nó để hình dung Phá Quân. Trong đêm, bên ngoài kiếm tông, vẫn là băng thiên tuyết địa. Hùng bá và Ứng Hùng hai người đứng bên ngoài đại điện kiếm tông, nhẹ nhàng trò chuyện. Đại ca, ta và Anh Danh ở kiếm tông luyện kiếm, e là không thể chăm sóc Tiểu Du, không biết huynh có thể mang muội ấy đi, giúp chiếu cố một hai được không? Không thành vấn đề, muội muội của các ngươi chính là muội muội của Hùng bá ta. Từ đêm nay, Tiểu Du chính là muội muội ruột của ta. Hùng bá rất hào sảng nhận lời, khiến Ứng Hùng thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, huynh thật sự đừng nói nhiều, ngươi khuyên nữa chính là đẩy ta vào chỗ bất nghĩa. Câu nói này vừa ra, Ứng Hùng chỉ có thể nuốt lại lời khuyên của mình. Hai huynh đệ nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ thở dài bất đắc dĩ, cùng sự kiên nghị quyết đoán. Sáng hôm sau, Hùng bá và Tiểu Du cùng nhau rời khỏi kiếm tông trong băng thiên tuyết địa, hướng về trấn nhỏ nơi cha mẹ hắn đang ở. Tiểu Du à, ngươi cứ cùng đại ca về nhà, cha mẹ ta dưới gối không có con gái, nhất định sẽ coi ngươi như con gái ruột. Nghe Hùng bá nói, Tiểu Du khẽ gật đầu e thẹn. Nàng có một gương mặt vô cùng xinh đẹp và một đôi mắt trong veo thoát tục. Thân hình nhỏ nhắn yếu ớt khiến người ta lo một cơn gió cũng có thể thổi bay nàng, vẻ mặt dịu dàng nhu hòa lại rất giống mẹ của Hùng bá, khiến hắn lần đầu gặp đã không khỏi yêu mến. Đêm đã khuya, Tiểu Du cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sang phòng bên cạnh. Gương mặt Hùng bá tuy không tuấn tú bằng huynh đệ Ứng Hùng nhưng lại có một vẻ anh vĩ đặc biệt của đàn ông, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thán hắn là một nam tử hán thực thụ. Tiểu Du thầm nén lại những suy nghĩ rối bời trong lòng, nhìn Hùng bá vào phòng bên cạnh, rồi thổi tắt đèn. Trái tim thiếu nữ luôn loạn nhịp, nàng trằn trọc hồi lâu trên giường rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Mà nàng không biết, ngay khoảnh khắc hơi thở nàng đều đặn, mất đi ý thức, Hùng bá, người trong suy nghĩ của nàng cực kỳ có khí khái đàn ông ở phòng bên cạnh, đã biến mất khỏi phòng. Khoác một chiếc áo choàng có mũ che kín cả người, đôi mắt Hùng bá lộ ra một tia trong suốt mà hắn tuyệt đối không nên có. Hắn thi triển khinh công tuyệt thế Đạp Tuyết Vô Ngân, thân hình như ảo ảnh, hướng về phía kiếm tông. Hắn không phải đã võ công tận phế rồi sao? Sao vẫn có thể thi triển khinh công lợi hại như vậy? Hơn nữa, nó hoàn toàn khác với phong thần thối mà hắn sở trường. Kiếm tông vạn kiếm quy tông thủy hoàng kiếm nguyên thiên kiếm quyết hy vọng thất vọng tiếng thì thầm tự nói biến mất trong gió lạnh lăng liệt của đêm, đồng thời che giấu đi bóng đen của một kiêu hùng tuyệt thế. Thân hình như ảo ảnh lách qua khe hở của các đệ tử gác cổng kiếm tông, vài lần ẩn hiện, đã đặt chân vào đại điện. Đôi mắt trong suốt của hắn nhìn chằm chằm vào hầm băng sau đại điện. Một luồng hoàng giả kiếm khí không kém gì Mộ Ứng Hùng ngưng tụ thành hình, cho thấy tu vi kiếm đạo của người này cực cao, e rằng còn trên cả tông chủ kiếm tông Kiếm Tuệ. Đầu ngón tay khẽ gãy, một loại mê dược vô sắc vô vị đã tràn vào hầm băng. Dần dần, khí tức của cao thủ kiếm đạo sau hầm băng tan rã, lát sau, một tiếng phù vang lên, người đó ngã xuống đất. Mê thiên hương mà cha cho quả thật có tác dụng, ngay cả cao thủ kiếm hoàng như vậy cũng bị mê đảo. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đến trước hầm băng. Đôi mắt trong suốt nhìn thấu tình hình phía sau, một luồng khí kình vô hình từ ngón tay bắn ra, giống như những sợi tơ vô hình, kéo một quyển bí kíp của kỹ mỏng manh ra ngoài. Có thể ngưng tụ kiếm khí thành sợi tơ, hơn nữa còn điều khiển tùy tâm sở dục như vậy, đã vượt xa khả năng của Hùng bá. Không một tiếng động, bí kíp đã rơi vào tay hắn, trong đôi mắt trong suốt dần hiện ra bốn chữ như đã dự liệu. Vạn kiếm quy tông. Sáng sớm hôm sau, Hùng bá và Tiểu Du cùng lên đường. Trời đông giá rét, hai người ngồi chung một cỗ xe ngựa, thông thả đi về trấn nhỏ quê nhà. Thế nhưng, điều hai người không thể ngờ tới là vào ngày thứ ba, một người vốn không nên xuất hiện lại đuổi theo họ. Nhị đệ, sao đệ lại tới đây? Người đến không ai khác chính là Mộ Ứng Hùng, chỉ thấy hắn tay cầm thanh anh hùng kiếm mà Hùng Bá đã tặng, gương mặt tràn đầy mệt mỏi, trong mắt hằn lên những tơ máu, cả người toát ra một luồng khí tức vô cùng bất ổn, trông hắn hệt như một đứa trẻ sắp suy sụp. Đại ca, nếu có một ngày ta thông đồng với địch, bán nước cầu vinh, huynh có giết ta không? Thật bất ngờ, Mộ Ứng Hùng lại hỏi một câu khiến cả hai người đều không kịp trở tay. Nhị đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ không phải nên ở Kiếm Tông sao? Mộ Ứng Hùng cười khổ một tiếng, rồi ngất lịm đi trong ánh mắt kinh hoàng của Hùng Bá và Tiểu Du. Cú ngất này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Tại nhà của Hùng Bá, Tiểu Du ngày đêm vất vả, không phút nghỉ ngơi để chăm sóc cho hắn. Những danh y nổi tiếng nhất đều được mời đến bắt mạch kê đơn, cuối cùng ngay cả Bất Hư cũng vội vã từ Di Ẩn Tự chạy tới. Dựa vào y thuật chân truyền từ Tăng Hoàng, hắn mới cứu được Mộ Ứng Hùng từ cõi chết trở về. Đại ca, nhị ca vì cứu tam đệ mà tổn hao mất 9,5 chân khí. Vốn dĩ đã điều dưỡng gần hồi phục, nhưng dường như lại phải chịu một cú sốc nào đó, lại thêm bệnh phong hàn trở nặng, nguyên khí đại thương. E rằng nửa thành chân khí còn lại cũng chưa chắc giữ được. Bất Hư vận một thân cà sa trắng, gương mặt tuấn tú lộ vẻ bất đắc dĩ, dường như đang than thở cho số phận của Mộ Ứng Hùng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hùng Bá giận dữ đấm mạnh một quyền vào cột cửa, gương mặt anh tuấn hằn lên vẻ phẫn nộ. Tam đệ đâu? Nhị đệ ra nông nỗi này, chắc chắn có liên quan đến nó. Một tia sáng lóe lên trong đầu, Hùng Bá đột nhiên nghĩ tới Mộ Anh Danh, quay lại nhìn Bất Hư hỏi. Hùng Bá đại ca, Bất Hư đại sư, Ứng Hùng biểu ca tỉnh lại rồi. Nghe Tiểu Du nói không ra hơi, Hùng Bá và Bất Hư lập tức chạy vào phòng. Chỉ thấy Ứng Hùng cô độc ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ. Anh hùng kiếm đặt cạnh giường hắn, ánh sáng ảm đạm, không còn vẻ sắc bén lạnh lẽo như khi nằm trong tay Hùng Bá. Nhị đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hùng Bá bước tới, thấy bộ dạng của Ứng Hùng thì nhíu mày, hỏi bằng một giọng điệu rất không vui. Có phải là do tam đệ không? Nếu đệ không nói, ta sẽ lập tức đến Kiếm Tông tìm nó hỏi cho ra lẽ. Nghe nhắc đến anh danh, đôi mắt Ứng Hùng cuối cùng cũng có chút thần sắc. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hùng Bá, Bất Hư và cả Tiểu Du đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng. Hắn không khỏi cười cay đắng, rồi bắt đầu kể lại một chuyện mà hắn vốn chẳng bao giờ muốn nói ra. Đại ca, huynh có biết không, phụ thân bắt ta làm kẻ bán nước. Cái gì? Lời vừa thốt ra, tất cả những người có mặt đều kinh hãi tột độ. Anh danh vì chuyện này mà đã thoát ly khỏi Mộ gia, vứt bỏ họ tên, tự xưng là Vô Danh. Qua lời kể chậm rãi của Ứng Hùng, Hùng Bá cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Hóa ra, Mộ Long đại tướng quân lại là hậu duệ của vương tộc Kim Quốc. Để giúp Kim Quốc chiếm lấy nhiều đất đai hơn ở Trung Nguyên Thần Châu, Mộ Long đã quyết định thông đồng với địch bán nước. Quyết định này cũng đã khiến huynh đệ Ứng Hùng và anh danh trở mặt với nhau. Nhị đệ, đệ không phải là người như vậy. Cho dù đệ thực sự là hậu duệ của vương tộc Kim Quốc, thì trước sự tồn vong của Lê Dân Bá Tánh, đệ cũng sẽ không bao giờ đồng ý với phụ thân mà bán nước. Đệ làm vậy, hẳn là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Hùng Bá tuy vẻ ngoài hào sảng, nhưng tâm tư lại trong suốt như lưu ly, trời sinh đã có một loại đại trí tuệ, có thể nhìn thấu bản chất của sự việc. Quả nhiên, Ứng Hùng vừa nghe, lại lần nữa cười khổ, nói ra kế hoạch thực sự trong lòng mình. Hoàng đế đương triều hoang dâm vô đạo, sưu cao thuế nặng với bá tánh. Dân chúng trong thiên hạ lầm than không thôi. Nếu có thể dùng sức một mình của Mộ Ứng Hùng ta để cho chúng sinh được sống những ngày tốt đẹp, thì dù có phải hy sinh thân mình, ta cũng có xá gì. Nói đến đây, đôi mắt vốn luôn kiên nghị của Mộ Ứng Hùng đột nhiên trở nên dịu dàng, hắn nói ra lý do quan trọng nhất trong lòng. Hơn nữa, tam đệ hắn luôn che giấu tài năng của mình, không chịu nỗ lực. Lần này ta dùng đại nghĩa quốc gia để ép hắn, buộc hắn phải đạt tới cảnh giới kiếm đạo chí cao. Ta hiểu hắn nhất định sẽ vì ngăn cản ta phản quốc mà cố gắng tu luyện. Nghe xong lời của Mộ Ứng Hùng, sắc mặt Hùng Bá lúc xanh lúc đỏ, Bất Hư thì thở dài một tiếng, còn Tiểu Du đã lệ nhòa trên má, khóc không thành tiếng. Nhị đệ, muốn cứu vớt Lê Dân Bá Tánh, hà cớ gì phải hy sinh đệ như vậy? Cứ xem đại ca đây, chỉ cần cho ta 10 năm, nhất định sẽ khiến cho người trong thiên hạ được sống những ngày tốt đẹp, bá tánh an cư lạc nghiệp, ngoại địch không dám xâm phạm. Hùng Bá đột nhiên hét lớn một tiếng, nói ra những lời khiến tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Đại ca, huynh lại có thượng sách gì? Bất Hư vô cùng tò mò hỏi. Hắn từng nghe sư phụ Tăng Hoàng của mình nói về vận mệnh tương lai của các huynh đệ, trong lòng mơ hồ có một dự cảm, lẽ nào bá hoàng cuối cùng cũng phải bước lên con đường của đế vương rồi sao? Chỉ cần Hùng Bá ta bá chủ thiên hạ, áp đảo tất cả tà ma ngoại đạo gây rối, thì cả thiên hạ tự nhiên sẽ mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Quả nhiên là vậy sao? A-di-đà Phật. Bất Hư niệm một câu Phật hiệu, không khỏi thở dài. Rốt cuộc, tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của số mệnh. Bá Hoàng, Tuyệt Kiếm, Thiên Kiếm. Chúng sinh có tội tình gì? Bất Hư chỉ có thể thở dài trong lòng, không dám nói ra chuyện này. Còn Hùng Bá và Ứng Hùng, hai người lại vì vấn đề này mà tranh cãi. Đại ca, thủ đoạn của huynh như vậy, e rằng trước khi thiên hạ đại trị, cả giang hồ sẽ phải nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Còn theo cách của ta, chỉ cần ép hoàng đế cúi đầu, là có thể ổn định cho dân chúng sống những ngày tốt đẹp, tránh được đại lượng sát sinh đổ máu. Hùng Bá nghe đến đó, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, khiến Ứng Hùng không khỏi sững sờ. Nhị đệ, đệ đã có thể dùng bản thân để khích lệ tam đệ, vậy thì đại ca sẽ dùng chính điều này để ép buộc đệ. Nếu đệ muốn ngăn cản đại ca thống nhất thiên hạ, thì hãy luyện võ cho giỏi, tập kiếm cho tốt vào. Đại ca. Môi Ứng Hùng khẽ run, cuối cùng ngoài hai chữ này ra, hắn không thể nói thêm được lời nào. Hôm nay, đệ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đại ca sẽ truyền cho đệ một bộ kiếm thuật tuyệt thế không kém gì Thánh Linh kiếm pháp, có thể giúp đệ khôi phục tu vi. Hùng Bá nói xong, đã xoay người bước ra khỏi cửa. Mọi người trơ mắt nhìn hắn, không ai dám mở miệng ngăn cản. Ra khỏi phòng, Hùng Bá đi thẳng đến hậu viện. Chỉ thấy trong đình giữa hồ, một đại hán áo tím đang ngồi đó, thong thả uống một bình trà xanh, dường như đang chờ hắn đến. Phách Nhi à, con đã nghĩ kỹ chưa? Đúng vậy, cha hãy giao hồi nguyên huyết thủ cho con đi. Hồi nguyên huyết thủ, một môn công pháp của ma giáo từ 500 năm trước, chính là ma công gia truyền của nhà Hùng Bá. Tổ tiên của hắn mấy trăm năm trước đã cải tiến nó, loại bỏ đi những khuyết điểm của hấp tinh đại pháp, giúp người luyện có thể hấp thu toàn bộ công lực của người khác chỉ trong nháy mắt. Trước kia, đại hán áo tím khi hành tẩu giang hồ, vì mang danh truy ma thất hùng phò trợ chính đạo, nên vẫn không chịu tu luyện môn võ này, sợ làm ô danh thanh danh. Nhưng sau khi bị mất một tay, công lực của ông ta không còn như trước, liền bắt đầu âm thầm tu luyện môn ma công này. Lần này nghe tin con trai công lực bị phế hết, ông ta định truyền hồi nguyên huyết thủ cho Hùng Bá, nhưng không ngờ lại bị Hùng Bá, một thanh niên tam quan chính trực, thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, đại hán áo tím tin rằng con trai mình tuyệt đối sẽ quay lại tìm ông để xin môn ma công có thể tăng tiến công lực một cách nhanh chóng này. Bởi vì muốn thống nhất thiên hạ, nhất định phải có võ công tuyệt thế và thủ đoạn sấm sét. Không hổ là con trai ngoan của ta, cầm lấy đi. Đại hán áo tím từ trong lòng lấy ra một quyển trục cũ kỹ, trên đó có bốn chữ lớn sắc bén. Đó chính là hồi nguyên huyết thủ. Cha, hồi nguyên huyết thủ tuy có thể giúp cha tăng nhiều tu vi trong thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ khiến chân khí trong cơ thể cha trở nên hỗn tạp. Môn ma công này, cha vẫn nên dùng ít đi thì hơn. Sau khi nhận được võ học gia truyền, Hùng Bá đột nhiên nói ra những lời khiến đại hán áo tím kinh ngạc. Trong lòng ông ta không hề để ý đến điều này, bởi vì hồi nguyên huyết thủ đã sớm loại bỏ được khuyết điểm đó của hấp tinh đại pháp, có thể hoàn toàn luyện hóa tinh khí thần của người khác, dung nhập vào cơ thể mình. Phách Nhi, đợi đến khi con dùng hồi nguyên huyết thủ, con sẽ hiểu những lời này ngu xuẩn đến mức nào. Đối với lời của đại hán áo tím, Hùng Bá cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cất quyển ma công vào trong ngực, rồi xoay người rời đi. Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, Hùng Bá cùng Mộ Ứng Hùng đã bắt đầu luyện kiếm trong sân. Nhị đệ, xem cho kỹ, môn kiếm pháp này tên là Quy Tàn, chia làm 8 đường kiếm đạo càn, khôn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, chấn, dựa theo lý tiên thiên bát quái tương sinh tương diễn, biến ảo vạn tượng trời đất. Đem vạn vật quy tàn vào trong đó, là một môn kiếm pháp bao la vô cùng, tuyệt đỉnh thiên hạ. Hùng Bá tay cầm một thanh một kiếm, lần lượt thi triển 8 đường kiếm đạo của Quy Tàn kiếm, rồi để Mộ Ứng Hùng học theo. Không ngờ tư chất của hắn quả không hổ là kỳ tài kiếm đạo có thể khiến kiếm thánh phải vui mừng từ khi còn trong bụng mẹ. Chỉ trong 3 ngày, hắn đã thông thạo 8 đường kiếm đạo của Quy Tàn kiếm. Sau 10 ngày, hắn đã lĩnh ngộ được tinh túy, chỉ còn thiếu sự lắng động về phương diện dịch đạo, nên chưa thể phát huy được quy lực mạnh nhất của bộ kiếm pháp này. Đại ca, môn kiếm pháp này có biến hóa vô cùng vô tận, phản phất như cả đời ta cũng không thể luyện đến viên mãn. Không biết là do vị tông sư kiếm đạo nào sáng tạo ra vậy? E rằng còn lợi hại hơn cả kiếm thánh danh chấn thiên hạ. Mộ Ứng Hùng càng tu luyện Quy Tàn kiếm, lại càng kinh ngạc trước uy lực của môn kiếm pháp này. Từng chiêu từng thức dường như đều có thể dẫn động vạn loại khí tượng trong trời đất. Hơn nữa mỗi lần luyện tập, hắn đều cảm nhận được nguyên khí rót vào cơ thể, cô động và khôi phục lại luồng kiếm khí yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được của mình. Cứ theo đà này, e rằng chưa đến một năm, hắn đã có thể khôi phục toàn bộ 10 thành công lực, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Ngày đó trên kiếm phần, ta chính là dùng bộ kiếm pháp này đánh lui kiếm thánh, để nói xem nó có lợi hại không. Còn về lai lịch của bộ kiếm pháp này, nói ra e rằng đệ không tin. Ồ nhị đệ, đệ có tin vào kiếp trước kiếp này không? Lời của Hùng Bá vừa thốt ra, Mộ Ứng Hùng lập tức sững sờ, hiển nhiên không ngờ lại dính dáng đến phương diện này. Bộ kiếm pháp này là do kiếp trước của ta sáng tạo ra. Trên kiếm phần, khi ta rút ra anh hùng kiếm, trong đầu đột nhiên nhớ lại một phần ký ức về kiếp trước của mình. Trong đó có bộ quy tàng kiếm này, hơn nữa trong ký ức của ta, còn có rất nhiều kỳ văn dị sự về cái thế giới này của chúng ta. Hùng Bá nói đến đây, đột nhiên nhớ tới hai đại thần kỹ của kiếm tông trong đầu mình là Vạn Kiếm Quy Tông và Nguyên Thiên Kiếm Quyết. Vốn dĩ hắn còn tưởng đó chỉ là những ảo tưởng nhàm chán trong đầu, nhưng không ngờ, khi hắn trở về vào buổi tối, công lực trong cơ thể đột nhiên khôi phục hoàn toàn. Chính hắn cũng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi đến kiếm tông, dựa theo trí nhớ trong đầu mà lấy được bí kíp Vạn Kiếm Quy Tông. Sau đó vì không muốn đả thảo kinh xà, hắn xem xong bí kíp liền đặt lại chỗ cũ, rồi lặng lẽ không một tiếng động trở về khách điếm. Không ngờ ngày thứ hai tỉnh dậy, chân khí vốn gần như tràn đầy lại biến mất không tâm tích, hắn lại trở về trạng thái công lực bị phế sạch. Đại ca, chuyện luân hồi chuyển thế như vậy, ta tuyệt đối không tin. Mộ Ứng Hùng nói, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ kiên định. Hắn thực sự là một kỳ tài kiếm đạo có ý chí kiên cường và tài hoa tuyệt diễm. Ha ha, lời của ta, nhị đệ cứ coi như một câu chuyện tầm phào, nghe rồi bỏ qua, không cần để ý. Đôi mắt Hùng Bá lộ ra vẻ vui mừng, dường như thật sự muốn Mộ Ứng Hùng không cần để tâm, nhưng trong lòng hắn lại đã sớm vì Vạn Kiếm Quy Tông mà tin vào kiếp trước của mình. Người đàn ông tên là Cơ Bác Dịch ấy. Nửa tháng sau, Mộ Ứng Hùng đã thông thạo quy tàng kiếm, Cơ Bác Dịch cũng không còn gì để dạy hắn nữa. Vì vậy, hai huynh đệ lại một lần nữa chia tay. Bất Hư cũng đã cáo từ rời đi từ ba ngày trước. Ứng Hùng dự định về nhà, đồng thời cũng mang theo Tiểu Du đi cùng. Cơ Bác Dịch lại lần nữa trở thành kẻ cô độc. Thế nhưng, lúc này trong lòng hắn lại tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Cha, con muốn thành lập một bang phái, để thống nhất thiên hạ. Sau khi nói ra những lời này, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một loại sứ mệnh mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, dường như hắn sinh ra là để làm chuyện này. Hắn thuộc về giang hồ loạn lạc này, và sứ mệnh cả đời hắn là chấm dứt loạn cục của Võ Lâm Thần Châu, thống nhất nó. A, con trai ta cuối cùng cũng muốn bước lên con đường thuộc về mình rồi. Đại hán áo tím nghe câu này, nước mắt gần như sắp rơi xuống. Không dễ dàng gì, ông đã chờ đợi từ khi con trai 10 tuổi cho đến bây giờ 20 tuổi, gần 10 năm trời, rốt cuộc cũng chờ được câu nói này, quyết tâm này. Đúng vậy, ta sẽ không phụ cái tên Hùng Bá, ta muốn nhất thống Võ Lâm Giang Sơn. Cơ Bác Dịch, người vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh tất cả ký ức, không biết rằng khi hắn nói ra những lời này, ở Di Ẩn Tự xa xôi ngàn dặm, một hòa thượng vận cà sa trắng tinh đang quỳ dưới kim thân Phật tổ, không ngừng ho khan, dường như muốn ho đến rụng cả mạng. Sư phụ, mấy tháng nay bệnh tình của người ngày càng nặng, thuốc thang kim châm đều không hiệu nghiệm, Bất Hư sư huynh lại đi xa chưa về, chúng ta có nên đi tìm huynh ấy về không? Không cần, vi sư tự biết ngày viên tịch sắp đến, thầy trò đã không kịp gặp mặt lần cuối, không cần phải miễn cưỡng. Cái gì? Sư phụ người ngày viên tịch sắp đến. Một tiểu hòa thượng tuổi còn nhỏ hơn Bất Hư nghe câu đó, không khỏi mặt mày trắng bệch, không dám tin mà quỳ rạp xuống. Bất Hoặc, sống chết có số, cần gì phải đau thương? Giọng nói già nua hiền từ truyền khắp đại điện của chùa. Một tiếng chuông vang vọng khắp chân núi, khiến tất cả các hòa thượng đều không khỏi cảm thấy một nỗi bi thương từ tận đáy lòng. Vô thức, họ đều đã rơi lệ. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao trong lòng ta lại bi thương đến vậy? Hòa thượng gác cửa cổ tháp không hiểu tại sao mình lại rơi lệ, hắn chỉ biết mình rất bi thương, hoàn toàn không để ý có một bóng người lướt qua hắn, đi vào bên trong. Tòa cổ tháp này, tên là Di Ẩn Tự, là thánh địa của tất cả các ngôi chùa ở Thần Châu. Trụ trì đời này của Di Ẩn Tự, được gọi là Tăng Hoàng, vua của các tăng nhân. Nghe đồn, vị Tăng Hoàng này, từ nhỏ đã tinh thông cả Phật Pháp và y thuật. Ngài chính là bậc cao tăng trí tuệ được giới tăng lữ toàn cõi Thần Châu tôn sùng nhất, nên mới có danh xưng Tăng Hoàng. Hơn nữa, vị Tăng Hoàng này ngoài việc tinh thông Phật Pháp và y thuật, còn có một bản lĩnh khác. Truyền thuyết kể rằng trên trán ngài có khả một chiếc chiếu tâm kính, có thể nhìn thấu thế sự hồng trần, thần diệu vô cùng. Hôm nay, vị đệ nhất nhân của Phật môn này, rốt cuộc cũng đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Trong đại điện, ngay lúc tiểu hòa thượng đang khóc, Tăng Hoàng chậm rãi xoay người lại, xoa đầu trọc lóc của cậu. Si Nhi à, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ai cũng không thoát khỏi, huống hồ, vi sư cả đời chờ đợi một người, hôm nay người ấy cuối cùng cũng đã đến, ta đã không còn gì hối tiếc. Chỉ thấy Tăng Hoàng trong truyền thuyết, tuổi trạc 60, một đôi lông mày vừa miệng vừa dài, gần như rủ xuống đến cổ. Vẻ mặt ngài tường hòa không cần phải nói, điều kỳ diệu nhất là trên trán ngài thật sự có khả một tấm gương đồng nhỏ rộng 2 tấc, sáng có thể soi người, phản phất như thật sự có thể nhìn thấu mọi phiền não tranh chấp của chúng sinh trong biển người. Ngay cả phiền não của người vừa đến, cũng nằm trong dự liệu của ngài, bởi vì lúc này, người được chiếu rọi trong chiếu tâm kính chính là ông ta. Tại hạ đến đây vốn để cầu xin ngài chỉ điểm, nay đại sư lại đang mang bệnh trong người, e rằng không tiện. A, ông ta chính là người mà sư phụ chờ đợi. Tiểu hòa thượng nhìn lại, chỉ thấy một lão già râu tóc bạc phơ, dáng người thấp bé hiền từ đang đứng chắp tay ở cửa đại điện. Một luồng khí tức tường hòa thần thánh còn hơn cả tăng hoàng tỏa ra từ người ông, đôi mắt dường như đã trải qua trăm kiếp luân hồi, xem hết thăng trầm nhân gian. Bất hoặc, con lui ra trước đi. Vâng. Sư phụ. Tiểu hòa thượng lui xuống, trong cả đại điện, ngoài kim thân của Đức Phật Thích Ca, chỉ còn lại tăng hoàng và lão già. Thế nhân luôn oán rằng đời người khổ nhiều vui ít, nên một ngày cười một lần đã có thể thảnh thơi, cười hai lần có thể tiêu dao, một ngày cười ba lần thì còn cầu gì hơn nữa. Nhưng tất cả những điều đó, ông đều đã làm được. Danh xưng tam tiếu, quả là danh xứng với thực, tiếng tăm không phải hư danh. Trong lúc tăng hoàng nói, lão già đã bước vào đại điện. Điều kỳ lạ là, dường như có một đôi tay vô hình, sau khi ông bước vào đã từ từ đóng cửa đại điện lại. Cùng lúc đó, lão già đã xem hết thăng trầm nhân gian ấy cất lời. Ta nghe nói tăng hoàng đã tu thành Phật môn thông thiên nhãn, chiếu tâm kính trên trán có thể nhìn thấu nhân quả ba đời. Tại hạ còn chưa xưng tên, đại sư đã liệu sự như thần, thật khiến người ta khâm phục từ tận đáy lòng. Thí chủ vốn có thể tiêu dao ngoài thế sự, nhưng lòng ông nhân hậu, lấy phúc lợi của chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, lão nạp bây giờ có thể nói cho ông biết, cái đại kiếp nạn ngàn năm mà ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhất định sẽ xảy ra. Dù ông có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ là công cốc. A, à, sao lại như vậy? Lẽ nào không có người mang thiên mệnh nào có thể nghịch chuyển đại kiếp nạn sao? Lão già nghe tăng hoàng một câu nói toạc nỗi sầu lo trong lòng, gương mặt hiền từ hiện lên vẻ không đành. Ông cho rằng có thể sao? Thí chủ cũng biết, phàm nhân mưu toan dùng sức một mình để nghịch chuyển thiên mệnh, ắt sẽ gặp phải thiên khiển. Ông tuy mang mệnh linh quy, thọ nguyên vô hạn, nhưng cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Dù có phải hao hết đến tận cùng tâm lực, những người có khả năng như chúng ta, đã biết rõ đại kiếp nạn của chúng sinh đang ở trước mắt, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lão già với khuôn mặt có chút phúc hậu tròn trịa, khi nói những lời này, đã thể hiện ra một sự kiên định và quyết tuyệt mà không ai có được. Tăng hoàng nghe xong, trầm mặc một lát, cuối cùng nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra ba chữ. Nói rất hay. Chỉ thấy hai tay chấp lại của ngài hiện lên ánh kim quang chói mắt, đã vận dụng toàn bộ công lực cả đời. Lão nạp cũng sớm biết thí chủ dù chỉ có một tia hy vọng, cũng sẽ đánh cược tất cả, đem cả tính mạng của mình đặt vào. Và chính vì tấm lòng vì phúc lợi của chúng sinh của thí chủ. Đột nhiên, kim quang trên tay tăng hoàng biến mất, chiếu tâm kính trên trán tỏa ra ánh hào quang thần thánh như lưu ly. Lão nạp đây sao lại không thể đem cả kim thân của mình đặt cược cùng? A. À, ánh hào quang thần thánh như lưu ly khiến lão già đã sống mấy ngàn năm cũng không khỏi giơ tay lên che mắt. Phật. Một tiếng rợn người của da thịt bị xé toạc vang lên, chỉ thấy tăng hoàng đã vận dụng toàn thân công lực, ép chiếu tâm kính vốn đã hòa vào da thịt, ăn sâu vào xương sọ của mình ra ngoài. Một dòng máu lớn phun ra từ lỗ hổng trên trán tăng hoàng, có thể lờ mờ nhìn thấy cả xương trắng. Chiếu tâm kính tỏa ra ánh sáng lưu ly, mang theo vệt máu bay lên trời, rồi rơi vào lòng bàn tay lão già. Đại sư, ngài. Chiếu tâm kính này là nơi chứa đựng kim thân xá lợi của ta. Nếu có thể thiện dụng, sẽ giúp ông rất nhiều trong việc nghịch chuyển thiên mệnh. Nhưng đại sư kiếp này hữu duyên có thể chứng đắc bồ đề, kim thân đã tu luyện không dễ. Nghe những lời không đành lòng của lão già, tăng hoàng sắc mặt bình thản ngã ngồi trên bồ đoàn, lỗ hổng trên trán tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ hàng mi dài của ngài, rơi xuống chuỗi Phật châu trên cổ, rồi bụp một tiếng, vỡ tan. Chuỗi Phật châu màu tím mà tăng hoàng vẫn luôn đeo từ khi nhập môn, bỗng nhiên đứt đoạn, lách cách rơi xuống đất, phát ra những tiếng ai oán. Ta từ cái có mà đến cõi đời này, thì cũng nên hóa thành hư ảo mà đi. Một thân xác vàng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nếu có thể cùng ông hợp lực cứu chúng sinh, thì có gì đáng tiếc. Lão nạp chỉ mong ông hãy ghi nhớ một câu. Tăng hoàng nói đến đây, máu tươi đã trào vào hốc mắt sâu thẳm của ngài, rồi lại theo mũi chảy xuống, giống như những giọt lệ máu ngài đang tuôn ra, vô cùng thê lương bi tráng. Câu gì? Một phách trấn thần châu, thiên hạ dịch tam kiếm. Một phách, tam kiếm. Lão già không hiểu ý tứ trong đó, nhưng tăng hoàng đã đến những giây phút hấp hối cuối cùng. Chỉ thấy vị cao tăng Phật môn này mặt đầy máu tươi, nhưng thần sắc lại tường hòa, dường như sắp quy về cõi tịnh thổ. Nhìn thấy lão già, lòng trắc ẩn trong ngài trỗi dậy, cuối cùng đưa ra một lời cảnh báo. Thí chủ, lão nạp trước khi đi, tặng ông một câu. Cứu người mãi không xuể, chẳng bằng cười một tiếng mà lui về nghỉ ngơi. Hai lão già nghe xong cười khổ một tiếng, và đúng lúc này, tăng hoàng cũng đã mỉm cười mà qua đời. Rắc rắc rắc. Đột nhiên một hồi âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của lão già. Ông ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngực kim thân của Đức Phật Thích Ca nứt ra mấy khe hở. Ngay cả trái tim của Phật cũng tan nát rồi sao? Đây là vì một bậc cao tăng vì cứu chúng sinh mà cuối cùng không tiếc từ bỏ kim thân, ảm đạm viên tịch ư, hay là vì chư Phật đã biết trước một hồi đại kiếp nạn ngàn năm mà ngay cả tăng hoàng cũng cho rằng không thể cứu vãn, nhưng lại không thể không cứu mà sợ đến vỡ mật. Nghĩ đến đây, ngay cả lão già đã sống mấy ngàn năm cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, chiếu tâm kính trong tay còn lạnh hơn cả băng tuyết. Một năm sau khi tăng hoàng viên tịch, một bang phái tên là Thiên Hạ Hội nổi lên ở phương Bắc. Bang chủ hùng bá trời sinh khí phách hơn người, là bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. Đương nhiên, muốn tạo dựng tên tuổi trên giang hồ, chỉ có danh tiếng thôi thì không đủ, quan trọng nhất vẫn là võ công. Nghe nói hùng bá tuy mới ngoài 20 tuổi, nhưng quyền, chưởng, cước pháp lại là tuyệt kỹ vang danh giang hồ, võ công cao không kém gì các chưởng môn đại phái. Hãn Mã Bang, vốn là một đại bang phái nổi danh hùng cứ phương Bắc, với bang chủ Mã Khiếu Thiên và Thanh Trảm Mã Đại Đao đã chém vô số đầu người, tác phong hung hãn, thành viên đông đảo, có thể xếp vào top 10 toàn cõi thần châu. Mà một thế lực mới nổi lên, đương nhiên sẽ chiếm địa bàn của thế lực cũ. Thiên Hạ Hội lớn mạnh, tự nhiên uy hiếp đến Hãn Mã Bang, vốn là bang phái mạnh nhất phương Bắc. Mã Khiếu Thiên ba ngày trước còn lớn tiếng tuyên bố, muốn hùng bá dập đầu nhận hắn làm cha nuôi, nếu không sẽ cho Thiên Hạ Hội chó gà không tha. Bang chủ đã tìm được Mã Khiếu Thiên. Hắn đang ở trong khuê phòng của Hoa Đán số 1 Di Hồng Viện. Đi theo chỉ có 100 cao thủ tinh nhuệ nhất của Hãn Mã Bang. Một thanh niên dáng người khôi ngô ngồi trên tầng 2 một tửu lầu, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ, dáng đứng sừng sững bất động. Một luồng uy thế vô hình khiến những người đang ăn trên lầu 2 đều lần lượt rời đi. Sau khi thanh niên ngồi được nửa canh giờ, một đại hán lưng đeo thanh cự kiếm màu vàng kim bước lên lầu, đến bên cạnh hắn, cung kính quỳ xuống báo cáo. Làm tốt lắm, Kiếm Long. Các huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa? Cơ Bát Dịch nghe vậy, hai mắt nheo lại, lộ ra một luồng sát khí của người từng trải trăm trận. Người này chính là Kiếm Long, kẻ năm đó suýt chết dưới tay Kiếm Thánh. Bất Hư không đành lòng nhìn hai mạng người chết trước mắt mình, nên đã không màng hiềm khích trước đây, cứu hai huynh đệ Kiếm Long và Kiếm Hổ. Sau khi hai người hồi phục, họ vô cùng kính nể đại ân đại đức của Bất Hư, quyết tâm đi theo hắn, nhưng lại bị từ chối. Mà hùng bá vì tranh đoạt thiên hạ, bên cạnh tự nhiên cần cao thủ. Huynh đệ Kiếm Long, Kiếm Hổ tuy không đỡ nổi một chiêu của Kiếm Thánh, nhưng trên giang hồ cũng được coi là nhân vật hạng nhất. Dưới sự nể mặt Bất Hư và vũ lực ép buộc của hùng bá, hai người vốn đã quyết định quy ẩn giang hồ đành phải tái xuất, giúp Thiên Hạ Hội tranh đoạt thiên hạ. Kiếm Hổ đã trà trộn vào Di Hồng Viện, các huynh đệ còn lại cũng đã chuẩn bị ở gần đó, chỉ cần ban chủ ra lệnh một tiếng là có thể xông vào. Tốt, vậy thì để ta đi lấy đầu của Mã Khiếu Thiên. Cơ Bát Dịch nói xong, chậm rãi đứng dậy. Một luồng áp lực vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía, khiến Kiếm Long đang quỳ trên mặt đất không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ban chủ. Ngay lúc Kiếm Long không nhịn được mà mở miệng, hắn chỉ thấy bóng người trước mắt đã hóa thành hư ảo biến mất. Hóa ra hùng bá đã sớm dùng khinh công rời đi, hướng về mục tiêu cách đó trăm mét. Mã Khiếu Thiên, chịu chết đi. Một tiếng hét lớn làm chấn động cả trấn nhỏ, ngay lập tức khiến hai thế lực bắt đầu một cuộc huyết chiến tàn khốc nhất. Thằng ranh con nào mà kiêu ngạo thế, dám bảo lão tử chịu chết. Một gã trung niên cởi trần hung hãn, tay cầm một thanh Trảm Mã Đại Đao, đá tung cửa sổ lầu mình, nhìn thấy một luồng sức mạnh từ cuồng phong lốc xoáy cuốn theo cả tuyết trời, lao thẳng về phía hắn. Là cao thủ. Một ý niệm vừa lóe lên, Mã Khiếu Thiên không hổ là bang chủ của bang phái lớn nhất phương Bắc. Hắn hét lớn một tiếng, thanh Trảm Mã Đại Đao trong tay chém ra một luồng đao mang sáng như tuyết kinh thiên động địa, phá tan vách tường và cửa sổ trước mặt, dường như muốn chém đôi cả luồng lốc xoáy đang ập tới. Keng một tiếng giòn tan, hai luồng khí kình vô hình va chạm vào nhau, khiến cả tòa Di Hồng Viện rung chuyển dữ dội. Sau đó, Mã Khiếu Thiên không dám tin mà hộc máu bay ngược ra sau. Hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể mình lúc giao đấu với đối phương vừa rồi, giống như lũ quét ào ạt rút ra ngoài, tràn vào cơ thể đối phương. Chỉ một chiêu, chân khí hùng hậu vốn có thể xưng bá phương Bắc của hắn đã vĩnh viễn mất đi năm thành. Đây là ma công gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong tiếng hét lớn, một bóng người khôi ngô đã lướt vào phòng, một luồng chưởng kình xé trời rạch đất đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Bài Vân chưởng chiêu xé trời Bài Vân, ngươi là hùng bá của Thiên Hạ Hội. Mã Khiếu Thiên lập tức nhận ra chiêu chưởng pháp đã đánh gãy tâm mạch của không ít thủ hạ mình, hiểu ra ai đã đến giết hắn. Mã Khiếu Thiên, ngươi có thể chết dưới tay bổn bang chủ, coi như là vận may của ngươi. Dưới luồng chưởng kình hùng hồn không thể ngăn cản, thanh Trảm Mã Đại Đao làm bằng tinh cương lập tức vỡ thành từng mảnh. Mã Khiếu Thiên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều đã vỡ nát dưới chưởng này, sinh cơ huyết khí trong cơ thể trôi đi, sức lực dường như vô tận ngày nào đã không còn nữa. Ngay cả chuôi Trảm Mã Đại Đao trong tay cũng không cầm nổi, rơi xuống sàn gỗ. Dù sao cũng phải chết, thân công lực này của ngươi cũng đừng lãng phí. Một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu Mã Khiếu Thiên, một lực hút vô hình hiện ra, thu lấy toàn bộ tinh khí còn lại trong cơ thể hắn. Xèo một tiếng. Khói trắng bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu Mã Khiếu Thiên, rồi bị tay phải của Cơ Bát Dịch hút sạch. Trong chớp mắt, khói trắng đã bị hút không còn một mảnh, Mã Khiếu Thiên lập tức tắt thở. A à, một tiếng thét vang lên. Chỉ thấy trong phòng, một thiếu nữ xinh đẹp mình trần như nhộng đang co rúm trong chăn gấm trên giường, hoảng sợ nhìn Cơ Bát Dịch. Thân thể trắng nõn nổi lên những vết đỏ, trên cặp tuyết lê căng tròn đầy dấu răng và vết bầm, hiển nhiên vừa đến thời khắc mấu chốt. Lại là một mỹ nhân, đáng tiếc chuyện ta, Hùng Bá, dùng hồi nguyên kiếm quyết hấp thu công lực của người khác, tuyệt đối không thể truyền ra giang hồ. Cho nên, chỉ có thể mời cô nương đi chết. Cơ Bát Dịch nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tay phải hắn điểm ra một chỉ, đã khoét một lỗ máu trên trán thiếu nữ trẻ tuổi. Sau đó, chưởng lực hùng hậu của Bài Vân chưởng đánh vào đỉnh đầu Mã Khiếu Thiên, đánh nát vị bang chủ hãng Mã Bang, kẻ mà vài ngày trước còn đòi hắn dập đầu, thành hàng trăm mảnh thịt. Hủy thi diệt tích, làm việc rất có trật tự. Ha ha ha, hấp thu công lực của bang chủ đại bang đệ nhất phương Bắc này, ta có thể cảm nhận được công lực của mình đã mạnh hơn gấp đôi so với trước khi bị phế sạch. Hồi nguyên kiếm quyết được sáng tạo ra từ việc kết hợp Vạn Kiếm Quy Tông và hồi nguyên huyết thủ, quả nhiên không làm ta thất vọng. Trong tiếng cười ha hả của Cơ Bát Dịch, người hắn đã phá tan cửa lớn, đi xuống hành lang lầu dưới, nơi người của hắn và người của hãng Mã Bang đang chém giết đẫm máu. Mã Khiếu Thiên đã chết, người của hãng Mã Bang muốn sống, lập tức buông vũ khí xuống, quy phục Hùng Bá ta, nếu không chết không toàn thây. Vừa nói, người hắn đã từ lầu hai rơi xuống, hai tay vung ra, vặn gãy đầu của hai bang chúng hãng Mã Bang. Thủ đoạn sấm sét lập tức trấn áp được một nhóm người. Tuy nhiên, vẫn còn một số phần tử ngoan cố, thà chết không chịu khuất phục. Bang chủ đối với chúng ta ân nặng như núi, ngài đã chết, chúng ta nhất định phải báo thù cho ngài, thề giết Hùng Bá. Một tên đầu lĩnh có vẻ có địa vị vừa hô xong, một luồng chưởng kình hùng hậu đã phá không mà đến, đánh nát đầu hắn, óc và máu văng tung tóe lên người những kẻ đứng gần. Một số khách làng chơi chưa kịp chạy đi đã không nhịn được mà nôn mửa. Hùng Bang chủ võ công cao cường, hào khí ngất trời, các vị bang chúng ngàn vạn lần đừng vì một người đã chết mà lãng phí tính mạng tốt đẹp của mình. Đúng lúc này, một người đàn ông mặt trắng như bột, giọng nói ẻo lả, tay cầm quạt xếp thơm phức, run rẩy đứng dậy, mở miệng khuyên nhủ. Nghe lời hắn nói, phần lớn người của hãng Mã Bang đều buông vũ khí trong tay, quỳ xuống trước Hùng Bá tỏ ý quy phục. Ồ, ngươi là người phương nào? Cơ Bát Dịch có chút tò mò về kẻ trông như một tên thái giám không có trứng này, bèn lên tiếng hỏi. Tiểu nhân họ Văn, tên Sử Sủ, là một quân sư nhỏ bé của hãng Mã Bang, hy vọng có thể may mắn gia nhập Thiên Hạ Hội, giúp Hùng Bang chủ thống nhất võ lâm. Văn Sử Sủ, ha ha ha ha, tên hay, đã có Hùng Bá, sao có thể không có Văn Sử Sủ chứ? Rất tốt, từ nay về sau, ngươi hãy đi theo ta. Cơ Bát Dịch trong đầu lóe lên một tia linh quang, dường như có chút ấn tượng với cái tên này, không khỏi cười lớn, thu nhận người đàn ông không giống đàn ông này vào dưới trướng. Kiếm Long, Kiếm Hổ, những kẻ không chịu buông vũ khí, giết hết cho ta. Vâng, bang chủ. Sau một hồi chém giết, Cơ Bát Dịch mặt mày tươi cười dẫn bang chúng của mình thắng lợi trở về. Trận chiến này cũng theo những người sống sót mà truyền khắp phương Bắc, thậm chí cả giang hồ. Ba ngày sau, Hùng Bá đích thân dẫn 1.000 bang chúng lên Khiếu Thiên Phong của hãng Mã Bang, dùng vũ lực tiêu diệt 6 vị đương gia còn lại. Dưới sự trợ giúp của Văn Sử Sủ, hắn đã hợp nhất bang phái lớn nhất phương Bắc, thực lực và thanh danh từ đó tăng vọt. Trong vòng một ngày, cái tên Thiên Hạ Hội, Hùng Bá, đã vang dội khắp thiên hạ. Và ngay lúc cả phương Bắc đang sợ hãi không biết mục tiêu tiếp theo của Thiên Hạ Hội là ai, thì Cơ Bát Dịch đã một mình đi đến Thiên Sơn, nơi có địa vị thần thánh ở phương Bắc. Phong cảnh quen thuộc, con đường quen thuộc, khiến hắn dễ dàng đến được đỉnh núi nơi mình đã học nghệ 5 năm. Hai luồng khí cơ quen thuộc, dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Hùng Bá, ngươi trở về làm gì? Tam Tuyệt lão nhân tóc vẫn bạc trắng, nếp nhăn trên mặt dường như nhiều hơn, trông già nua hơn so với lúc hắn rời đi. Hùng Vũ đi theo sau lưng Tam Tuyệt lão nhân, không dám ho he một tiếng. Ba luồng khí kình trên người hắn đã hòa làm một, hiển nhiên đã luyện thành bí kíp Tam Phân Quy Nguyên. Sư phụ, hôm nay con đến, là hy vọng hai người nhường lại Thiên Sơn, để làm căn cứ cho Thiên Hạ Hội của con. Cơ Bát Dịch nói, trên người tự nhiên toát ra một luồng khí thế ngạo nghễ thiên hạ, khiến ánh mắt của Tam Tuyệt lão nhân có chút co lại. Nghiệt đồ, ngươi dám nói ra những lời như vậy, xem ra hôm nay lão phu chỉ có thể ra tay thanh lý môn hộ. Vừa nói, trên người Tam Tuyệt lão nhân sáng lên ba luồng khí kình đỏ, lam, lục. Một quyền ầm ầm đánh ra, mang theo khí mang ba màu của Tam Phân Quy Nguyên. Đây là Tam Phân Quy Nguyên mà ngày đó người không chịu truyền cho con sao? So với Tam Phân Quy Nguyên khí của con, cũng chẳng hơn gì. Cơ Bát Dịch ánh mắt không đổi, đối mặt với Thiên Sơn quyền của Tam Tuyệt lão nhân, tay phải hắn điểm ra ba chỉ, cũng là ba luồng khí mang phá không mà ra, khí thế thậm chí còn lợi hại hơn 3 phần so với vị danh túc võ học tam tuyệt lão nhân. Ba luồng khí mang từ đầu ngón tay Cơ Bát Dịch bắn ra, trong ánh mắt không dám tin của tam tuyệt lão nhân, va chạm mạnh vào luồng khí kình ba màu của ông. Trên đỉnh Thiên Sơn vạn năm lạnh giá, đột nhiên vang lên tiếng sấm trầm đục. Trong tiếng rung chuyển ầm ầm, ba luồng sấm sét đỏ, lục, lam tỏa ra tứ phía, khiến tuyết trên núi lở xuống. Sao có thể? Tam tuyệt lão nhân trừng mắt kinh ngạc, vừa rồi Hùng Bá vận dụng chính là tuyệt học cao nhất của tam tuyệt môn Tam Phân Quy Nguyên. Hơn nữa, công lực thâm hậu, hỏa hầu thuần thục, còn tinh thâm hơn cả ông, người trưởng môn này. Không có gì là không thể. Sư phụ lão nhân gia người quá bảo thủ về võ học, không chịu mở rộng môn hộ. Cứ ôm lấy Tam Phân Quy Nguyên của tổ sư Lý Tĩnh từ hơn nghìn năm trước mà không thể tiến thêm một bước. Còn ta những năm gần đây, không chỉ ngộ ra Tam Phân Quy Nguyên khí dung hợp cả Thiên Sương Quyền, Bài Vân Chưởng, Phong Thần Thoái, mà còn sáng tạo ra một môn Tam Phân Thần chỉ để phát huy triệt để sự tinh diệu của Tam Phân Quy Nguyên khí. Coi như các vị tổ sư của Tam Tuyệt môn có sống lại, cũng không ai có thể tinh thông môn tuyệt học này hơn ta. Vừa nói, Cơ Bát Dịch vừa đưa tay phải ra, ngón cái cong lại, ba ngón giữa khép vào nhau. Ba luồng khí kình đỏ, lục, lam từ khắp người hắn hội tụ về cánh tay, xoắn lại thành một hình xoắn ốc. Sư phụ, hôm nay đồ nhi bất hiếu, hãy để con dùng chiêu Tam Phân Thần chỉ này để đánh bại Tam Phân Quy Nguyên mà người vẫn luôn tự hào. Tam tuyệt lão nhân thấy ba ngón tay của Hùng Bá đều ngưng tụ một luồng tuyệt kỹ, sau đó thông qua một phương pháp thần bí, dung hợp ba luồng khí kình thành một. Trong luồng khí mang ba màu hình xoắn ốc, ẩn hiện một tia kim quang. Đây là cảnh giới mà cả đời tu luyện của ông chưa từng gặp qua. Không ngờ, tư chất của con đã đạt đến cảnh giới như vậy. Cũng không uổng công lão phu tính kế trục xuất con khỏi sư môn. Tự thì thầm, tam tuyệt lão nhân rõ ràng đã từ bỏ chống cự, mặc cho luồng khí kình xoắn ốc của Tam Phân Thần chỉ từ đệ tử mình điểm về phía lồng ngực. Sư đệ, không được. Hùng Vũ ở bên cạnh thấy vậy, cuối cùng không nhịn được mà ra tay muốn cứu tam tuyệt lão nhân khỏi Tam Phân Thần chỉ. Chỉ có điều, ngoài dự đoán của hắn, luồng khí kình xoắn ốc khi đến ngực của tam tuyệt lão nhân, lại đột ngột bay vút lên trời, đánh tan một mảng sương trắng mây tím quanh năm không tan trên bầu trời Thiên Sơn, để lộ ra một khoảng trời trong xanh. Sư phụ, chiêu Tam Phân Thần chỉ này của đồ nhi thế nào? Mời người, trưởng môn của tam tuyệt môn, đánh giá một chút. Tam tuyệt lão nhân nghe vậy, cúi đầu nhìn lồng ngực mình, chỉ thấy trên áo có ba vết cháy xoắn vào nhau, nhưng lại không hề làm tổn thương đến một chút da thịt nào của ông. Lực khống chế thần kỳ đến vậy, ngay cả ông, người đã tu luyện Tam Phân Quy Nguyên gần trăm năm, cũng tự hỏi mình không thể làm được. Phách nhi, thành tựu của con đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lão phu đối với Tam Phân Quy Nguyên khí và Tam Phân Thần chỉ của con, tâm phục khẩu phục. Cơ Bát Dịch nghe những lời này của tam tuyệt lão nhân, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Sau khi sáng tạo ra Hồi Nguyên kiếm quyết, phá rồi lại lập, khả năng khống chế khí kình dung hợp mà hắn tự tu luyện lại đã tăng lên một tầm cao mới. Lần đầu thử tài đã giết được Mã Khiếu Thiên, bang chủ của bang phái lớn nhất phương Bắc. Lần thử thứ hai ngay cả tam tuyệt lão nhân, một danh túc võ lâm, cũng không phải là đối thủ. Hắn không khỏi cảm thán rằng bây giờ mình thật tịch mịch như tuyết. Sư phụ quá khen. Đồ nhi lần này đến ngoài việc muốn người đánh giá tam phân thần chỉ, còn hy vọng có thể cho phép đồ nhi lập bang phái trên Thiên Sơn. Vừa nói, trên mặt Cơ Bát Dịch vừa tràn ngập sự tự tin đặc biệt của tuổi trẻ, khiến tam tuyệt lão nhân, người đã nhìn hắn lớn lên, không khỏi thầm than. Lão huynh, đệ tử của ông rất có thể là một mắt xích quan trọng trong đại kiếp nạn ngàn năm tương lai, hy vọng ông có thể dẫn dắt nó đi đúng con đường chính đạo. Trong lúc trầm ngâm, tam tuyệt lão nhân không khỏi nhớ lại những lời mà một vị tiền bối võ lâm đã nói với ông cách đây không lâu. Hôm nay thử một lần, tuy mình chưa dùng hết toàn lực, nhưng cũng đã tự thấy thua kém trước thiên phú võ học của Hùng Bá. Trong lòng ông không khỏi kiên định thêm niềm tin của mình. Phách nhi, vi sư tuy đã truyền thụ cho con quyền, chưởng, cước tam tuyệt, nhưng lại bội ước, đem tam phân quy nguyên truyền cho Vũ Nhi. Con đã có thể ngộ ra tam phân thần chỉ, đánh bại vi sư, lại không kiêu không ngạo. Với thành tựu như vậy, đã đủ để vi sư xuống cửu tuyền sau này có thể ăn nói với các vị tổ sư của tam tuyệt môn. Tam tuyệt lão nhân nói đến đây, đột nhiên hai tay vung lên, một luồng khí kình minh mông hùng hậu đã khóa chặt Hùng Bá trước mặt, sau đó một luồng đại lực nhất hắn lên. Trong nháy mắt, một già một trẻ đã đầu đội đầu, khí trắng lượn lờ. Thọ nguyên của vi sư đã không còn nhiều, thân công lực này giữ lại cũng vô dụng, chi bằng truyền lại hết cho con. Vừa nói, tam tuyệt lão nhân và Hùng Bá, một người ngồi xếp bằng trên đất, một người lộn ngược giữa không trung, đỉnh đầu tiếp xúc. Ba luồng khí kình đỏ, lục, lam không ngừng lưu chuyển. Từ cơ thể lão nhân tuôn hết vào người thanh niên khôi ngô. Sư phụ, không được. Lời của Cơ Bát Dịch còn chưa kịp nói xong, đã bị một luồng khí kình mạnh hơn hắn mấy lần phong bế toàn thân huyệt đạo, khóa chặt ngũ quan thất cảm, chỉ có thể bị động tiếp nhận công lực gần trăm năm khổ tu của tam tuyệt lão nhân. Phách nhi, Vi sư chỉ hy vọng con đừng trách ta không truyền thụ tam phân quy nguyên cho con. Với thiên tư của con, không nên bị giới hạn bởi ngưỡng cửa của tam tuyệt. Năm đó Phong Trần Tam Hiệp đã có thể sáng tạo ra võ học vô địch, xưng hùng võ lâm thì đệ tử của lão phu cũng nhất định có thể làm được. Theo công lực trong cơ thể không ngừng tung ra, giọng nói của tam tuyệt lão nhân ngày càng yếu đi. Hùng Vũ ở bên cạnh quỳ rạp xuống đất, nước mắt hổ không ngừng tung rơi, dường như đang bi thương vì ân sư sắp ra đi. Vũ Nhi, con từ nhỏ đã thành thật trung dũng, lòng dạ nhân hậu, tuy có một thân võ nghệ tuyệt đỉnh, nhưng giang hồ này e rằng không hợp với con. Vi sư năm đó chính là xem không vừa mắt những môn phái tàn ác, mới ẩn cư Thiên Sơn, sau này con hãy theo Phách Nhi cho tốt, nó sẽ là vị vương giả mang lại hòa bình cho giang hồ loạn lạc bao năm. Lời vừa dứt, gương mặt tam tuyệt lão nhân đã hằn đầy nếp nhăn, già nua như vỏ cây, trong mắt không còn thần quang ngày nào. Sau khi truyền giọt chân khí cuối cùng trong cơ thể vào người Hùng Bá, vị lão nhân này cuối cùng cũng nhắm mắt, đột ngột qua đời. Sư phụ, Hùng Vũ đỡ lấy Hùng Bá đang rơi xuống, nhìn di thể của ân sư, gào khóc thảm thiết, tiếng khóc bi thương đến mức cả Thiên Sơn cũng phải ảm đạm. Ba ngày sau, Hùng Bá, người đã miễn cưỡng tiêu hóa được thân công lực cường đại của tam tuyệt lão nhân, tỉnh lại. Hắn biết được tin sư phụ qua đời từ Hùng Vũ. Hắn đã quỳ trước mộ bia của lão nhân suốt 7 ngày 7 đêm, cuối cùng đứng dậy, không ngoảnh đầu lại mà cùng Hùng Vũ rời đi. Sư phụ, người yên tâm, đợi đến khi con trở lại, thiên hạ này đã nằm trong tay con, chấm dứt mọi tranh chấp. Mục tiêu dương danh võ học, Hùng Bá con nhất định sẽ giúp người làm được. Sau khi xuống núi, Cơ Bác Dịch đưa thiên hạ hội của mình lên Thiên Sơn, vẽ ra bản thiết kế của tòa đệ nhất thiên hạ lâu cao chọc trời trong đầu, đem toàn bộ tài sản cướp được từ hãng mã ban đầu tư vào căn cứ của bang phái trên Thiên Sơn. Nhưng điều này không có nghĩa là thiên hạ hội sẽ từ đó mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngược lại, để có thể nhanh chóng dung hợp công lực gần trăm năm của tam tuyệt lão nhân, Cơ Bác Dịch không ngừng dẫn dắt bang chúng tranh đoạt địa bàn. Tuyết Sơn phái, Băng Kiếm Các, Cực Bắc giáo các môn phái lớn có tiếng ở phương Bắc, ngang hàng với hãng mã bang, dưới sự uy hiếp của Hùng Bá, đã liên hợp lại để chống lại thiên hạ hội. Gần vạn người ngựa, nhân lúc địa chỉ của thiên hạ hội trên Thiên Sơn còn chưa xây xong, đã rầm rộ kéo đến. Tại đệ nhất thiên hạ Quan Sơ Sài dưới chân núi, Hùng Bá dẫn 3.000 bang chúng, đem toàn bộ át chủ bài của mình ra. Cha hắn, Đại Hán Áo Tím, Kiếm Long, Kiếm Hổ, Hùng Vũ, và cả Mộ Ứng Hùng chạy đến trợ trận. Trận chiến này đã hoàn toàn định vị vị thế thống trị của thiên hạ hội ở phương Bắc. Cơ Bác Dịch trước mặt mọi người, quyết chiến với 7 vị trưởng môn, cuối cùng còn lao vào trận doanh của gần vạn đối thủ, giết chết 1.353 cao thủ võ lâm, hoàn toàn đánh tan ý chí của đối thủ. 7 vị trưởng môn, 4 chết 3 tàn. 3 người sống sót sau trận chiến lập tức tỏ ý quy phục Hùng Bá. Tuy nhiên, trong trận chiến này, thiên hạ hội cũng tổn thất nặng nề. 3.000 tinh nhuệ gần như chết sạch, Kiếm Long và Kiếm Hổ còn bị băm thành vạn mảnh trong vòng vây của đối thủ. Ngay cả những người sống sót như Hùng Bá, Hùng Vũ cũng đều mang thương tích, phải tĩnh dưỡng gần một năm mới hồi phục. Nhưng sau những tổn thất to lớn, thành quả lại rất đáng mừng. Trong 2 năm tiếp theo, thiên hạ hội đã hoàn toàn củng cố vị thế thống trị của mình ở phương Bắc. Trên giang hồ, về mặt thế lực có thể so sánh với thiên hạ hội, ngoài những thế lực ẩn thế như Thiên Môn, Sư Thần Cung, Kiếm Tông, thì chỉ còn lại Vô Song Thành của Kiếm Thánh. Tuy nhiên, so với Vô Song Thành đang trên đà suy tàn, thiên hạ hội do Hùng Bá, một người mới 20 mấy tuổi, sáng lập, không nghi ngờ gì là một mặt trời mới mọc, thu hút phần lớn các hảo hán giang hồ khát khao thành danh đến đầu quân. Hùng Bá, ban chủ của thiên hạ hội Hùng Cứ Phương Bắc, từ đó đã trở thành một trong những người có quyền thế nhất ở Trung Nguyên Thần Châu. Ở phương Bắc, mệnh lệnh của hắn thậm chí còn có tác dụng hơn cả hoàng đế. Hôm nay, hắn, người đã suốt 2 năm không ra tay, đứng trên đỉnh Thiên Sơn, trong tòa đệ nhất thiên hạ lâu cao chọc trời, lông mày hơi nhíu lại, dường như có một nỗi ưu sầu khó nói. Ban chủ, còn có rất nhiều văn kiện chờ ngài phê duyệt. Ngoài cửa, giọng nói ẻo lả khiêm tốn của Văn Sử Sử vang lên. Hắn đã đợi ngoài cửa gần một canh giờ, đây là lần thứ 12 hắn thỉnh cầu. Ta đã nói rồi, hôm nay tâm trạng ta không tốt, đừng đến làm phiền ta, cút cho ta. Chữ cút cuối cùng vừa thốt ra, một luồng khí kình mênh mông từ miệng hắn bắn ra, lướt qua cửa lớn, đánh thẳng vào người Văn Sử Sử, khiến hắn không khỏi hét lên một tiếng thảm thiết. Cùng lúc đó, trên trời dưới đất vang lên một tiếng sấm khang, tiếng sấm cực lớn, tựa như có một luồng chính khí cuồn cuộn bậc nhất đất trời vừa khai sinh, xông thẳng lên mây, kinh thiên động địa. Trong phòng, Cơ Bác Dịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng lại cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều rung động, huyết dịch toàn thân như bị một luồng chính khí vô hình và cường đại hấp dẫn, kiếm khí trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Ai, rốt cuộc vẫn không tránh được sao? Một tiếng thở dài sâu kín từ trong tòa đệ nhất thiên hạ lâu truyền ra. Đại pháp Vạn Kiếm Luân Hồi của Kiếm Tông, thực chất là một môn pháp tra tấn chịu đựng thống khổ tột cùng. Vạn Kiếm Luân Hồi cũng giống như Anh Hùng Kiếm, đều do thủy tổ của Kiếm Tông, Đại Kiếm Sư, sáng tạo ra. Trong một hầm băng của Kiếm Tông, có xây dựng một cơ quan kiếm luân khảm vạn thanh lợi kiếm. Chỉ cần khởi động, kiếm luân sẽ tự động vận chuyển, phun ra nuốt vào ngàn vạn kiếm ý. Bố trí của kiếm luân này, thực chất là do Đại Kiếm Sư dung hợp vạn thức kiếm chiêu mà ông sáng tạo ra. Vì vậy, khi kiếm luân vận chuyển, kiếm ý của vạn thức kiếm chiêu cũng lập tức vận hành, còn tạo ra ảo giác như có vạn chiêu kiếm không ngừng công kích vào người bước vào hầm băng. Trong lịch sử, một vị trưởng môn của Kiếm Tông đã từng ở trong hầm băng tiếp nhận vạn kiếm luân hồi một năm, cuối cùng cũng vì vượt qua cực hạn, hoàn toàn ngược lại, tự hại bản thân, được không bù mất. Mà một năm đó, đã là thời gian dài nhất trong lịch sử mấy trăm năm của Kiếm Tông có người chịu đựng được vạn kiếm luân hồi. Nhưng, Vô Danh đã ở trong hầm băng chịu đựng suốt 3 năm. 3 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong Kiếm Tông không ai biết tại sao hắn lại có thể chịu đựng được nỗi đau của vạn kiếm dày vò suốt 3 năm. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của 3 năm Vô Danh tiến vào hầm băng. Triêu Phong, người mỗi ngày phụ trách đưa cơm cho hắn, phát hiện ra từ 8 ngày trước, Vô Danh đã không hề động đến một giọt nước, một hạt cơm. Hắn đã đến cảnh giới tích cốc trong truyền thuyết. Kiếm Tuệ lo lắng, đến xem xét, sau khi đi lại lại ngoài hầm băng một lúc, đã nói ra cảnh giới hiện tại của Vô Danh. Cảnh giới tích cốc là khi một cao thủ tu luyện đến nơi tuyệt hảo, đạt đến thiên nhân hợp nhất, ăn mây trôi, uống sương ngọt. Ăn uống đối với cao thủ cảnh giới này mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mà Vô Danh, người hiện vẫn chưa đến 20 tuổi, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả Kiếm Tuệ cũng hằng ao ước. Lẽ nào, hắn mới là thiên kiếm? Trong lúc lòng còn nghi hoặc, cửa hầm băng bỗng phát ra một tiếng két, rồi từ từ nâng lên. A sư đệ xuất quan. Cơ quan hầm băng một khi đã đóng, chỉ có thể mở từ bên trong, ở bên ngoài trừ phi có được sức mạnh cỡ kiếm thánh, nếu không không ai có thể phá cửa vào được. Mà bây giờ, cửa lớn đã mở, điều đó có nghĩa là, Vô Danh, người đã mài kiếm 3 năm, cuối cùng cũng đã công thành xuất quan. Rốt cuộc cũng đến rồi sao, để lão phu xem, có phải là thần thoại mạnh nhất của kiếm đạo không? Kiếm Tuệ thần sắc kích động, đôi mắt kiếm ẩn chứa trí tuệ vô thượng chăm chú nhìn về phía trước. Khi cửa hầm băng hoàn toàn nâng lên, ông bỗng nhìn thấy một luồng cường quang rực rỡ chưa từng có. Là kiếm quang. Luồng kiếm quang rực rỡ đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, phát ra từ một người còn rực rỡ hơn cả kiếm. Kiếm Tuệ cuối cùng cũng nhìn thấy, hóa ra thần thoại trong kiếm đạo lại là như vậy. Hắn lúc này nhìn thấy Vô Danh, đã hoàn toàn khác với 3 năm trước. Đại sư huynh, cảm ơn huynh đã giúp đỡ trong 3 năm nay. Đáng tiếc ta không còn thời gian để ở lại dù chỉ một khắc, ta phải đi. Còn có sư phụ, tuy người chưa từng dạy ta một bộ kiếm pháp nào, nhưng ta vẫn cảm kích người đã cho ta bái nhập Kiếm Tông. Tạm biệt. Lời còn chưa dứt, Vô Danh đã hóa thành một vệt kiếm quang chói lòa, vút thẳng lên trời, giống như một ngôi sao băng xẹt qua không trung, tựa như một thanh thần kiếm tuyệt thế vừa mới khai phong, chém tan tầng mây dày đặc chưa bao giờ tan trên bầu trời Kiếm Tông. Sư phụ, sư đệ có thể bay. Triêu Phong nhìn Vô Danh hóa thành vệt kiếm quang chói mắt bay ngang trời, hai mắt ngây dại nói ra một câu mà nếu không tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không ai tin. Cùng lúc thần thoại trong giới kiếm đạo ra đời, tại đệ nhất thiên hạ lâu, người quyền lực nhất phương Bắc đứng bên cửa sổ tầng cao nhất, cảm nhận được luồng kiếm khí vô hình mà mình đã tu luyện mấy năm nay đang rục rịch, dường như vô cùng khao khát được so tài với thiên kiếm, để xem ai mới là chí tôn trong giới kiếm đạo. Tiếng sấm kinh thiên như sấm dậy đất bằng. Một thanh thần kiếm vô địch tuyệt đối, cuối cùng cũng đã ra khỏi vỏ sao. Nhị đệ, thanh hoàng giả chi kiếm của đệ, có hay không cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tái ngộ với tam đệ, kẻ có khả năng đã đạt đến đỉnh cao của thần giả chi kiếm. Bàn tay to dày đưa ra, ấn lên lồng ngực mình, ngăn lại trái tim đang đập không ngừng. Đồng thời cũng dằn xuống luồng kiếm khí đang sôi sục đến cực điểm trong cơ thể. Ban chủ, lần này thật sự có đại sự, nhất định phải do ngài ra mặt mới xử lý được, tiểu nhân thật sự không dám nhận. Đúng lúc này, giọng nói ẻo lả xen lẫn lo lắng của Văn Sửu Sửu vang lên, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi và kinh hoàng, dường như đã gặp phải người còn quyền cao chức trọng hơn cả ban chủ thiên hạ hội hùng bá. Chuyện gì xảy ra? Kết một tiếng, cửa lớn mở ra, Văn Sửu Sửu mặt đầy mồ hôi quỳ rạp ngoài cửa, không dám đi vào. Đúng lúc này, vài tiếng bước chân dồn dập vang lên, dường như có không ít người đang xông lên lầu. Ai gan to bằng trời, dám xông vào đệ nhất thiên hạ lâu, Văn Sửu Sửu, ngươi không muốn sống nữa sao? Cơ Bác Dịch giận dữ, luồng kiếm khí vừa mới bình ổn lại cũng không thể kìm nén được nữa, ầm ầm bùng nổ. Một luồng kiếm khí như thủy triều mang theo cái lạnh vạn cổ không đổi của đỉnh thiên sơn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu, khiến những bước chân đang vội vã xông lên không khỏi dừng lại. Thánh chỉ đến, thiên hạ hội hùng bá, còn không mau ra tiếp chỉ. Một giọng nói âm dương quái khí vang lên, đồng thời cũng khiến Cơ Bác Dịch hiểu ra, tại sao không ai dám ngăn cản đám người này xông lên. Hóa ra là người của hoàng đế, hừ, khó trách dám ở đệ nhất thiên hạ lâu dương oai. Trong tiếng hừ lạnh, một tên công công trông cực kỳ giống Văn Sửu Sửu đã đi lên tầng chót, mang theo 10 tên thị vệ đeo đao, mặt đầy vẻ ngạo mạn. Hùng bá, bệ hạ có chỉ ý cho ngươi, tên mãn phu này, còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Văn Sửu Sửu nghe câu này, sắc mặt vốn đã trắng bệch lập tức trở nên trắng hơn, gần như không còn một giọt máu, giống như bị lột trần ném lên núi tuyết, đông lạnh 3 ngày 3 đêm vậy. Hắc hắc hắc, quả nhiên lá gan đủ lớn, dám lớn tiếng với hùng bá ta như vậy. Cùng lúc thần thoại trong giới kiếm đạo ra đời, không chỉ có hắn ở đệ nhất thiên hạ lâu, mà hai vị kiếm khách vô địch có tu vi kiếm đạo cũng đã đăng phong tạo cực, không kém gì Vô Danh, cũng mơ hồ cảm nhận được luồng kiếm khí kinh thiên động địa này. Một người là nhị đệ kết nghĩa của hùng bá, hoàng giả trong giới kiếm đạo Mộ Ứng Hùng. Còn người kia, tự nhiên là đệ nhất nhân của võ lâm đương thời, được xưng là thánh giả trong giới kiếm đạo Vô Song Kiếm Thánh. Kiếm Thánh đang ở trong một căn nhà nhỏ hẻo lánh không tên ở Thần Châu, tĩnh tâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, thanh Vô Song thần kiếm đặt trước mặt ông rung lên kịch liệt. Kiếm Thánh đang nhắm chặt mắt cũng bỗng nhiên mở ra, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không tin. Sao có thể? Từ trước đến nay, ta chỉ cảm nhận được luồng tiên thiên kiếm khí ở phương Bắc khiến ta vui mừng và hoàng giả kiếm khí của Mộ Ứng Hùng ngày càng tăng, tại sao bây giờ lại cảm nhận được một luồng kiếm khí cường giả khác sinh ra? Hơn nữa luồng kiếm khí này lại là một luồng kiếm khí kinh thế mà ngay cả ta cũng không thể đoán được. Hắc hắc, tốt lắm, Bất Hư Công lão phu cầu kiếm cả đời, vì kiếm đã hy sinh tất cả. Tên tăng hoàng kia quả nhiên không nói sai, tương lai Thần Châu sẽ xuất hiện những siêu cấp kiếm khách khiến lão phu vui mừng không xiết, thậm chí có thể ban cho bản kiếm thánh một lần thất bại. Luồng kiếm khí này, so với tiên thiên kiếm khí mà lão phu đã từng cố ý buông tha, chờ đợi nó phát triển, còn khiến lão phu cảm thấy run sợ hơn. Dường như, chính là đối thủ định mệnh mà bản kiếm thánh đã phải chờ đợi qua muôn kiếp luân hồi. Hai chữ đối thủ vừa thốt ra, kiếm thánh vốn đang ngồi xếp bằng đã phút chốc rút thanh Vô Song thần kiếm trước mặt, rồi phóng người lên. Một thanh kiếm độc nhất vô nhị, xuyên phá mái nhà nhỏ mà ra, bao trùm vạn dặm trời xanh. Trong tiếng cười ngạo nghễ, lại là một vệt kiếm quang xẹt qua bầu trời, chiếu sáng màn đêm mênh mông. Nếu kiếm quang có thể giết người, vậy thì giờ phút này, mắt của tất cả mọi người trong đệ nhất thiên hạ lâu e rằng đều đã bị mù. Từ trước đến nay không ai biết, ban chủ của thiên hạ hội hùng cứ phương Bắc, người dùng quyền, chưởng, cước tam tuyệt xưng hùng giang hồ, hùng bá, lại còn là một cao thủ kiếm đạo, và tu vi kiếm đạo của hắn thậm chí còn cao hơn cả tam tuyệt. Văn Sửu Sửu, người vẫn luôn cúi đầu toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy một luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt từ trong phòng sáng lên, dường như có một mặt trời giáng xuống đỉnh thiên sơn. Toàn bộ người của thiên hạ hội đêm nay đều nhìn thấy ánh hào quang chói mắt tỏa ra từ đỉnh đệ nhất lâu. Sao hôm nay mặt trời lại mọc sớm như vậy? Ngay lúc hơn vạn ban chúng đang nghi hoặc, mấy tiếng kêu thảm thiết đã xé toạc màn đêm yên tĩnh, đánh thức tất cả những người còn đang say ngủ. Là đệ nhất thiên hạ lâu, là ban chủ. Hùng bá trong thiên hạ hội có địa vị như thần, nghe thấy nơi ở của ngài có động tĩnh như vậy, tất cả mọi người lập tức rời giường cầm lấy vũ khí bên người, định xông ra. Chết tiệt, vừa rồi chỉ có người từ hoàng cung đến, lẽ nào ban chủ? Một số ban chúng có địa vị tương đối cao, mơ hồ hiểu ra ý nghĩa của mấy tiếng kêu thảm thiết này, trên mặt không khỏi lo lắng. Dù thế lực có lớn đến đâu, hai chữ hoàng đế trong suy nghĩ của tất cả con dân Thần Châu đều có một địa vị thần thánh. Trong đệ nhất thiên hạ lâu, Cơ Bác Dịch chậm rãi hạ kiếm chỉ của mình xuống, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Văn Sửu Sửu lén ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên thái giám đến từ hoàng cung và 10 tên đại nội thị vệ, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt, mặc cho hùng bá lấy thánh chỉ từ tay họ. Dường như là một tín hiệu, khi Cơ Bác Dịch lấy được thánh chỉ, vô số kiếm khí rực rỡ chói mắt từ trong cơ thể tên thái giám và các đại nội thị vệ tuôn ra, mang theo màu máu thê lương, cùng với những tiếng kêu thảm thiết không thể chịu nổi. Hóa ra, những người trông có vẻ hoàn hảo không tổn hại gì, bên trong đã bị kiếm khí vô hình của hùng bá phá hủy sạch sẽ, ngũ tạng lục phủ và kinh mạch dưới sự cắt xé của kiếm khí đã sớm nát bấy, thành một cái sàn trăm ngàn lỗ, bắn ra vô vàn đóa hoa máu. Hắc hắc hắc, ra là thế, lão già hoàng đế lại tính toán hay thật, rõ ràng có thể nghĩ ra chiêu khu lang thôn hổ này. Chỉ tiếc là, Cơ Bác Dịch cười lạnh, kiếm khí trong tay tuôn ra, thánh chỉ trên tay lập tức nổ tung thành một đám bột phấn. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Văn Sửu Sửu. Ban chủ, tiểu nhân có mặt, ngài có gì phân phó? Văn Sửu Sửu, người bị máu tươi văng đầy người, lập tức từ ngoài cửa bò vào, vô cùng khiêm tốn cúi đầu khom lưng trước người đàn ông hùng cứ phương Bắc này. Chuẩn bị xe ngựa cho ta muốn đi gặp một người. Vâng, ban chủ, tiểu nhân đi làm ngay. Văn Sửu Sửu không biết đã trễ thế này, hùng bá còn muốn đi gặp ai? Chỉ biết rằng nếu bây giờ hắn không làm tốt việc này, thì giây tiếp theo, đầu rơi xuống đất chính là hắn. Trong một căn phòng gỗ đơn sơ, một mỹ nhân nhỏ bé yếu ớt, dịu dàng nằm trên chiếc giường ván gỗ thô kệch. Căn phòng chật hẹp, lạnh lẽo, nhưng trái tim của mỹ nhân lại đang run rẩy kịch liệt. Ứng Hùng chàng tại sao lại ngốc như vậy? Câu nói này, Tiểu Du đã thầm thì trong lòng ngàn vạn lần. Mỗi khi nhớ lại bóng lưng cô độc của Ứng Hùng lúc chia tay, mỗi khi nhớ lại đôi môi chàng khẽ chạm vào tay nàng lúc từ biệt, như có ngàn vạn lời yêu thương muốn nói mà không thể, trái tim Tiểu Du như muốn đau đến vỡ tan. Lão thiên gia, cầu xin người, nhất định đừng để hai huynh đệ họ tự giết lẫn nhau, ta còn rất nhiều lời muốn nói với Ứng Hùng. Tiếng lòng của thiếu nữ dường như đã được ông trời nghe thấy. Một cơn gió mát thổi vào phòng, một bóng người áo trắng đã từ ngoài cửa sổ lướt vào, nhẹ nhàng đáp xuống trước giường Tiểu Du. Bất hư. Tiểu Du đang nằm mềm ngoặt trên giường, vừa thấy người đến, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Nhưng sắc mặt của Bất Hư lại vô cùng ngưng trọng. Hắn không trả lời ngay, chỉ vận kình lực vào hai ngón tay phải, quát khẽ một tiếng, rồi phốc phốc phốc điểm vào mấy đại huyệt trên người Tiểu Du. Chỉ là, thân hình Tiểu Du vẫn không hề có phản ứng, nàng vẫn không thể cử động. Nhưng Bất Hư vẫn không từ bỏ, hắn càng tăng thêm công lực, liên tục điểm vào mấy đại huyệt đó không dưới 10 lần. Vô ích thôi Bất Hư, người phong bế huyệt đạo của ta, là công lực sát tình mà chàng mới luyện thành, chỉ có chàng, hoặc là anh danh biểu ca sau khi đã lột xác mới có thể giải được. Phải không, đại ca ta lại không tin. Ngay lúc Tiểu Du và Bất Hư đang tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc khiến cả hai đều mừng rỡ. Một thanh niên vận cẩm bào, dáng người khôi ngô không biết từ khi nào đã vào trong phòng, gương mặt anh tuấn mang đến một cảm giác an tâm vui vẻ. Hùng bá đại ca. Mộ phủ, đêm. Cũng là đêm trước ngày quyết chiến. Hơn trăm tinh anh của Kim Quốc đã tụ tập đầy đủ trong sân nhà của mộ phủ, yên lặng chờ mệnh lệnh của một người, sẵn sàng xuất động bất cứ lúc nào. Đêm mai, ngày rằm tháng giêng, chính là lúc kế hoạch của phụ thân Ứng Hùng và những người khác được thực thi. Chính đêm nay, Ứng Hùng phải dẫn hơn trăm tinh anh này xuất phát. Bởi vì với khinh công vô cùng cao minh của họ, muốn từ mộ phủ đến Tử Cấm Thành nơi hoàng đế ở cũng phải mất một ngày một đêm. Hơn trăm tinh anh vẫn luôn yên lặng quỳ trước mặt Ứng Hùng, người vận y phục trắng như tuyết. Nhưng Ứng Hùng vẫn chần chừ chưa ra lệnh xuất phát. Một người trong số họ đã mạnh dạn nói thẳng, thống soái. Thời gian không còn sớm, nếu không xuất phát, e rằng giờ tí đêm mai chúng ta không thể đến được Tử Cấm Thành. Ứng Hùng nghe xong, trầm mặc không nói, nhưng cũng biết rõ không thể trì hoãn thêm nữa. Dù cho người mà hắn đang chờ vẫn chưa đến. Anh danh, sao đệ vẫn chưa đến? Đệ có biết không, nếu đệ không xuất hiện, mọi chuyện sẽ quá muộn. Trong sự im lặng, Ứng Hùng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ xuất phát. Ngay lập tức, hắn ngẩng đầu lần cuối nhìn về phương Nam, nơi có căn nhà gỗ nhỏ, nơi có người phụ nữ hắn yêu nhất đời. Tạm biệt, Tiểu Du, đợi ta chết đi, hy vọng muội có thể ở bên người muội yêu nhất là anh danh, viên mãn hạnh phúc. Ứng Hùng dẫn theo mấy trăm tinh nhuệ, thi triển tuyệt thế khinh công từ một con đường nhỏ hướng về Tử Cấm Thành. Hắn muốn vì huyết mạch của mình mà hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cả đời của gia tộc, đồng thời cũng muốn đưa một người nào đó lên một cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng hành động bí mật của mình lại bị người khác biết được. Một cỗ xe ngựa không biết từ đâu, đã sớm dừng lại trên con đường mà họ phải đi qua. Đây là một cỗ xe ngựa cực kỳ to lớn, cao chừng 1 trượng rưỡi, phải dùng 8 con ngựa trắng mới kéo nổi. Trên thùng xe, điêu khắc 9 con kim long vô cùng hung ác. Cửa xe lại được dệt bằng kim tuyến, theo một chữ to bằng 3 thước vuông bá. Cửu Long hộ giá, Trung Nguyên xưng bá. Phô trương như vậy, Ứng Hùng lập tức hiểu ra người đến là ai. Thống soái, hành động lần này tuyệt đối không thể để người khác biết, người trong xe ngựa phải giết. Tinh nhuệ từ Kim Quốc không biết cỗ xe ngựa này đại diện cho ai, trong lúc Ứng Hùng không kịp ngăn cản, đã ngang nhiên rút đao chém về phía xe ngựa. Không được. Hai chữ vừa thốt ra, trong cỗ xe ngựa khổng lồ đã bộc phát ra vô số luồng khí kình nổ vang, giống như lốc xoáy cuốn phăng hơn 10 tinh anh Kim Quốc ra tay lên trời. Trường đao làm bằng tinh cương bị nghiền thành vụn sắt trong luồng khí kình. Nhị đệ, huynh đệ chúng ta cũng đã gần 1 năm không gặp rồi nhỉ. Một tiếng thở dài ung dung từ trong xe vang lên, một thanh niên khôi ngô, vận cẩm bào đen viền vàng từ đó bước ra. Lông mày hắn mang theo một khí phách của kẻ thống trị vạn vật, dường như bất kỳ sinh linh nào trong trời đất cũng phải quy phục dưới trướng hắn, quy phục thiên mệnh của hắn. Các ngươi lui ra 1 dặm trước đi. Mộ Ứng Hùng nhìn thấy Hùng Bá bước ra, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt đột nhiên giãn ra, dường như nỗi uất ức trong lòng đã tan biến đi rất nhiều trong nháy mắt. Thống lĩnh. Có thủ hạ muốn nhắc nhở Ứng Hùng rằng thời gian của họ không còn nhiều, nhưng lại bị một ánh mắt uy nghiêm ép lại, không thể nói thêm một chữ nào. Đợi cho tất cả các tinh nhuệ Kim Quốc dìu dắt những đồng bạn bị Hùng Bá đánh bị thương rời đi 1 dặm, vẻ mặt ngưng trọng của Mộ Ứng Hùng đột nhiên giãn ra, khóe miệng lại treo lên nụ cười đặc trưng. Đại ca, sao huynh lại biết mà đến ngăn ta? Hoàng đế đã hạ thánh chỉ cho ta, bảo ta ngăn cản đệ lên kinh. Nếu có thể lấy được đầu của đệ, hắn thậm chí còn nguyện ý dùng binh lực giúp ta thống nhất võ lâm, tiêu diệt Vô Song Thành. Cơ Bác Dịch từ trong xe ngựa lấy ra 2 vò rượu, ném vò bên tay trái cho Ứng Hùng. Sau đó, hai huynh đệ cứ thế ngồi xuống đất, không hề để tâm đến địa vị của mình hay bộ y phục hoa lệ. À, xem ra kế hoạch của cha ta đã sớm bị tên cẩu hoàng đế đó biết rồi. Lẽ nào Tào Công Công là giả vờ đầu hàng chúng ta, thực chất là đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho triều đình. Ứng Hùng mở nút vò, một mùi thơm nồng nàn xộc vào mũi. Cúi đầu nhìn, chất rượu trong suốt như hổ phách hiện ra trước mắt. Hắn uống một ngụm lớn, vị rượu thuần hậu ngọt ngào. Sáu vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn, chắc hòa quyện trên đầu lưỡi, tạo thành một dư vị vô cùng. Rượu ngon, đại ca sau khi hùng cứ phương Bắc, thứ uống cũng hơn hẳn ta, con trai của một đại tướng quân. Nữ nhi hồng 60 năm, ngay cả ta cũng chỉ có hai vò này. Hôm nay nếu không phải là một ngày đặc biệt, đại ca ta cũng không lấy ra cho đệ uống đâu. Cơ Bát Dịch nói, rồi mở vò rượu của mình ra, tu một ngụm lớn chất rượu màu vàng trong vắt. À, ý nghĩa của nữ nhi hồng ta hiểu, nhưng không ngờ, tại sao đại ca lại mời ta uống loại rượu này. Ứng Hùng nói, đã uống hết hơn nửa vò rượu trong tay, có thể thấy trong lòng hắn đang chất chứa rất nhiều phiền não, muốn say một trận. Bởi vì, hôm nay là ngày đại hỷ xuất giá của tiểu muội, tiểu du của chúng ta. Không dùng nữ nhi hồng hảo hạng này thì còn dùng gì nữa. Lời của Hùng Bá khiến tay Ứng Hùng rung lên, vò rượu lập tức rơi xuống đất, vỡ tan tành, âm thanh trong trẻo xé tan màn đêm yên tĩnh. Cái gì? Mộ Ứng Hùng vẻ mặt ngây dại, không dám tin. Sau đó hắn quay đầu lại, nhìn thấy cửa xe ngựa mở ra, một bóng hình xinh đẹp vô cùng quen thuộc bước xuống. Điều khiến hắn kinh ngạc là, nàng vận một thân y phục đỏ thẫm, đầu đội khăn trùng tân nương, che đi dung nhan xinh đẹp của nàng khỏi tầm mắt Ứng Hùng. Đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc Ứng Hùng đứng dậy, chậm rãi bước về phía người ngọc, một hòa thượng vận cà sa trắng cũng từ trong xe ngựa bước ra, trên tay cầm một bộ trang phục đỏ thẫm hợp với người ngọc. Tứ đệ. Ứng Hùng biểu ca, ta có một chuyện muốn nói cho chàng biết. Giọng Tiểu Du khẽ run, dường như đang dâng trào một tâm trạng phức tạp chưa từng có trong đời. Tiểu Du, muội mặc bộ đồ này làm gì vậy? Đại ca, tứ đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? So với sự kiên cường của Tiểu Du, Ứng Hùng lúc này lại sợ hãi mà lảng tránh, dường như không muốn nghe những lời tiếp theo. Ứng Hùng biểu ca, chàng hãy nghe ta nói, chuyện này, ta chỉ có thể che mặt mình đi, không nhìn thấy ai, mới có dũng khí nói ra. Sau khi nói ra câu đầu tiên, sự do dự và e thẹn trong lòng Tiểu Du đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự dũng cảm và kiên định nhất. Từ trước đến nay, ta luôn quan tâm đến anh danh biểu ca, đối với chàng thì lại lúc gần lúc xa. Lời ta nói với anh danh thậm chí còn nhiều hơn chàng gấp 10 lần. Tất cả mọi người đều cho rằng, lòng ta luôn hướng về anh danh. Ngay cả chính ta cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng, ngay lúc chàng phong bế huyệt đạo của ta, ta đã nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, và ta cuối cùng cũng hiểu ra. Ta xưa nay quan tâm anh danh biểu ca, đơn giản là vì ta sùng bái chàng ấy. Ta cho rằng, chàng ấy một ngày nào đó sẽ trở thành anh hùng. Sự sùng bái của ta đối với chàng ấy, giống như sự sùng bái của muội muội đối với đại ca vậy, rất đơn thuần. Nhưng ta đối với Ứng Hùng biểu ca, ta vẫn luôn đối với chàng lúc gần lúc xa, rất nhiều lúc nếu không phải chàng chủ động bắt chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với chàng nhiều. Đó không phải vì ta không thích chàng, mà là vì ta rất thích chàng. Một tiếng sét giữa trời quang. Ứng Hùng nghe đến đây, vẻ mặt đã không còn là kinh ngạc, mà là ngây dại. Hắn không ngờ, mình từ trước đến nay lại nghĩ sai. Hắn tự cho rằng mình đã nhìn thấu tâm tư của Tiểu Du, nhưng lại không ngờ, trái tim của một thiếu nữ, giống như bốn mùa trong năm, 24 tiết khí không ngừng biến đổi, điều hắn đoán đúng, chỉ là điều hắn cho là đúng mà thôi. Sự thật, khiến hắn không dám tin. Nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc hơn, còn ở phía sau. Chỉ nghe thấy bóng hình xinh đẹp trước mắt từ sau tấm khăn vang đỏ chậm rãi thốt ra những lời gần như khiến hắn mừng rỡ như điên. Hôm nay, người ta yêu thương sắp phải đi làm một chuyện rất có thể sẽ mất mạng. Ta hy vọng có thể trước khi chàng ra đi, cùng chàng bái đường thành thân, trở thành thê tử của chàng. Trong lúc Tiểu Du nói, Bất Hư đã khoác bộ lễ phục của chú rể lên người Mộ Ứng Hùng đang ngây người tại chỗ. Nhị ca, chúc mừng. Ha ha ha, nhị đệ, đại ca cũng chúc mừng đệ. Đáng tiếc, vất vả lắm mới tìm được vò nữ nhi hồng, còn chưa uống xong, đã bị đệ làm vỡ rồi. Cơ Bát Dịch nói, rồi đưa vò rượu còn lại hơn nửa của mình cho Ứng Hùng, vỗ vai hắn rồi xoay người rời đi. Đại ca, huynh định đi đâu? Chuyện của nhị đệ đệ đã giải quyết xong, vẫn còn một tam đệ còn lằng nhằng hơn. Ta, người làm đại ca này, thật là bận rộn. Thanh niên khôi ngô nói, rồi quay lưng vẫy tay với đôi nam nữ, sau đó từ từ rời khỏi tầm mắt của họ. Vì sao Vô Danh lại không kịp thời chạy đến ngăn cản Mộ Ứng Hùng? Bởi vì, trên con đường Vô Danh phải đi qua để quay về mộ phủ, Kiếm Thánh đã dựa vào cảm ứng từ luồng kiếm khí đỉnh phong trong cơ thể mình mà đến đó chờ sẵn. Keng một tiếng, Kiếm Thánh cắm Phật Thanh Vô Song kiếm xuống đất, ngạo nghễ đứng giữa đường. Chưa đầy một chén trà, một đạo kiếm quang chói mắt đã như tia sét rạch trời, vung vút lao đến chỗ hắn. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Không ngờ rằng, ngươi còn rực rỡ và chói mắt hơn cả những gì ta cảm nhận. Để lão phu xem thử, ngươi có tư cách được xưng là thiên kiếm hay không? Giữa tiếng nói trầm hùng, Kiếm Thánh vung tay nhổ bật Thanh Vô Song kiếm lên, râu tóc bay phần phật, luồng thánh linh kiếm khí đỉnh phong trong cơ thể được thúc dục đến cực hạn. Trong chớp mắt, 18 đạo kiếm khí rực rỡ tuyệt luân từ Vô Song kiếm bổ ra, buộc luồng kiếm quang chói mắt kia phải dừng lại. Kiếm Thánh, mau tránh đường. Vừa dứt lời, người vừa tới đã điểm kiếm chỉ, cũng bổ ra 18 luồng kiếm khí rực rỡ không kém gì thánh linh kiếm pháp. Cùng lúc đó, kiếm quang chuyển hướng, muốn vượt qua Kiếm Thánh để tiếp tục đi tới. Muốn ta nhường đường, trước hết hãy hỏi thanh kiếm của ta đã. Dứt lời, Vô Song kiếm trong tay Kiếm Thánh đột nhiên biến chiêu, một luồng kiếm quang tựa như sấm sét từ mũi kiếm sắc lạnh vung ra, như sao băng xẹt qua bầu trời, chói lòa rực rỡ. Kiếm Nhất. Tuy chỉ là chiêu khởi đầu của thánh linh kiếm pháp, nhưng lại là nền tảng cho mọi biến hóa về sau. Luồng kiếm khí này đã chặn đứng tất cả đường đi của Vô Danh. Bất kể đột phá từ hướng nào, cũng đều bị kiếm khí này cắt ngang. Tốt. Cả đời này, ta đã nhường đường cho quá nhiều người. Nhưng hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nhường nữa. Kiếm Thánh, ngươi dám cản đường ta đi gặp huynh ấy, hôm nay ta muốn ngươi thảm bại. Đối mặt với sự ép bức của Kiếm Thánh, Vô Danh lòng như lửa đốt, cuối cùng không nhịn được cơn giận, thanh anh hùng kiếm tuyệt thế trong tay, vốn chưa từng ra khỏi vỏ kể từ khi có được, lần đầu tiên phối hợp cùng thần thoại võ lâm xuất thủ. Giữa luồng kiếm quang rực rỡ, một đạo kiếm quang khác còn chói mắt hơn đã được chém ra. Ha ha, tốt, quả thực là quá tốt. Kể từ khi trở thành thánh giả trong giới kiếm, Kiếm Thánh chưa từng nếm lại mùi vị của sự uy hiếp. Cả giang hồ rộng lớn, đã không còn ai đỡ nổi chiêu kiếm 10 của hắn. 19 năm trước, Kiếm Thánh, người đã đạt đến đỉnh phong kiếm đạo và cảm thấy tịch mịch như tuyết, đã tìm đến Tăng Hoàng, người có thể nhìn thấu tam thế luân hồi, để biết được kẻ có thể khiến hắn thất bại trong tương lai. 19 năm đợi chờ, cuối cùng cũng đổi lại một trận kiếm quyết mãnh liệt, kiếm khí trong người Kiếm Thánh đã sục sôi tới cực điểm. Đối mặt với luồng anh hùng kiếm quang rực rỡ, Vô Song kiếm trong tay hắn cũng dứt khoát bổ ra, một lần là 20 đạo kiếm quang đoạt mệnh, đang thành một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, ép về phía Vô Danh đang cách đó 10 trượng. Ầm một tiếng, kiếm khí của anh hùng kiếm va chạm dữ dội với tấm lưới kiếm đang từ 20 luồng kiếm khí, tạo ra một chuỗi tiếng nổ vang trời. Vừa ra tay đã là chiêu kiếm 20 bá đạo Vô Song, có thể thấy Kiếm Thánh tôn trọng trận kiếm quyết đã chờ đợi 19 năm này đến nhường nào. Nhưng Vô Danh vẫn chưa có ý xuất kiếm, chỉ dùng kiếm khí để đối đầu. Với tu vi của Kiếm Thánh, tự nhiên nhìn ra Vô Danh chỉ đang rung động thanh kiếm trong tay, thúc giục kiếm khí của anh hùng kiếm, chứ thanh thần kiếm tuyệt thế vẫn chưa ra khỏi vỏ. Kiếm Thánh nhíu mày, nhanh như chớp thu kiếm về, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Kiếm quang ngập trời xung quanh bỗng chốc biến mất vô hình, đủ biết hai người trong cuộc quyết đấu đều đã có thể thu phóng kiếm khí một cách tự nhiên. Chỉ thấy Kiếm Thánh đứng ngược gió, râu tóc tung bay, hắn nhìn chằm chằm vào Vô Danh, trong tiếng cười lạnh có chút bất mãn. Kiếm tùy tâm phát, khí tùy ý động. Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã có thể tùy ý thúc giục kiếm khí kháng địch, rất tốt. Tâm của ngươi, con người của ngươi, đã có thể sánh ngang với bản thánh, nhưng tâm đã xuất, vì sao kiếm lại không ra để chiến với ta? Kiếm Thánh dứt khoát thu chiêu, là vì anh hùng kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, hắn không muốn chiếm chút lợi thế nào của Vô Danh. Người này tuy kiếm pháp tuyệt tình, nhưng không mất đi khí chất của một thánh giả trong giới kiếm. Ta không ra kiếm, vì ta từng lập lời thề với chính mình. Anh hùng kiếm chỉ ra khỏi vỏ vì người mà ta muốn đánh bại nhất. Vô Danh tức giọng trầm trầm giữa luồng kiếm quang, khiến Kiếm Thánh không khỏi cười lạnh. Ra là vậy, bản Kiếm Thánh vẫn chưa phải là người ngươi muốn đánh bại nhất. Không biết, người ngươi muốn đánh bại nhất là ai? Một người mà ngươi từng ước chiến. Kiếm Thánh nghe vậy, không khỏi sững người, khuôn mặt già nua lộ vẻ đã hiểu, rồi hắn vung tay thật mạnh. Keng một tiếng, Thanh Vô Song thần kiếm đã cắm sâu xuống đất, hắn hào hùng cười lớn. Lão phu tuy không hiểu ân oán khúc mắc giữa huynh đệ các ngươi, nhưng cũng khâm phục quyết tâm muốn đánh bại đại ca của ngươi. Tốt, đã anh hùng kiếm của ngươi chỉ vì hắn mà ra, lão phu cũng không ép buộc. Dù sao nhìn hào quang tự sinh của ngươi, liếc mắt là biết ngươi đã đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, anh hùng kiếm có ra vỏ hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Ngươi, đã là anh hùng kiếm chân chính. Mà ta, cũng là Vô Song kiếm chân chính. Vô Song kiếm và anh hùng kiếm, vốn đã ở trong tâm của ta và ngươi. Ta và ngươi không cần dùng kiếm để so kiếm, vậy thì hãy dùng tâm để so kiếm. Kiếm Thánh không đợi Vô Danh đồng ý, hai mắt bỗng trợn trừng, hai luồng kiếm ý đặc sắc tuyệt luân đã từ kiếm nhãn của hắn bắn ra, đâm thẳng vào tâm khảm của Vô Danh. Hắc. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến tai hai người, trong tiếng cười ẩn chứa kiếm khí nồng đậm, khiến cả Kiếm Thánh và Vô Danh đều không dám xem thường. Bởi vì người vừa tới là một đỉnh phong kiếm khách cùng đẳng cấp với hai người họ. Kiếm Thánh, ngươi muốn so kiếm với Tam Đệ thì hãy qua ải của ta trước đã. Người vừa đến vừa nói, đã bước vào phạm vi trăm trượng của hai người. Hai luồng kiếm khí vô hình trong không trung bị kích động, lập tức lao về phía hắn, nhưng khi đến gần thân hắn ba trượng thì lại biến mất không dấu vết. Lợi hại. Phải biết rằng, khi Kiếm Thánh và Vô Danh quyết đấu, Thánh Linh kiếm khí và Mạc Danh kiếm khí đã nghiền nát tất cả cây cối, cỏ dại, đá tảng, gió lạnh mọi thứ hữu hình và vô hình trong phạm vi trăm trượng. Bất kỳ ai muốn tiến vào, đều phải chịu đựng thế công chồng chất của hai luồng kiếm khí, ngay cả chính họ cũng không dám chắc có thể xâm nhập vào một nơi như vậy. Nhưng người tới lại có giọng điệu và bước chân thông dong, giống như một hố đen, hút và hóa giải hai luồng kiếm khí đỉnh phong, khiến cho cuộc kiếm quyết đang giằng co của họ không khỏi phải buông lỏng, mỗi người tự lùi lại. Hùng Bá đại ca. Vô Danh đã nhận ra thân phận người đến từ giọng nói, trong giọng điệu không khỏi mang theo vẻ tôn kính. Hắn vĩnh viễn không quên, ba năm trước chính vị đại ca vừa kết nghĩa này, vì cứu hắn một mạng, đã truyền toàn bộ chân khí vào cơ thể hắn, còn mình thì công lực tan biến. À, Tam Đệ, lão già này cứ giao cho ta. Ngươi mau đến mộ phủ đi, giải quyết cho xong ân oán tình thù gần 20 năm của hai huynh đệ các ngươi. Cơ Bác Dịch vừa nói, đã đi đến giữa hai người, quay lưng về phía Vô Danh, một đôi kiếm mục không kém gì Vô Danh bắn ra hai luồng tiên thiên kiếm ý, giao hòa thành một quẻ tượng thiên lôi vô vọng, cách cao chặn đứng Thánh Linh kiếm ý của Kiếm Thánh. Đa tạ Hùng Bá đại ca, chờ ta và Ứng Hùng đại ca giải thích rõ ràng, sẽ quay lại quyết đấu với Kiếm Thánh. Vô Danh lòng dạ nóng như lửa đốt, sợ mình đi chậm một bước, Ứng Hùng sẽ xông vào Tử Cấm Thành, trở thành kẻ phản quốc. Cho nên chỉ nói một câu đơn giản, cả người đã lại hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, bay vút lên trời. Lần này, Kiếm Thánh không ra tay ngăn cản nữa. Ngoài việc vô vọng kiếm khí do Cơ Bác Dịch bắn ra đã khóa chặt hắn, quan trọng hơn là, hắn chỉ cần một thanh kiếm có thể sánh vai với mình là đủ. Một Vô Danh vừa đi, một Hùng Bá đã tới. So với thiên kiếm chiến ý không đủ, thanh phách kiếm trước mặt này không nghi ngờ gì là hợp với tính cách của hắn hơn. Trong mắt Kiếm Thánh, chiêu ý lóe lên, thì trong kiếm nhãn của Cơ Bác Dịch đã có kiếm ý phá giải, cũng như vậy, mỗi khi trong mắt Cơ Bác Dịch có chiêu ý hiện lên, ánh mắt Kiếm Thánh cũng nhanh chóng lộ ra niềm vui phá giải được chiêu thức. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đã dùng kiếm mục đấu với nhau ba canh giờ. Xung quanh cũng bị kiếm khí cái thế tỏa ra từ thân tâm họ làm cho rơi vào một khoảng lặng chết chóc, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu nứt ra những tiếng răng rắc. Hai luồng kiếm khí khác nhau trong không trung cuốn lấy nhau, không ngừng khuếch tán ra, từ 100 trượng, đến 150 trượng, 200 trượng, cuối cùng là 300 trượng. Kiếm khí đi qua đâu, cây cối đá tảng không chịu nổi, trong tiếng ầm ầm, tất cả đều bị ép nổ tung, bắn ra thành bụi gỗ vụn. Trong chốc lát, bụi gỗ vụn bay đầy trời, chẳng khác nào địa ngục cát bay, nhưng hai người đang đối mặt bằng ánh mắt vẫn không hề động đậy. Kiếm mục của hai người không vì đất rung núi chuyển xung quanh mà có chút lơ là, vẫn thẳng tắp và sắc bén như kiếm, dường như ẩn chứa mũi nhọn có thể đâm thủng cả bầu trời. Tiểu tử, so với ba năm trước, tiến bộ của ngươi thật sự quá lớn, quả thực khiến lão phu vui mừng như điên. Thời gian trôi qua, nụ cười trên khóe miệng Kiếm Thánh càng ngày càng rạng rỡ, dường như đang phấn khích vì tìm được một đối thủ xứng tầm. Kiếm Thánh, ngươi có biết, hôm nay ta tìm ngươi so kiếm là vì sao không? Đơn giản là vì ba năm trước, lão phu đã bỏ qua cho ngươi. Với tính cách bá đạo của ngươi, chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đã từng sỉ nhục ngươi như ta. Nghe lời Kiếm Thánh nói, Cơ Bác Dịch khẽ nheo mắt lại, hàng quang trong đó lại càng thêm chói lòa, tự hồ có một thanh thần kiếm tuyệt thế sắp ra khỏi vỏ. Ngươi chỉ đoán đúng một nửa. Chuyện bồi dưỡng đối thủ, ta cũng từng có một thời gian rất thích làm. Dù sao cái cảm giác vô địch tịch mịch, không phải chỉ có ngươi mới hiểu được. Đúng lúc này, ánh mắt Kiếm Thánh đột nhiên trợn to, dường như không thể tin được, hắn từ trong kiếm nhãn của đối thủ trước mặt, thấy được một chiêu kiếm khiến huyết mạch hắn sôi trào, gần như điên cuồng. Mục đích còn lại của ta, chính là vì bộ Thánh Linh kiếm pháp mà ngươi cả đời sáng tạo ra. Bộ kiếm pháp này tuy được xưng là vô địch, nhưng thực ra không phải vậy. Ba huynh đệ chúng ta đều có thể phá giải được. Nhưng, ngươi lại không biết rằng, khi bộ kiếm pháp này diễn biến đến cực hạn, sẽ dẫn đến một chiêu kiếm địa ngục diệt thiên tuyệt địa. Mà hôm nay, ta tìm ngươi so kiếm, chính là vì chiêu này diệt thiên tuyệt địa kiếm 23. Giọng điệu cứng rắn của Cơ Bác Dịch vừa dứt, trong đôi mắt hắn đột nhiên bùng nổ 22 luồng kiếm khí đang thành một tấm lưới kiếm che kín hư không, lao về phía Kiếm Thánh. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Sao ngươi có thể hiểu được Thánh Linh kiếm pháp, hơn nữa còn là Kiếm Thánh mặt đầy vẻ không thể tin. Thánh Linh kiếm pháp là thành tựu cả đời của hắn, là bộ kiếm pháp mang tính biểu tượng được xưng là thiên hạ vô song. Cả đời cầu kiếm, hắn đã đẩy Thánh Linh kiếm pháp đến cảnh giới kiếm 21, tự cho rằng đã đạt đến đỉnh phong, không thể tiến thêm được nữa. Vì vậy mới ép Tăng Hoàng tìm ra một thanh kiếm có thể sánh ngang với hắn, để kích thích bản thân đột phá trên con đường kiếm đạo. Nhưng bây giờ, khi hắn vẫn còn dậm chân tại chỗ, người trẻ tuổi chưa đầy 30 trước mặt này, vậy mà đã sử dụng được chiêu kiếm 22 mà ngay cả hắn cũng chưa lĩnh ngộ được. Kiếm tâm run rẩy, kiếm thánh không nhịn được phải cầm lấy thanh Vô Song kiếm đang cắm trên mặt đất, bây giờ, chỉ có kiếm mới có thể khiến tâm trí hắn ổn định trở lại. Chiêu mạnh nhất đời kiếm 21 được bổ ra, 21 luồng kiếm khí rực rỡ đối đầu với tấm lưới kiếm đan từ 22 luồng kiếm khí của Cơ Bát Dịch. Giữa tiếng nổ vang trời, làn sóng kiếm khí như núi lở biển gầm khuếch tán ra. Một luồng kiếm khí mà kiếm thánh không tài nào chống đỡ nổi đã phá không lao ra, xuyên thủng tấm lưới kiếm hắn bày ra, đâm vào chuôi kiếm Vô Song trong tay hắn. Keng một tiếng giòn tan, tựa như hai thanh thần kiếm tuyệt thế đang giao phong. Kiếm kình mênh mông cùng với sự chấn động trong lòng khiến kiếm thánh không còn nắm chặt được thanh Vô Song kiếm. Kể từ khi kiếm thánh học kiếm, thanh Vô Song kiếm chưa từng rời xa hắn, lần đầu tiên bị đối thủ đánh bay khỏi tay. Keng một tiếng, nó cắm phập xuống mặt đất nứt nẻ cách đó hơn 10 trượng. Vòng kiếm trên chuôi có thể chiếu rọi nhật nguyệt khẽ ngân lên, lộ ra vẻ bi ai của tuổi xế chiều. Mũi kiếm sắc như gió lạnh, dường như đã thiếu đi một tia hàn quang trong trẻo. Thanh thần kiếm thiên hạ Vô Song, khi tuột khỏi tay kiếm thánh, đã không còn được gọi là thiên hạ Vô Song nữa. Đây là kiếm 22 sao? Trên khuôn mặt già nua của kiếm thánh, lộ ra vẻ kinh hãi khó tả cùng với sự tịch mịch. Hắn không thể tin rằng, mình, kẻ vô địch thiên hạ, lại bại dưới tay một hậu bối chỉ bằng nửa tuổi mình. Hơn nữa, lại bại bởi chính bộ Thánh Linh kiếm pháp mà hắn tự hào nhất, bởi một chiêu kiếm 22 mà ngay cả hắn cũng không lĩnh ngộ được. 3 năm trước, ta dùng Tiên Thiên Bát kiếm đấu với Thánh Linh kiếm pháp của ngươi, vì công lực không đủ, ta đã thua ngươi một chiêu. Nhưng ngươi vì muốn bồi dưỡng một thanh kiếm có thể quyết đấu với kiếm thánh đỉnh phong mà tha cho ta. Ngươi không ngờ rằng, ta có thể dùng Mạc Danh kiếm quyết trong Anh Hùng kiếm để thôi diễn ra Thánh Linh kiếm pháp của ngươi, thậm chí còn sáng tạo ra cả kiếm 22 mà ngươi chưa lĩnh ngộ được, phải không? Cơ Bát Dịch vừa nói, hai tay chắp sau lưng, kiếm quang rực rỡ chói mắt từ trăm huyệt đạo trên người hắn tỏa ra, tạo thành 22 luồng kiếm khí ngập trời, khiến khuôn mặt già nua của kiếm thánh giận đến đỏ bừng. Lão phu không tin, Mạc Danh kiếm quyết có thể thần diệu đến thế, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ được kiếm 22. Giữa tiếng hét lớn, kiếm thánh chụm ngón tay thành kiếm, chiêu kiếm 21 mạnh nhất lại một lần nữa ầm ầm tung ra. Kiếm quang uốn lượn trong hư không, từ 21 góc độ khác nhau đâm về phía các yếu huyệt trên người Cơ Bát Dịch. Nào ngờ, 21 luồng kiếm khí ngưng tụ tâm huyết cả đời của hắn khi tiến vào phạm vi 3 trượng quanh đối thủ, lại như rơi vào một hố đen hư vô, biến mất không dấu vết. Ngươi nói không sai, Mạc Danh kiếm quyết tuy là kiếm quyết bất thế, nhưng nếu không phải là một người kiến thức uyên bác, thông thạo vạn loại kiếm thuật tuyệt đỉnh như ta, thì làm sao có thể ngộ ra được kiếm 22 của ngươi chứ? Kiếm quyết dù vi diệu đến đâu, cũng cần có người xứng đáng với nó. Cơ Bát Dịch vừa nói, tay phải chụm hai ngón trỏ và giữ lại, 22 luồng kiếm khí rực rỡ quanh thân vút lên trời, bao phủ không gian quanh kiếm thánh, một tấm lưới kiếm dày đặc như núi lở biển gầm, tước đoạt mọi ánh sáng xung quanh hắn, tự hồ muốn đánh vị thánh giả trong giới kiếm này vào vô gian địa ngục. Khốn kiếp, lão phu là kiếm thánh, sao có thể bị kiếm pháp đánh bại? Một tiếng hét lớn ẩn chứa kiếm khí cả đời của kiếm thánh, bùng nổ theo cơn giận trong lòng hắn, mạnh mẽ phá tan vô gian địa ngục do kiếm 22 của Cơ Bát Dịch tạo ra. Chỉ có điều, khắp người hắn bị đâm ra 22 lỗ máu nhỏ bằng đầu ngón tay, giống như bị 22 thanh lợi kiếm đâm vào người. Mất máu quá nhiều khiến kiếm thánh đã già nua không khỏi cảm thấy mắt hoa lên, rồi một bàn tay đã đặt lên thiên linh của hắn, một luồng hấp lực vô hình xuất hiện, kiếm khí nồng đậm trong kinh mạch hắn bị bàn tay đó hút đi như nước lũ. Lão già, ngươi tuy được xưng là kiếm thánh, nhưng cả đời này chỉ là một bi kịch, bất kể là kiếp trước, kiếp này, hay tương lai, đều là một con chó thất bại. Khi bằng đem một thân thánh linh kiếm khí đỉnh phong của ngươi giao cho ta, để ta giúp ngươi hoàn thành chiêu cuối cùng của Thánh Linh kiếm pháp Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23. Cơ Bát Dịch vừa nói, Hồi Nguyên kiếm quyết đã vận chuyển đến cực hạn. Tráng kiếm thánh bốc lên khói trắng tinh khiết. Luồng khói tựa như kiếm, vặn vẹo trong không trung, nhưng dưới tác dụng của một luồng lực lượng thần bí từ lòng bàn tay rộng lớn kia, nó hóa thành từng luồng kiếm khí nguyên bản nhất, dung nhập vào kinh mạch của hắn. Ngươi đây là ma công gì? Thiên linh bị khống chế, thần quang trong mắt kiếm thánh mờ dần, hắn khó khăn thốt ra những lời này. Đúng lúc này, Thánh Linh kiếm khí mà hắn khổ luyện cả đời đã vĩnh viễn biến mất năm thành. Đây là Hồi Nguyên kiếm quyết mà ta kết hợp Vạn Kiếm Quy Tông và Hồi Nguyên huyết thủ sáng tạo ra, có thể tận dụng tối đa kiếm khí của ngươi. Kiếm thánh, ngươi cứ yên tâm ra đi. Ta sẽ dùng kiếm 23 của ngươi để đối phó với một kẻ kinh thiên động địa, trường sinh bất tử một vị thần. Ta sẽ không làm ô danh Thánh Linh kiếm pháp của ngươi đâu. Vừa nói, Cơ Bát Dịch đã hấp thụ 8 phần kiếm khí trong cơ thể kiếm thánh. Cảm nhận được chân nguyên vốn đã đạt đến bình cảnh trong cơ thể lại một lần nữa tinh tiến, khuôn mặt anh tuấn của hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Lão phu cả đời cầu kiếm tuyệt đối không thể chết một cách uất ức như vậy. Kiếm thánh khó khăn nói ra những lời này, cả cơ thể hắn đã đỏ rực như một ngọn lửa, rồi mấy huyệt đạo trên người đột nhiên phun ra từng đoàn huyết vụ. Cùng với huyết vụ là hàng vạn luồng kiếm khí hung mãnh như sấm sét, mạnh mẽ đẩy lùi cơ bát dịch. Sau đó, kiếm thánh giống như một thanh kiếm cháy đỏ rực, không thể không bắn ra, vút lên trời, biến mất trong màn đêm mênh mông. Không ngờ, đường đường là kiếm thánh, lại tu luyện cả loại kiếm quyết tà đạo như vậy. Nhưng mà, ngươi còn sống có lẽ lại càng có ích cho ta hơn. Cơ bát dịch nhìn về hướng kiếm thánh biến mất, trên mặt hiện lên một tia tự tin, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay, dường như đã nhìn thấu thiên cơ tương lai, sắp đặt số phận kiếm đạo tiếp theo của kiếm thánh. Trong kiếm đạo có một số tà quyết, có thể khóa chặt mấy yếu huyệt trong cơ thể trước trận chiến, ủ kiếm khí tu luyện được trong đó. Khi lâm vào tình thế tuyệt cảnh, liền có thể thúc giục toàn thân kiếm khí, mạnh mẽ phá vỡ những huyệt đạo tự phong bế này. Vì kiếm khí từ huyệt đạo lao ra, giống như hồng thủy vỡ đê, luồng kiếm khí này mạnh mẽ như lũ quét, vượt qua cả giới hạn mà người sử dụng có thể chịu đựng và không thể thu lại được. Phương pháp này tuy có thể tăng uy lực kiếm khí trong thời gian ngắn, nhưng sẽ phá vỡ giới hạn huyệt đạo, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vĩnh viễn tổn hại đến căn cơ tu kiếm. Cơ bát dịch cảm nhận được kiếm khí vô cùng tận đang bị khóa trong 365 huyệt đạo của mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Kiếm thánh đi rồi, cơ bát dịch cũng lập tức rời khỏi khu rừng đã bị kiếm khí tàn phá không ra hình dạng, tìm một nơi yên tĩnh, lập tức khoanh chân ngồi xuống, thúc giục hồi nguyên kiếm quyết, bắt đầu luyện hóa 8 phần kiếm khí đến từ kiếm thánh trong cơ thể. Tuyệt học chí cao của kiếm tông Vạn Kiếm Quy Tông chia làm ngoại công và nội công. Ngoại công chỉ kiếm thuật, còn nội công lại chia làm vạn khí tự sinh và kiếm trùng phế huyệt. Vạn khí tự sinh là một môn nội lực tiến dần, người luyện tuy phải tự phế võ công, nhưng trong cơ thể lại có thể tự sinh ra một luồng kiếm khí, giúp ngự kiếm, linh thần, chữa thương, bảo vệ tâm mạch. Còn kiếm trùng phế huyệt thì phải hấp thụ công lực của người khác để đả thông các phế huyệt của mình, cực kỳ giống với hồi nguyên huyết thủ. Nhưng khác với hồi nguyên huyết thủ ai đến cũng không từ, vạn khí đều có thể hấp thu, công lực hấp thụ bằng kiếm trùng phế huyệt sẽ đều chuyển hóa thành một luồng kiếm khí tinh khiết, phù hợp với thể chất của bản thân. Tuy nhiên, kiếm trùng phế huyệt có một hạn chế rất lớn, đó là hiệu suất chuyển hóa cực thấp, 10 phần công lực chưa chắc đã chuyển hóa được một phần kiếm khí. Trong nguyên tác, Vô Danh hấp thu nội lực của vạn người mà vẫn không thể phục hồi hoàn toàn, đủ thấy nhược điểm của nó. Về mặt này, phải khen ngợi hồi nguyên huyết thủ do tổ tiên của Hùng Bá sáng tạo, công pháp này một khi sử dụng, hiệu suất chuyển hóa gần như 8-9 phần, vượt xa Vạn Kiếm Quy Tông. Gần đây, ký ức kiếp trước của Cơ Bát Dịch dần dần thức tỉnh, với kiến thức võ học vượt xa thời đại này, hắn đã dung hợp hai môn công pháp có thể hấp thụ công lực của người khác này, bù trừ ưu khuyết điểm cho nhau, tạo thành một bộ hồi nguyên kiếm quyết. Cái gọi là hồi nguyên kiếm quyết chính là dùng hiệu suất chuyển hóa siêu cao của hồi nguyên huyết thủ để hấp thụ công lực của đối thủ, lại dùng kiếm trùng phế huyệt để luyện hóa tạp chất, cuối cùng chỉ còn lại kiếm khí tinh thuần nhất. Sau đó lại dùng hồi nguyên huyết thủ tác động lên bản thân, chuyển hóa kiếm khí tinh thuần thành chân nguyên, dung nhập vào đan điền. Sự kết hợp hoàn hảo của mấy quy trình này đã giúp Cơ Bát Dịch sáng tạo ra một môn tà công nghịch thiên. Tuy nhiên, tầm nhìn của hắn tương đối cao, những kẻ công lực thấp kém hắn đều không thèm hấp thụ. Thiên Hạ Hội có rất nhiều kẻ thù, mỗi lần bắt được, nếu công lực cao thì do hắn phụ trách hấp thụ, còn công lực thấp thì đưa cho thuộc hạ bồi bổ. Nhưng dù là cộng tất cả những người hắn từng hấp thụ lại, cũng không bằng 8 phần kiếm khí mênh mông hùng hậu của kiếm thánh. Mất trọn 7 ngày 7 đêm, Cơ Bát Dịch mới chuyển hóa toàn bộ thánh linh kiếm khí thành công lực của mình. Khi xuất quan, hai mắt hắn mở ra, chính là hai luồng kiếm khí vút thẳng lên trời. Khắp người hắn tràn ngập kiếm khí vô hình, các mặt đất thành từng đường như một tấm lưới dày đặc. Hắn tiện tay điểm một ngón, kiếm khí rực rỡ đã xuyên thủng tầng mây trên trời, để lộ ra bầu trời quang đãng. Ban chủ, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Sau khi thả tín hiệu của Thiên Hạ Hội, Cơ Bát Dịch chỉ đợi bên hồ nửa canh giờ, Văn Sửu Sửu đã vui mừng lái chiếc xe ngựa khổng lồ được điêu khắc 9 con kim long đến. Trong những ngày ta bế quan, chuyện của nhị đệ và tam đệ thế nào rồi? Cơ Bát Dịch ngồi trong xe ngựa, bình tâm tĩnh khí, chờ Văn Sửu Sửu báo cáo kết quả giữa thiên kiếm và tuyệt kiếm. Ban chủ, chuyện Mộ Tiên Sinh thông đồng với địch phản quốc đã bại lộ. Khi ngài ấy xông vào Tử Cấm Thành, đã bị mấy vạn đại quân bao vây. Tuy ngài ấy dựa vào kiếm thuật tuyệt đỉnh của mình đã giết ra khỏi vòng vây, nhưng vừa về đến nhà không lâu, lại bị hoàng đế dẫn 5 vạn đại quân đuổi theo. Nghe đến đây, Cơ Bát Dịch khẽ dây trán, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhị đệ, ta đã nói rõ với đệ là hoàng đế đã biết chuyện đệ phản quốc, vì sao đệ vẫn cứ đi Tử Cấm Thành chịu chết? Chẳng lẽ? Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, Văn Sửu Sửu đã kể tiếp, thuật lại một trận chiến kinh thiên động địa đủ làm cả võ lâm biến sắc. Vào thời khắc mấu chốt, Vô Danh đã đuổi tới, một mình một kiếm xông vào giữa 5 vạn đại quân, cứu Mộ Tiên Sinh ra. Bang chủ à, ngài không biết đâu, cảnh tượng đó kinh tâm động phách đến nhường nào. Vô Danh một tay kẹp Mộ Tiên Sinh, một tay dùng anh hùng kiếm khí bức lui tinh binh. Mỗi kiếm của ngài ấy đều làm bị thương mấy trăm người, tu vi kiếm đạo quả thực đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Chỉ là 5 vạn tinh binh lớp này ngã xuống lớp khác lại xông lên, vừa đánh vừa truy đuổi, kéo dài hơn 3 canh giờ. Cuối cùng, Vô Danh kẹp Mộ Tiên Sinh, chạy đến một sườn đồi cách Mộ Long Trấn một dặm. Lúc đó, ngài ấy đã dùng thanh kiếm kinh thế của mình làm trọng thương 2 vạn tinh binh, nhưng 3 vạn tinh binh còn lại vẫn vây chặt đỉnh núi, bám riết không tha. Cơ Bác Dịch chỉ nghe thôi cũng có thể biết đó là một trận chiến thảm khốc đến mức nào. Một mình đối mặt với 5 vạn tinh binh, còn có thể làm trọng thương 2 vạn, lại còn mang theo một người giết ra vòng vây. Tu vi kiếm đạo của Vô Danh, quả thực đã đạt đến cảnh giới thiên kiếm trong truyền thuyết. Trên sườn đồi, Vô Danh kiên quyết bảo vệ Mộ Tiên Sinh. Ngài ấy đặt Mộ Tiên Sinh ở sườn đồi phía sau, còn mình thì đứng trước sườn đồi, dùng kiếm vạch xuống một vết kiếm. Ngài ấy dùng một kiếm dự ải, không để 3 vạn tinh binh vượt qua vết kiếm đó nữa. Bước nghe đến đây, Cơ Bác Dịch cũng cảm thấy nhiệt huyết trong người bắt đầu sôi trào, không khỏi hối hận vì đã không được chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa này. Một người dự ải, vạn người không thể địch nổi. Hào khí cái thế như vậy, chỉ để bảo vệ một ứng hùng đã hết tình hết nghĩa với ngươi. Tam đệ à, mãi cho đến hôm nay, ta mới thực sự thừa nhận ngươi là huynh đệ của ta, hùng bá này. Văn Sử Sử vẻ mặt nịnh nọt gật đầu phụ họa lời của Cơ Bác Dịch. Năm đó, khi Thiên Hạ Hội bị 7 đại phái vây công, Mộ Ứng Hùng đã vượt ngàn dặm đến trợ giúp, được toàn bộ Thiên Hạ Hội tôn xưng là Mộ Tiên Sinh. Còn Vô Danh lúc đó đang ở trong hầm băng tiếp nhận kích thích của Vạn Kiếm Luân Hồi để dung hợp 6 luồng chân khí trong cơ thể, trong lòng ban chúng Thiên Hạ Hội, hy vọng không bằng một phần vạn của Mộ Ứng Hùng. Nhưng tin rằng, sau trận chiến kinh thiên động địa này, địa vị của Vô Danh trong giang hồ sẽ không thua kém hùng bá. Sau đó thì sao? Kết cục cuối cùng của nhị đệ và tam đệ rốt cuộc thế nào? Giọng nói uy nghiêm truyền ra, khiến Văn Sử Sử không khỏi rùng mình, lập tức nói ra kết quả cuối cùng. Đúng lúc Vô Danh đang liều mạng chiến đấu vì Mộ Tiên Sinh, sườn đồi phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời. Ngài ấy quay đầu lại nhìn, thì Mộ Tiên Sinh đã cùng với sườn đồi phía sau, nhanh chóng rơi xuống dòng nước lũ vạn trượng dưới vách núi. Tiểu nhân đã phái người của Thiên Hạ Hội tìm kiếm kỹ lưỡng trong phạm vi 10 dặm, triều đình cũng phái mấy vạn đại quân đi tìm thi thể của Mộ Tiên Sinh, nhưng đều không có bất kỳ tung tích nào. Vô Danh sau khi không còn gánh nặng của Mộ Tiên Sinh đã một mình một kiếm giết ra vòng vây. Sau đó còn dựa vào kiếm khí đồng nguyên của hai người mà tìm được một thanh anh hùng kiếm đã bị chặt đứt, nhưng lại không thể tìm được tung tích của Mộ Tiên Sinh. Văn Sử Sử nói xong, lén lén ngẩng đầu nhìn hùng bá, phát hiện sắc mặt hắn vẫn uy nghiêm như vậy, khí thế toàn thân vẫn bá đạo như vậy, không hề có chút đau lòng rơi lệ vì huynh đệ của mình biến mất. Thật là một người có trái tim sắt đá. Văn Sử Sử thầm nghĩ, nhưng hắn đâu biết rằng, với tu vi của Cơ Bác Dịch, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được luồng hoàng giả kiếm khí của Mộ Ứng Hùng vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Kiếm khí còn, có nghĩa là người vẫn còn sống. Đã nhị đệ không muốn hiện thân, đại ca cũng sẽ không ép đệ. Dù sao có Tiểu Du bên cạnh, tuổi già của đệ tuyệt đối sẽ không cô đơn. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ, đúng lúc này, một tiếng hồ cầm thê lương bi ai nhưng dịu dàng vang lên, du dương tự tại, ẩn chứa sự tiêu sái và thỏa ý, khiến hắn trong xe ngựa không khỏi mỉm cười. Mở cửa sổ xe, chỉ thấy trên ngọn đồi xa xa, một bóng người cao ngất đang ngồi, bộ y phục trắng tuyết phát họa nên dáng vẻ thông dong của hắn. Một bóng hình xinh đẹp dịu dàng đứng bên cạnh, lặng lặng lắng nghe tiếng hồ cầm mà hắn đã nhiều năm không gãy. Văn Sử Sử, ngươi ở đây chờ ta. Vừa dứt lời, bóng dáng Cơ Bác Dịch đã biến mất khỏi xe ngựa, trong nháy mắt, vài bước đạp không đã đến trước mặt người đang kéo hồ cầm. Nhị đệ, đệ quả nhiên không sao. Hùng bá đại ca, ta còn phải cảm ơn huynh. Nếu không có lời của huynh, ta và Tiểu Du có lẽ kiếp này đã bỏ lỡ nhau. Mộ Ứng Hùng thu lại cây hồ cầm của kỹ trong tay, đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với Cơ Bác Dịch. Huynh đệ chúng ta, cần gì phải khách sáo như vậy? Ta chỉ hận không thể cùng các đệ đối kháng với đại quân của Hoàng đế. Đại ca vì để anh danh gặp ta lần cuối mà chặn đường kiếm thánh, tứ đệ cũng giúp ta bảo vệ người ta yêu nhất đời, để ân oán giữa ta và anh danh được giải quyết một lần. Ta, Mộ Ứng Hùng, tự hào vì có các người là huynh đệ. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bác Dịch thấy mái tóc dài đỏ rực của Mộ Ứng Hùng do luyện sát tình kiếm đã trở lại màu đen nhánh, trong lòng đã hiểu được dự định của hắn. Nhị đệ tính cùng Tiểu Du muội tử tìm nơi ẩn cư, sống cuộc đời chỉ mong được làm đôi uyên ương, chẳng cần thành tiên. Nghe hắn trêu chọc, Tiểu Du da mặt mỏng không khỏi đỏ bừng má, ngượng ngùng cúi đầu. Hải ngoại có một nước Phù Dư, xa xôi thần châu Trung Nguyên, rất thích hợp cho ta và Tiểu Du. Sau này đại ca nếu có chuyện cần tìm ta, chỉ cần một lá thư là được. Trải qua sinh tử, tâm cảnh của Mộ Ứng Hùng đã có một bước đột phá lớn, kiếm khí toàn thân toát ra vẻ trầm lặng bình thản, hoàn toàn không còn sự sắc bén cực đoan như trước. E rằng ngay cả Vô Danh toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc đã thắng được hắn. Ha ha ha, hãy cùng tiểu du muội tự ẩn cư thật tốt ở nước Phù Dư, tiện thể rèn luyện kiếm thuật của đệ. Dự tính 10 năm sau, bốn huynh đệ chúng ta sẽ phải cùng nhau liên thủ, quyết đấu với một siêu cấp cường giả không thể tưởng tượng nổi của nhân gian. Ồ, rốt cuộc là ai mà ngay cả đại ca cũng không làm gì được, cần đến cả bốn huynh đệ chúng ta cùng ra tay. Mộ Ứng Hùng vừa nói, kiếm quang trong mắt đột nhiên lóe lên, rõ ràng là đã bị lời của Cơ Bác Dịch khơi dậy ý chí chiến đấu sâu thẳm trong lòng. Kiếm khách dù bình thản đến đâu, vẫn mãi là kiếm khách. Một kẻ trường sinh bất tử, mưu toan thống trị nhân gian vĩnh viễn một vị thần. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, mắt Mộ Ứng Hùng và Tiểu Du đột nhiên co rút lại, rõ ràng họ không ngờ rằng đối thủ họ cần đối phó không phải là người, mà là thần. Ha ha, nhị đệ đừng vội, đại ca sẽ từ từ kể cho đệ nghe mọi chuyện về vị thần này. Dưới ánh mắt tò mò của Mộ Ứng Hùng và Tiểu Du, Cơ Bác Dịch chậm rãi kể ra chân tướng của một vị thần. Khoảng hơn 150 năm trước, nhân gian xuất hiện một người đàn ông thần bí thông minh tuyệt đỉnh, bất kỳ ai đấu trí với hắn, cuối cùng đều thất bại. Người đàn ông thần bí này không chỉ thông minh cái thế, mà còn có thiên phú bẩm sinh tuyệt luân, tư chất luyện võ có thể nói là trước nay chưa từng có. Trước 20 tuổi, mọi loại võ công hắn đều tinh thông, riêng về chưởng pháp, nghe nói lúc đó hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Trên đời thật sự có một người hoàn hảo đến thế sao? Tiểu Du không nhịn được lòng hiếu kỳ, buộc miệng hỏi, Cơ Bác Dịch chỉ trầm trọng gật đầu. Hắn không chỉ văn võ toàn tài, mà còn vì thông minh tuyệt đỉnh nên đã đọc hết sách vở thiên hạ, tinh thông cả Phật, Đạo, Nho, thậm chí cả học thuyết của trăm nhà. Hắn còn thấu hiểu sâu sắc, từ thiên văn địa lý cho đến kỳ môn độn giáp, không gì không biết, vì vậy vấn đề đã đến vấn đề. Một người hoàn hảo như vậy cũng có vấn đề sao? Mộ Ứng Hùng nghĩ mãi không ra, một người đã đạt đến sự hoàn hảo, sẽ có vấn đề gì mà trí tuệ thông thiên của hắn không thể giải quyết? Cho đến khi Hùng Bá nói hết lời, hắn mới biết vấn đề này nghiêm trọng đến nhường nào. Hắn đã dùng trí tuệ hơn người để học hết tinh hoa của tất cả các nhà trí giả, lại có võ nghệ siêu quần. Dần dần, lòng tự đại của hắn cũng tăng theo học thức và sức mạnh. Đến năm 30 tuổi, hắn bắt đầu cảm thấy mình là người duy nhất, đặc biệt nhất trên đời, có tư cách nhất để chi phối vận mệnh nhân gian. Những kẻ bá chủ, hoàng đế trong mắt hắn, đều là những phàm phu tục tử không chịu nổi. Hắn thậm chí không thèm khát danh hiệu hoàng, mà đơn giản vứt bỏ tên của mình, tự xưng là thần. Thì ra thần là như vậy mà có. Mộ Ứng Hùng và Tiểu Du đều là những người thông tuệ tuyệt đỉnh, nghe xong lời của Hùng Bá, lập tức hiểu được tâm tính của thần. Đúng vậy, hắn cho rằng trên đời chỉ có chữ thần mới xứng với hắn, còn cho rằng đa số thế nhân đều thô tục thấp kém, phải do hắn, vị thần này, đến thống trị. Vì vậy, hắn đi khắp nơi tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, bí mật thành lập một tông phái thần bí Sưu Thần Cung. Sưu Thần Cung? Tại sao lại gọi là Sưu Thần Cung? Đơn giản là vì hắn đi khắp nơi thu phục những kỳ nhân dị sĩ như thần, nên mới gọi như vậy. Mà mục đích chủ yếu hắn thành lập Sưu Thần Cung là để tập hợp một đám tinh anh, trước hết chiếm lấy Võ Lâm Trung Nguyên, rồi chiếm lấy Vạn Dặm Thần Châu, sau đó là các quốc gia ngoài Thần Châu. Cuối cùng, đương nhiên là để hắn, vị thần này, thống trị cả mảnh đất mênh mông này. Mộ Ứng Hùng nghe xong, không khỏi cười lạnh một tiếng. Giả tâm thật lớn, nhưng tại sao một thần mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại mai danh ẩn tích trên giang hồ? Đó là vì khi Sưu Thần Cung vừa mới thành lập, thế lực chưa vững, quần hùng Trung Nguyên đã biết chuyện. Mọi người đương nhiên không để Sưu Thần Cung tiếp tục lớn mạnh, bèn hợp sức tấn công. Nghe nói trận chiến lớn nhất và thảm khốc nhất là 50 môn phái lớn nhỏ của Trung Nguyên tiểu trừ Sưu Thần Cung. Thần một mình địch lại 50 trưởng môn, còn 500 kỳ nhân dị sĩ của Sưu Thần Cung liều mạng với hơn vạn đệ tử của 50 phái. Trận huyết chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng, thần dùng sức một mình, làm trọng thương 50 vị trưởng môn võ công sâu không lường được, còn tinh anh của Sưu Thần Cung cũng đẩy lùi được các đệ tử của 50 phái. Mộ Ứng Hùng nghe đến đây, không khỏi hít một hơi lạnh, thầm than không hổ là người tự xưng thần, với chiến tích như vậy, tuyệt đối có đủ tư cách để tự đại. Nhưng thần trong trận này tuy toàn thắng, cũng đã nguyên khí đại thương, tinh anh của Sưu Thần Cung càng thương vong gần hết. Để không cho quần hùng Trung Nguyên dùng chiến thuật liên hoàn tiêu diệt Sưu Thần Cung, thần liền dẫn một đám môn hạ tuyệt tích giang hồ. Còn các trưởng môn của 50 phái thảm bại và con cháu của họ cũng coi trận chiến liên thủ mà lại thua một người là nỗi nhục lớn, nên không hề nhắc đến. Vì vậy, hơn 150 năm sau, gần như không ai còn nhớ trên đời từng có một Sưu Thần Cung. Cơ Bác Dịch nói xong, Mộ Ứng Hùng và Tiểu Du không nhịn được nhìn nhau, trong mắt đều là sự kinh ngạc chưa từng có. Vậy thì, đại ca, Sưu Thần Cung thật sự đã biến mất trên đời này sao? Vị thần kia tại sao có thể sống đến bây giờ? Theo thời gian tính, hắn phải gần 200 tuổi rồi. Mộ Ứng Hùng phát hiện ra, giang hồ mà hắn từng biết chỉ là một cái ao nhỏ, còn đại giang hồ thực sự thì hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. đệ không thể không tin, vì đây là sự thật. Cơ Bác Dịch thở dài, khi biết được có nhân vật như vậy từ ký ức kiếp trước của mình, hắn cũng kinh ngạc tột độ. Nhưng hắn đã dùng lực lượng của Thiên Hạ Hội, điều tra cẩn thận, từ vài vị nhân sĩ võ lâm thế hệ trước còn sót lại mà được xác nhận. Chứng tỏ tổ tiên của họ, thật sự đã từng tiểu trừ một thần. Người ta, thật sự có thể sống lâu như vậy sao? Chẳng lẽ trường sinh bất lão thật sự có thể thực hiện được? Đơn giản là vì thần trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Và chính ý nghĩ hoang đường này đã giúp hắn thực hiện được việc trường sinh bất tử. Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa hồi tưởng lại hai bộ võ học kinh thế khắc sâu trong trí nhớ của mình. Thần nghĩ, lúc đó sư thần cung đã nguyên khí đại thương, dù có một lần nữa bước ra chiếm lĩnh võ lâm cũng phải mất 10 năm 8 năm, huống chi là bá chủ thần châu, thống trị trời đất, có lẽ phải mất 40-50 năm nỗ lực nhưng sinh mệnh ngắn ngủi, thần khi đó đã hơn 30 tuổi, qua 40-50 năm nữa sẽ đến 70-80 tuổi. Đến lúc đó, dù hắn có thể thống trị trời đất, thì còn sống được bao lâu? Còn có thể hưởng thụ được bao lâu? Vì vậy, hắn tạm gác lại hùng tâm thống trị trời đất, ngày đêm miệt mài nghiên cứu, suy ngẫm lại toàn bộ tinh hoa vạn gia mà hắn đã học cả đời. Cuối cùng, sau 10 năm, hắn đã tập hợp được tinh hoa của vạn gia, ngộ ra hai bộ võ học thượng thừa Vô Địch Di Thiên Thần Quyết và Diệt Thế Ma Thân. Chỉ cần tu luyện một trong hai bộ võ học này, nhất định có thể trường sinh bất tử. Chỉ có trường sinh bất tử, mới có đủ thời gian để hắn thực hiện kế hoạch bá chủ trời đất, mới có thể sau khi giành được quyền thống trị thế gian này, còn có thể vĩnh viễn dùng thân phận vô thượng của thần để nhìn xuống chúng sinh phàm trần. Đây chính là thần, trên đời không có việc gì có thể làm khó hắn, cho dù là vĩnh sinh bất tử. Đây cũng là đối thủ mạnh nhất mà bốn huynh đệ chúng ta nhất định phải đánh bại. Bởi vì thần tuyệt đối sẽ không tha cho những cao thủ như huynh đệ chúng ta, những người không thần phục hắn, muốn đánh bại hắn, thậm chí giết hắn. Cơ Bác Dịch vừa nói, Mộ Ứng Hùng đã từ trong chân tướng của thần mà tỉnh lại, kiếm nhãn lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn chói mắt hơn trước. Có thể thấy, hắn đã hoàn toàn bị cường giả không thể tưởng tượng này khơi dậy ý chí chiến đấu. Tất cả kiêu hùng bá giả trong nhân gian, tung hoành cả đời, giả tâm cũng chỉ dừng lại ở mấy chục năm ngắn ngủi. Duy chỉ có vị thần này, lại vọng tưởng đời đời kiếp kiếp kéo dài giả tâm ngày càng lớn của mình, vĩnh viễn nắm giữ vận mệnh của mỗi người trên đời, dệt nên ác mộng cho họ. Chém giết một vị thần trường sinh bất tử, mới không phụ cả đời này ta đã bỏ ra trên con đường kiếm đạo. Đại ca yên tâm, sau khi đến nước Phù Dư, ta nhất định sẽ khắc khổ luyện kiếm, tranh thủ sáng tạo ra một bộ vô thượng kiếm đạo hơn cả Sát Tình. Mộ Ứng Hùng nói, mà không để ý thấy trong đôi mày thanh tú của Tiểu Du bên cạnh ẩn hiện nét ưu sầu. Ha ha ha, bốn huynh đệ chúng ta liên thủ, dù là thần cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, cũng nhất định sẽ bị chúng ta chém xuống trần gian. Nhị đệ, đệ và Tiểu Du muội tử cứ cùng nhau ra hải ngoại đi. Bên tam đệ, ta cũng sẽ nhắc nhở nó, còn tứ đệ, nó biết có lẽ còn nhiều hơn chúng ta. Sư phụ của Bất Hư là Tăng Hoàng, người tu thành Phật môn Thông Thiên Nhãn, nhìn thấu tam thế nhân quả, ngàn vạn hồng trần, là một vị thánh tăng vô thượng. Biết được chắc chắn nhiều hơn ba huynh đệ họ. Tự mình đưa Mộ Ứng Hùng và Tiểu Du lên thuyền, nhìn họ rời đi trên đường ven biển, Cơ Bác Dịch ánh mắt khẽ động, quay đầu nhìn về bóng cây lớn cách đó không xa. Một thanh niên mặc áo đen, trông rất cô đơn, tay cầm một thanh trường kiếm, đứng ở đó. Tam đệ, đã đến rồi, sao không ra tiễn Ứng Hùng? Ứng Hùng đại ca đã cố tình tránh mặt ta ra làm gì? Vô Danh tay cầm anh hùng kiếm, đi đến bên cạnh Cơ Bác Dịch, trong mắt toát ra vẻ tiêu điều và tịch mịch vô tận. Người đại ca đã chăm sóc hắn cả đời, để hắn đến đỉnh cao kiếm đạo đã đi rồi, đến một nơi không muốn hắn tìm thấy. Người tiểu tử này, chính là quá lo lắng cho cảm nhận của người khác. Nếu là ta, đã ra hỏi thẳng cho rõ ràng rồi. Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa ra hiệu cho thuộc hạ gần đó. Lập tức có người mang đến một cái bàn, hai bình rượu ngon, và mấy món điểm tâm tinh xảo. Tam đệ, hôm nay nhị đệ đi xa, hai huynh đệ chúng ta uống một bữa thật say, tứ đệ là người xuất gia, không gọi nó. Hùng bá đại ca nói vậy, bần tăng không vui đâu nhé. Vừa dứt lời, một hòa thượng tuấn tú mặc cà sa trắng từ trong bóng tối bước ra, tiến đến gần hai người. Tiếng cười vang lên, Bất Hư mới biết mình trúng kế, không khỏi sờ lên vầng trán bóng loáng của mình. Rượu qua ba tuần, Cơ Bác Dịch đem chân tướng của thần nói cho Vô Danh và Bất Hư nghe, hai người cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Gia sư Tăng Hoàng từng nói, vị thần này xuất thân từ một chủng tộc thần bí, tộc này mỗi trăm năm sẽ xuất hiện một nhân vật kinh thiên động địa. Mà thần, chính là người xuất chúng nhất, mạnh nhất của tộc này từ xưa đến nay. Ồ, đó là chủng tộc gì? Không biết còn có những ai? Cơ Bác Dịch tò mò hỏi, trong ký ức đã thức tỉnh của hắn, chỉ có những gì hắn đã nói với Mộ Ứng Hùng về chân tướng của thần. Chủng tộc này, được xưng là thần tộc. Theo tấm kính chiếu tâm của gia sư, kiếm thần 500 năm trước, Đao thần 400 năm trước, quyền thần 300 năm trước, đều là người của thần tộc này. Kiếm thần, đao thần, quyền thần, đều là những người mạnh nhất võ lâm trong một thời đại. Vậy thì 200 năm trước chính là vị thần trường sinh bất tử này, không biết 100 năm trước thần tộc này lại xuất hiện nhân vật nào? Cơ Bác Dịch thân là bang chủ Thiên Hạ Hội, đối với các loại nhân vật và chuyện lạ trong giang hồ thuộc như lòng bàn tay. Khi Bất Hư kể ra các thành viên của thần tộc, hắn liền biết lai lịch của những vị thần này. Điểm này, gia sư không nói với ta, nhưng ngài nói vị thần của 100 năm trước này, tuyệt đối sẽ không còn gây họa cho võ lâm nữa. Vô Danh trong lúc hai người nói chuyện, vẫn luôn im lặng ngồi nghe. Nếu không phải hai người cảm nhận được kiếm khí của hắn không ngừng phập phồng, có lẽ thật sự cho rằng hắn không có hứng thú với những bí mật này. Chẳng lẽ ông trời thật sự ưu ái cho một chủng tộc thiên phú hoàn hảo như vậy sao, không để lại khuyết điểm nào ư? Bất Hư nghe xong, cực cực đầu, nói ra lỗ hổng lớn nhất của thần tộc này. Thần tộc có một di truyền đáng sợ, đó là khi họ sắp đến 40 tuổi, sẽ dần dần tâm khô lực kiệt, chỉ cần đến 40, tử kỳ sẽ không còn xa. Kiếm thần, đao thần, quyền thần, tuy trước 40 tuổi đều đã vô địch võ lâm, nhưng sau 40 tuổi, không còn ai thấy họ xuất hiện trên giang hồ nữa. Không ngờ, thiên tài lại bị trời ghen ghét như vậy. Điều này có thể liên quan đến việc người thần tộc quá thông minh, cả đời tiêu hao quá nhiều tâm lực. Nhưng mà, thần đã trường sinh bất tử, rõ ràng đã phá vỡ định luật này. Đúng lúc này, Vô Danh đột nhiên lên tiếng, hỏi một câu vô cùng mấu chốt. Đã tên là thần tộc, hẳn không phải là một gia tộc nhỏ, vậy trong võ lâm đương thời, thần tộc tồn tại ở đâu? A-di-đà Phật, điểm này ngay cả gia sư cũng không thể dò ra, dường như thần tộc liên quan đến một loại nhân quả kinh thiên động địa. Bần tăng chỉ biết, họ của thần tộc này là Bộ. Bộ, thật là một họ hiếm thấy. Cơ Bác Dịch và Vô Danh tỉ mỉ suy nghĩ về họ này. Ba huynh đệ không ngừng trò chuyện, mãi cho đến khi trời tối mịt, mới mỗi người từ biệt rời đi. Tam đệ, tứ đệ, đại ca đi trước đây, nếu có chuyện, cứ đến Thiên Sơn tìm ta. Bước vào chiếc xe ngựa khổng lồ, Cơ Bác Dịch nhắm mắt lại, chậm rãi hồi tưởng lại những thông tin vừa có được từ Bất Hư. Đây sẽ là vốn liếng để hắn đồ thần. Xe ngựa không ngừng sóc nảy, nhưng người bên trong vẫn vững như bàn thạch. Từng luồng uy áp vô hình khiến Văn Sửu Sửu lái xe và đám bang chúng Thiên Hạ Hội hộ tống bên cạnh đều sắc mặt ngưng trọng. Nửa tháng sau, xe ngựa đã tiến vào địa bàn trực thuộc của Thiên Hạ Hội, khoảng 4-5 ngày nữa là có thể đến Thiên Sơn. Cơ Bác Dịch tâm tình có chút phấn chấn, nhưng đúng lúc này, một tiếng động thu hút sự chú ý của hắn. Kéo rèm xe xuống xem, chỉ thấy trên sông có một đứa bé trai chưa đầy 10 tuổi đang chìm nổi. Trong nháy mắt, cậu bé đã biến mất trong dòng sông chảy xiết. Trong lòng khẽ động, dường như người này có duyên với hắn. Văn Sửu Sửu, Hạ Lưu là nơi nào? Bẩm bang chủ, là một trấn nhỏ cách đây vài dặm, gọi là Khổ Môn. Khổ Môn trong lúc trầm tư, xe ngựa đã nhanh chóng đi tới, hướng về trấn nhỏ có cái tên rất kỳ lạ này. Khổ Môn, quả thực đúng như tên gọi, khắp nơi đều là đất đai cằn cỗi nghèo khó, người dân sống ở đây khổ không tả xiết. Cơ Bác Dịch ngồi trong chiếc xe ngựa khổng lồ, qua cửa sổ, hắn nhìn thấy những người quần áo rách rưới, mặt mày xanh xao vàng vọt. Trong Khổ Môn, những người có đủ quần áo, dường như đã là hạng người giàu có và hạnh phúc nhất. Thế gian khổ, chúng sinh khổ, biển khổ mênh mông, nếu trời có mắt, nhìn thấy cảnh này, sẽ phải khóc than thế nào đây? Nhìn nơi gần như có thể nói là khổ cực nhất trần gian này, Cơ Bác Dịch trong lòng lại suy nghĩ về một chuyện khác. Lần đầu tiên, hắn muốn phỏng đoán thiên ý mênh mông, muốn nhìn trộm thiên đạo khó lường. Trong đầu lóe lên một tia kim quang, một mùi hương hoa mai thoảng qua trong lòng hắn, khiến hắn vô thức nhìn trộm được hai chữ liên quan đến tương lai thiên khốc. Ồ, đúng lúc này, hắn thấy một người ngoài dự đoán của mình. Trên khu chợ của Khổ Môn, trong một góc tối, một cậu bé toàn thân ướt sũng đang co ro ngồi xổm. Đôi mắt nhỏ bé của nó lộ ra vẻ bất đắc dĩ và đau khổ mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã có, dường như bị áp lực cực lớn đè nén đến không thở nổi. Dừng lại. Một giọng nói uy nghiêm từ trong xe ngựa truyền ra. Văn Sửu Sửu lập tức kìm cương 8 con ngựa trắng, vận nội kình âm nhu, chiếc xe ngựa như bị trúng định thân thuật, tức khắc dừng lại. Ban chủ, ngài có gì phân phó? Văn Sửu Sửu cung kính hành lễ với người trong xe ngựa, hắn không hiểu nơi nghèo khó này có gì có thể khiến hùng bá, vị phách hoàng này, phải chú ý, tiểu tử, với dòng nước xiết hôm đó, ngươi có thể từ thượng nguồn trôi giạt đến hạ nguồn mà bình an vô sự, đây nếu không phải là kỳ tích, thì chính là thể trạng của ngươi dị thường có được tư chất luyện võ kinh thế. Lời nói của Cơ Bác Dịch từ trong xe ngựa truyền ra, rõ ràng rơi vào tai cậu bé trong góc tường, khiến khuôn mặt vốn đã chết lặng của nó rung động. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cỗ xe ngựa xa hoa mà cả đời này nó chưa từng thấy. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, có nguyện trở thành đệ tử nhập thất của ta, cùng ta đi tranh đoạt thiên hạ không? Lời này vừa ra, bang chúng Thiên Hạ Hội xung quanh không khỏi lộ vẻ ghen tị. Hùng bá đến nay vẫn chưa có con cái, ngay cả một đệ tử cũng không có. Nếu cậu bé này đồng ý, rất có thể nó sẽ là người đứng đầu tương lai của Thiên Hà Hội. Ta bằng lòng. Rõ ràng, không ai lại từ chối điều kiện hấp dẫn này. Chỉ cần có thể thoát khỏi Khổ Môn, nơi khổ cực nhất trần gian này, dù làm trâu làm ngựa cũng có người đồng ý, huống chi là trở thành đệ tử của Hùng Bá. Đã bằng lòng, vậy thì lên xe đi. Vừa dứt lời, một luồng khí kình mênh mông từ trong xe ngựa tuôn ra, cuốn cậu bé ướt sũng lên, kéo vào trong xe. Ngươi tên là gì? Cơ Bác Dịch ngồi trên giường êm, nhìn cậu bé có khuôn mặt kiên nghị nhưng lại vô cùng non nớt trước mắt, nhẹ nhàng hỏi. Con tên là Hữu Hỷ. Hữu Hỷ? Cái tên này không hay. Làm đệ tử của Hùng Bá ta, thì để ta đặt cho ngươi một cái tên, giống như sư phụ ta đã đặt cho ta tên là Hùng Bá. Trước khi bái sư, ta họ Tần, ngươi sẽ được truyền thụ Thiên Sương Quyền, sau này cứ gọi là Tần Sương. Một lời đã quyết, danh phận thầy trò đã định. Một nê Bồ Tát toàn thân che kín dưới chiếc áo choàng có mũ khẽ thở dài. Hắn vậy mà lại đến đây, chẳng lẽ đây là thiên ý, muốn hắn đi ngăn cản Thiên Khốc xuất thế hay là một kết cục hoàn toàn khác? Xe ngựa không dừng lại ở Khổ Môn, vì nơi này không có bất cứ thứ gì đáng để Cơ Bác Dịch liếc nhìn thêm. Nhân gian dù khó khăn thế nào, hắn cũng không thể làm cho mọi người đều sống tốt, hắn chỉ là một người, không phải thần. Chỉ có điều, hắn thật không ngờ, mình, một người như vậy, lại gặp phải một kẻ còn cuồng vọng hơn cả thần sau khi ra khỏi Khổ Môn. Ầm một tiếng vang lớn, xe ngựa dường như bị một cú va chạm cực mạnh. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở bừng mắt, trong cổ xe tối tăm, hai đạo kiếm quang lóe lên, sáng chói như sao băng. A à, giữa tiếng kêu thảm thiết, Văn Sử Sử toàn thân đầy máu phá tung cửa xe, cả người như một ngọn lửa đỏ rực, lao về phía Cơ Bác Dịch ở trong cùng. Nghe đồn Thiên Hạ Hội Hùng Bá có quyền chưởng chân tam tuyệt, hôm nay để bổn tọa lĩnh giáo một chút. Khí kình màu huyết sắc lượn lờ quanh người Văn Sử Sử, tựa như những tia điện máu, ẩn chứa một luồng đại lực không thể tưởng tượng, đánh tới. Sư phụ. Ban chủ. Giữa hai tiếng gọi, bóng dáng Cơ Bác Dịch ngồi trên giường êm vẫn không hề động đậy, dường như không cho rằng đòn tấn công trước mắt có thể làm tổn thương hắn, hoặc là hắn có đủ át chủ bài để bình tĩnh đối phó. Phục. Một tiếng, ngay khi Văn Sử Sử sắp đánh trúng, hắn đã thúc giục chân khí bị phong ấn trong đan điền vượt qua giới hạn. Giữa lúc kinh mạch đứt đoạn, hắn cưỡng ép thay đổi hướng đi của mình, lướt qua bên cạnh Hùng Bá, phá tung vách xe bên kia. Kết quả là toàn thân hắn phun ra huyết vụ, kinh mạch huyệt đạo gần như phế hoàn toàn. Tốt, quả nhiên ngự hạ cực nghiêm, dù võ công tận phế, cũng không muốn mạo phạm ngươi nửa phần. Chỉ riêng điểm này, ngươi, ban chủ Thiên Hạ Hội này, làm cũng coi như thành công. Giọng nói của kẻ vừa đến phiêu hốt bất định, nhưng lại lộ ra một vẻ trầm dày, dường như đang cố đè nén, không cho Hùng Bá phát hiện ra vị trí của mình. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Cơ Bác Dịch sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại lộ ra cơn giận của hắn. Giữa tiếng hét lớn, ba luồng khí mang màu đỏ, lục, lam từ toàn thân hắn sáng lên, đánh nát cả cổ xe ngựa khổng lồ, hóa thành hàng vạn mảnh gỗ, ẩn chứa luồng tam phân quy nguyên khí mà hắn tu luyện cả đời, ầm ầm bay ra bốn phương tám hướng. Ầm một tiếng nổ lớn của khí kình, một bóng người màu huyết sắc đột nhiên xuất hiện, nghiền nát hàng trăm mảnh gỗ chứa thực kình trước mặt thành vụn. Sau đó cả người hắn hóa thành một tia điện máu, lao về phía Cơ Bác Dịch không còn gì che chắn. Từ sau trận chiến đánh bại bảy trưởng môn của bảy đại phái, đã không còn ai dám cuồng vọng khiêu khích ta như vậy. Xương cốt cũng sắp rỉ sét rồi, vừa hay bắt ngươi đến thử tu vi gần đây của ta. Vách và nóc xe đều đã hóa thành hư ảo dưới luồng tam phân quy nguyên khí, Cơ Bác Dịch và Tần Sương trơ trọi lộ ra trước mắt kẻ đến. Chỉ có điều, đối mặt với cú oanh kích như sấm sét của tia điện máu, sắc mặt hai người đều không có chút thay đổi. Người trước là tự tin, người sau là không biết. Kiếm 22. Tay phải chụm hai ngón trỏ và giữa, 22 luồng kiếm khí rực rỡ ngập trời đã từ đầu ngón tay Cơ Bác Dịch bắn ra. Kiếm khí uốn lượn trong hư không, đang thành một tấm lưới kiếm khăng khít không kẻ hở, bao vây lấy tia điện máu đang gầm thét. Sau đó, trong nháy mắt 22 luồng kiếm khí khép lại, tia điện máu đột nhiên bùng nổ, bùng cháy thành một dòng chảy màu huyết hồng, cưỡng ép phá tan tấm lưới kiếm phía trên, vút lên trời. Người ta nói Hùng Bá có quyền chưởng chân tam tuyệt, không ngờ công phu kiếm đạo còn trên cả tam tuyệt. Lần này bổn tọa tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi dám tiếp tục đi tới hhh. Bóng người màu huyết sắc biến mất trên không trung, sắc mặt Cơ Bác Dịch vẫn bình tĩnh như vậy. Ngược lại, Tần Sương quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, gần như sắp nôn ra vì khó chịu. Đơn giản là, hắn chỉ nhìn thấy vô số máu. Hơn 10 tên thủ vệ bên ngoài cùng 8 con tuấn mã, đầu của chúng không biết thế nào, không biết từ lúc nào, đã bị người ta cắt phăng đi. Máu tươi từ cổ người và ngựa phun ra như suối, theo gió ngược thổi về phía sau, cảnh tượng thảm thiết, chẳng khác nào một bức địa ngục đồ được vẽ bằng máu. Dám giết người của ta, lá gan không phải là lớn bình thường. Cơ Bác Dịch sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tuôn ra sát khí chưa từng có. Từng luồng kiếm khí sắc bén vô thức tỏa ra từ người hắn, chém nát chiếc giường êm duy nhất còn nguyên vẹn thành hàng vạn mảnh vụn. A Di Đà Phật, thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, một vị Bồ Tát từng chỉ điểm sai lầm cho Cơ Bác Dịch khi hắn còn nhỏ, đã xuất hiện. Chiếc áo choàng có mũ che kín thân hình và khuôn mặt của ông ta, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức khó nắm bắt, thoang thoảng như một vong linh sắp chết. Là ngươi, đến vừa đúng lúc. Nghe đồn Nê Bồ Tát không gì không biết, hôm nay hãy tính cho ta xem, kẻ dám tập kích người của ta, rốt cuộc là ai? Thân hình phiêu hốt, Cơ Bác Dịch đã đến trước mặt Nê Bồ Tát. Một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào gương mặt trong bóng tối. Nhưng dù hắn dùng thủ đoạn gì, cũng không thể nhìn ra được chân diện mục của vị Bồ Tát này. Ai, Nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Lão Phu tuy biết thân phận thật của người đó, nhưng vì ta có một thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng đang nằm trong tay hắn. Cho nên, Hùng Ban Chủ, xin thứ cho Lão Phu bất lực. Nghe lời Nê Bồ Tát, Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, một luồng sát khí vô hình hướng về phía vị Bồ Tát đang ẩn mình dưới áo choàng. Nhưng mà, tuy không thể nói ra thân phận người đó, những vấn đề khác, chỉ cần Hùng Ban Chủ hỏi, Lão Phu biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Nê Bồ Tát dù sao cũng không phải Bồ Tát thật, dưới luồng sát khí uy hiếp này, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hơn nữa, hôm nay ông ta hiện thân, cũng là mang tâm tư khác, hy vọng có thể mượn tay Hùng Bá, giúp ông ta diệt trừ một kẻ có giả tâm lớn. Coi như ngươi thức thời. Vừa rồi tên kia dường như muốn ngăn cản ta tiếp tục đi tới, rốt cuộc phía trước có bí mật gì? Hùng Ban Chủ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, vừa hỏi đã trúng ngay mấu chốt của vấn đề. Nê Bồ Tát cảm thán một tiếng, nhẹ nhàng nói ra một bí mật lớn nhất trong trời đất. Phía trước không xa, có một ngọn núi tên là Phá Nhật Phong. Trên ngọn núi đó, có một dòng suối gọi là Vạn Niên Lệ Tuyền. Ở nơi đó, có một bí mật tuyệt đối không thể để thế nhân nhìn thấy nữa. Ồ, nghe ý tứ trong lời ngươi, dường như đã có người từng thấy bí mật đó. Lòng hiếu kỳ của Cơ Bác Dịch trỗi dậy hoàn toàn, hắn dường như sắp nghe được một chân tướng còn kinh người hơn cả vị thần trường sinh bất tử. Không sai, từ xưa đến nay, có ba người đã xem qua bí mật đó. Mà dù chỉ là ba người, cũng đã là quá nhiều. Bí mật đó, tốt nhất là không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy. Bí mật đó, được gọi là Thiên Khốc. Cơ Bác Dịch nghe xong lời Nê Bồ Tát, mày nhíu lại, dường như đang suy tư về những lời nói khoa trương này. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên tia linh cảm lóe lên ở Khổ Môn. Thiên Khốc rốt cuộc là cái gì? Nê Bồ Tát thở dài một hơi thật sâu, rồi nói ra chân diện mục của Thiên Khốc. Cái gọi là Thiên Khốc, chính là Thiên Chi Kinh, Địa Chi Nghĩa, một quyển kinh thư bao hàm tất cả bí mật trong trời đất. Cái gì? Vừa nghe lời này, dù là tâm cơ của Cơ Bác Dịch cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trên thế giới này lại có thứ như vậy tồn tại. Nếu là kinh thư, hẳn phải có người ghi chép. Người lưu lại cuốn kinh thư này là ai? Nê Bồ Tát nghe xong, lại tiếp tục thở dài, dường như muốn dùng hết những hơi thở dài của cả đời vào hôm nay. Đây là một truyền kỳ liên quan đến tính mạng của ông ta, cũng liên quan đến cả chúng sinh thần châu. Người truyền lại cuốn kinh thư dự ngôn này không phải ai khác, chính là người đầu tiên sáng tạo ra chữ viết trong trời đất Thương Hiệt. Lời vừa nói ra, Cơ Bác Dịch nhíu mày, khuôn mặt tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong mắt đã bộc lộ tâm cảnh của hắn. Rõ ràng hắn không ngờ rằng, Thương Hiệt, người trong truyền thuyết đã sáng tạo ra chữ viết đầu tiên, lại lưu lại một cuốn kinh thư ghi lại tất cả bí mật. Nê Bồ Tát, dù cho năm đó Thương Hiệt có tài năng làm được việc mà người thường không thể làm, sáng tạo ra chữ viết đầu tiên cho thế nhân, nhưng ông ta cũng không phải thần Phật tiên nhân, sao có thể biết trước được huyền cơ trời đất. Lại còn lưu lại một cuốn kinh thư bao hàm tất cả bí mật của trời đất. Đơn giản là vì, năm đó Thương Hiệt từng miệt mài nghiên cứu mà không thể tạo ra một chữ nào. Về sau, trong một lần thần xui quỷ khiến, ông ta đã viết ra chữ viết đầu tiên trong trời đất. Và chữ viết đầu tiên này, vượt xa dự đoán của Thương Hiệt. Chữ này như ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị, có thể làm cho mỗi người nhìn thấy chữ đó, đột nhiên tràn đầy trí tuệ vô cùng, như thể tương thông với trời đất. Trong đầu từ đó có thể biết được tất cả bí mật trong trời đất, bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Và bất kỳ ai xem qua Thiên Khốc, đều sẽ không gì không biết. Đợi Nê Bồ Tát nói xong, Cơ Bác Dịch rốt cuộc cũng biết vì sao kẻ kia lại hao tâm tổn trí, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Rõ ràng là đã hiểu lầm hắn là người muốn rình mò Thiên Khốc Kinh. Đối với một kẻ giả tâm bừng bừng, ngoài việc hy vọng có thể xưng hùng thiên hạ, vô địch thiên hạ, nếu có thể đối với mọi chuyện trên đời không gì không biết, thậm chí có thể biết trước, thì sẽ có thể mọi việc đều thuận lợi. Rất hiển nhiên, kẻ kia đã coi Cơ Bác Dịch là một kẻ giả tâm, một kiêu hùng giống như hắn. Nếu đã như vậy, tại sao cuốn kinh thư dự ngôn này lại được gọi là Thiên Khốc? Nê Bồ Tát nghe xong câu hỏi này, lắc đầu cười khổ không thôi. Hùng bang chủ có biết không, Thương Hiệp trong khoảnh khắc thiên nhân giao cảm, ngẫu nhiên sáng tạo ra chữ viết đầu tiên, chính là vạn tự chi nguyên. Chữ này là chữ đầu tiên trong trời đất, tất cả các chữ khác đều từ chữ này mà sinh ra. Vì vậy, chữ này ẩn chứa tất cả huyền bí của trời đất. Mà sở dĩ được gọi là thiên khốc, là vì năm đó Thương Hiệp sau khi tạo ra chữ này, vì chữ này mà trở nên không gì không biết, cuối cùng biết được tất cả bí mật trong trời đất, mà đã nhỏ xuống hai hàng huyết lệ. Có những lúc, một người biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, huống chi là biết trước, ngay cả những chuyện tương lai cũng đều biết trước. Điều bi ai nhất là, cho dù ngươi biết được tương lai ông trời sẽ giáng đại kiếp nạn xuống cho ngàn vạn chúng sinh, cũng đành bất lực, chỉ có thể nhìn chúng sinh vô tội đời đời kiếp kiếp chịu đựng những kiếp nạn đau khổ nhất. Nê Bồ Tát nói đến đây, dường như cảm động sâu sắc, trong giọng nói lộ ra vẻ bi thương. Hắc, nghe ngươi nói vậy, ta lại có thể khẳng định, trong ba người từng xem thiên khốc, chắc chắn có một người là ngươi. Lời nói của Cơ Bác Dịch vừa ra, bóng người ẩn dưới chiếc áo choàng có mũ bỗng chấn động, rõ ràng là bị nói trúng tim đen. Nê Bồ Tát, ngươi không nên nói cho ta biết bí mật này. Bởi vì, bất kỳ ai biết đến thiên khốc, đều không nhịn được mà muốn mở nó ra, để mình trở thành một vị thần không gì không biết. Vừa nói, bóng dáng của hắn đã như ảo ảnh biến mất trước mắt Nê Bồ Tát, hướng về Phá Nhật Phong cách đó không xa. A-di-đà Phật, lão phu cũng biết rõ, với tính cách của Hùng bang chủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua thiên khốc. Nhưng mà, thiên khốc thật sự có thể dễ dàng mở ra như vậy sao? Nê Bồ Tát thì thầm những lời mà Cơ Bác Dịch chắc chắn sẽ không nghe được, vì hắn đã vận khởi khinh công tuyệt thế, hóa thành một cơn lốc đen cuốn sạch mây trời, giáng xuống đỉnh Phá Nhật Phong. Giết người của ta, mà muốn cứ thế bỏ đi sao? Cút ra đây cho ta. Giữa không trung, một cơn lốc đen kịch nối liền trời đất cuốn theo vô số đá tảng, mảnh gỗ, gió lạnh hội tụ tất cả những gì có thể bị khí kình của hắn hút vào, hóa thành một luồng chân kình sắc bén vô cùng, có thể phá tan mọi thứ. Ngươi đang tự tìm đường chết. Giữa tiếng quát chói tai, một bóng người màu huyết hồng từ đỉnh Phá Nhật Phong phá không bay lên, hóa thành một luồng cương khí lôi hỏa màu huyết hồng, giống như một thanh huyết kiếm chống trời, đâm thẳng vào cơn lốc đen kịch. Ầm một tiếng vang trời, hai luồng thực kình không gì sánh được ầm ầm đối đầu, hai bóng người đều tự lùi lại. Nhìn kỹ một chút, có thể thấy bóng người rời khỏi cơn lốc gần như bị đẩy lùi gấp đôi, tạo ra từng vòng khí gợn trong không trung, như mặt hồ nổi sóng. Còn bóng người màu huyết hồng, sau khi lượn một vòng cung, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh Phá Nhật Phong. Nếu không phải khi hắn đáp xuống đất, đỉnh núi nứt ra mấy vết nứt to, làm vỡ một mảng sườn núi, có lẽ mọi người đều sẽ cho rằng võ công của hắn cao đến mức có thể áp đảo cả hùng bá của Thiên Hà Hội. Nhưng dù vậy, Cơ Bác Dịch cũng phát hiện ra, về mặt công lực, mình rõ ràng còn kém hơn bóng người màu huyết sắc này một chút. Làm sao có thể? Ta dùng Hồi Nguyên Kiếm Quyết hấp thu công lực của hơn 10 cao thủ, lại thêm 8 phần kiếm khí của kiếm thánh, một thân công lực cao thâm, e rằng đã đột phá giới hạn trăm năm. Người này rốt cuộc là ai, mà có thể trong lúc liều mạng lại áp đảo ta một bậc? Giữa hồng trần, thử hỏi ai có thể độc tôn? Có người nói là thần trên trời. Vì thần có địa vị cao hơn người, luôn nhìn xuống chúng sinh, được ngàn người bái vạn người kính, địa vị tôn quý vô cùng. Cũng có người cho là ma ở địa ngục. Vì ma tồn tại từ xưa đến nay, mà thần trên trời vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn ma, ngàn vạn năm qua, ma đạo vẫn hoành hành. Cho nên, bản lĩnh của ma có thể còn mạnh hơn thần, càng có khả năng độc tôn trong trời đất. Nhưng mà, những người đó nghĩ đều sai cả rồi. Nếu thần và ma đại diện cho hai thế lực chính tà, vậy thì trên đời này, nên có một loại lực lượng khác, có thể còn siêu nhiên hơn cả thần và ma, càng có tư cách nói một câu duy ngã độc tôn. Dù mạnh như thần ma cũng phải cúi đầu xưng thần, không thoát khỏi sự sắp đặt, điều khiển, chi phối của nó. Đó chính là thiên. Thiên tối cao. Thần lớn, ma lớn, cuối cùng cũng không lớn bằng thiên. Chỉ vì thiên đã bao trùm tất cả, không chỉ thao túng vận mệnh của người, thao túng vận mệnh của thần ma, mà còn thao túng trật tự của vạn vật. Đã trên đời này từng có người tự phong là thần, cũng có người tự xưng là ma, vậy thì, liệu có người nào tự tôn là thiên không? Có, kẻ cuồng vọng tự tôn là thiên không chỉ có, mà còn có đến hai người. Một trong số đó là Đế Thích Thiên trong Thiên Môn, kẻ độc tôn trong thiên giới, tự cho là bất diệt chúng thần chi thủ. Còn người kia, chính là kẻ trước mắt này, toàn thân bị khí kình màu huyết hồng bao bọc, giống như một ác ma không có hình thể. Bổn tọa là Thiên Thu Vạn Đại, là chúng sinh mênh mông đều phải cúi đầu triều bái là thiên. Vô đạo cùng thiên. Hùng bá tiểu nhi, hôm nay, ta muốn ngươi phải quỳ gối dưới chân vị thiên này. Trên Phá Nhật Phong, một kẻ cuồng vọng toàn thân bị khí kình màu huyết hồng nồng đậm che khuất, ầm ầm hét lớn. Rồi hai tay khép lại, vô tận nguyên khí từ hai tay hắn hội tụ, ngưng tụ thành từng đạo lôi đình điện mang màu huyết hồng. Nhận một chiêu thiên huyết cuồng lôi của bổn tọa. Giữa tiếng nổ vang trời, những người ở Khổ Môn cách đó vài dặm, chỉ thấy một tia sét màu huyết hồng từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Phá Nhật Phong, dường như có kẻ đã xúc phạm đến lão thiên gia, bị thương thiên giáng sấm sét trừng phạt. Hoặc là có người, thân mang lực lượng có thể sánh ngang với thiên, thay trời hành đạo, triệu hồi ra thiên lôi. Đúng lúc tia sét màu huyết hồng từ trên trời rơi xuống, một luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt từ mặt đất sáng lên, giống như một vì sao băng từ mặt đất bay lên, lao tới vũ trụ tinh không mênh mông. Đây là kiếm quang. Trong khổ môn, một số người luyện kiếm, khi nhìn thấy luồng kiếm quang rực rỡ này, cảm thấy kiếm khí trong cơ thể run rẩy, thanh bội kiếm trong tay ông tác hưởng, dường như muốn tự động ra khỏi vỏ, cúng bái luồng kiếm quang có thể sánh ngang với trời cao này. Trên một đỉnh núi nhỏ gần Phá Nhật Phong, Nê Bồ Tát vẫn khoác chiếc áo choàng có mũ, đôi mắt ẩn trong bóng tối lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đôi mắt này có thể nhìn thấu mọi bí mật thế gian, không gì không biết. Nhưng, duy chỉ có không nhìn thấu được luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt đến mức làm ông ta không mở nổi mắt này, rốt cuộc đến từ đâu, là của ai, môn phái nào. Dưới vô số ánh mắt, tia sét màu huyết hồng từ trời giáng xuống và luồng kiếm khí rực rỡ từ mặt đất mọc lên đã ầm ầm va chạm giữa không trung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đỉnh Phá Nhật Phong trong lần đối đầu kinh thế này đột nhiên nổ tung, khiến bóng người màu huyết sắc không thể không lùi lại, tạm thời từ bỏ việc bảo vệ lối đi dẫn đến thiên khốc. Ánh sáng trắng rực, tia điện màu huyết sắc cuốn lấy nhau trong hư không rồi tứ tán ra, nghiền nát gió lạnh, mây tía, không khí và cả những vách núi, chim bay ở xa hơn. Giữa tiếng nổ vang, lại một luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt từ mặt đất mọc lên, nhưng lần này, trong kiếm quang ẩn hiện một bóng người khôi ngô. Kiếm quang chém tan dư ba của cuộc giao phong, không chút sợ hãi chém về phía bóng người toàn thân bao bọc trong khí kình màu huyết sắc cách đó không xa. Một kẻ tự xưng là thiên, lại có được lực lượng sánh ngang với trời, một kẻ cuồng vọng đến tột cùng. Giữa không trung, một đạo kiếm quang sáng chói và một luồng lôi đình huyết sắc không ngừng cuốn lấy nhau. Trong tiếng kình khí nổ vang rền trời, quyền cước của hai người đã giao đấu hàng ngàn, hàng vạn lần. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng, Cơ Bác Dịch dùng một chỉ kiếm oanh trúng lồng ngực Vô Đạo Cùng Thiên, nhưng lại phát hiện mình chỉ đâm vào một ảo ảnh hư vô. Kiếm khí sáng chói đột ngột xuyên qua ngực Vô Đạo Cùng Thiên, bắn ra sau lưng mà không lãng phí một tia kình lực nào, rơi xuống mặt đất, cày lên một vết kiếm sâu hung hút. Thần công vô thượng thiên cuồng huyết tuyệt của bổn tọa huyền ảo không lường, há lại để cho một tên tiểu bối như ngươi phá giải được. Chết đi. Một chỉ kiếm mang thế tất sát lại không thể làm đối phương tổn hại mảy may, sắc mặt Cơ Bác Dịch biến đổi. Bởi vì ngay lúc hắn bỏ lỡ cơ hội, một chưởng của đối phương đã mang theo lôi đình huyết sắc, tựa như tu la chi đao, đột ngột chém xuống cổ hắn. Nếu chưởng đao này chém trúng, đầu của hắn chắc chắn sẽ bay đi. Thời khắc mấu chốt, huyệt kiên tĩnh của Cơ Bác Dịch đột nhiên nổ tung, trong màn sương máu, kiếm khí vô tận tuôn ra như thác lũ, đánh bật chưởng đao đã cắt vào da thịt hắn. Sau đó, tay phải hắn chụm ba ngón, tam phần quy nguyên khí được vận đến cực hạn, ba luồng kình khí màu đỏ, lục, lam xoắn vào nhau như một mũi khoan, mang theo lực cắt xé kinh người, chém ngang lưng Vô Đạo Cùng Thiên đang không kịp trở tay. Để ta xem bộ mặt thật của con quái vật nhà ngươi. Chư tam phân thần chỉ ngưng tụ toàn thân chân nguyên này quả không làm Cơ Bác Dịch thất vọng. Lực lượng sắc bén của nó đã hung hăng chém tan lớp kình khí huyết sắc bao bọc bên ngoài Vô Đạo Cùng Thiên, để lộ ra thân phận được y che giấu sâu nhất. Cái này sao có thể? Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bên dưới lớp huyết khí, Cơ Bác Dịch lại trừng lớn hai mắt, một bộ dạng không thể tin nổi. Hóa ra, sau khi lớp hồng khí hộ thể tan đi, hắn kinh ngạc phát hiện bên trong chẳng hề có bóng người nào. Chẳng trách một chỉ kiếm đầy uy lực vừa rồi không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho y, thì ra bên dưới lớp hồng khí đó, căn bản không có thân thể máu thịt. Thậm chí không có bất kỳ thực thể nào. Thiên cùng huyết tuyệt. Rốt cuộc là thứ tà công gì mà lại có thể đạt đến trình độ này? Trong lúc hắn còn đang ngây người, hồng khí trên người Vô Đạo Cùng Thiên lại lần nữa bộc phát lôi đình huyết sắc, nối liền thân thể vô hình vừa bị tách ra của mình. Cùng lúc đó, cả hai người đều nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để phản công. Một chưởng một quyền mang theo thực kình được ngưng tụ đến cực điểm lại lần nữa va chạm nổ vang. Tam phần quy nguyên khí được vận dụng đến cực hạn, luồng khí ba màu đỏ, lục, lam xoay tròn không ngừng, gần như hòa thành một quần sáng màu vàng kim, theo một chiêu mạnh nhất của Thiên Sương Quyền mà Cơ Bác Dịch đột ngột đánh ra. Bầu trời bỗng trở nên u ám, một tia hàn ý thấu xương không thể xua tan theo cú va chạm quyền chưởng mà thấm vào trong cơ thể Vô Đạo Cùng Thiên, khiến cho lớp khí kình quanh người y đang bùng cháy như huyết viêm đột nhiên ngưng trệ. Sau đó, tay trái Cơ Bác Dịch hóa chưởng, thi triển bài vân chưởng lực chấn động trời đất, sức mạnh như xé rách cả thương thiên, Vô Đạo Cùng Thiên cũng không tránh khỏi. Y không chỉ bị đánh bay vút lên trời, mà toàn thân hồng khí còn cấp tốc tiêu tán trong lúc bay lên. Giống như gặp phải khắc tinh, từng tấc một băng hoại, hóa thành hư ảo. Thật mạnh mẽ. Quyền, chưởng, cước tam tuyệt, vốn đã dung hợp thành một tuyệt chiêu. Quyền chưởng đã xuất, cước pháp cuối cùng làm sát chiêu càng mang theo uy lực sấm sét vang rền, kẹp lấy cuồng phong gào thét, tựa như một đao khai thiên tích địa, hung hăng bổ trúng đầu Vô Đạo Cùng Thiên. Trong một tiếng băng vang trời, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Lớp hồng khí bao phủ toàn thân Vô Đạo Cùng Thiên cũng đã tung bay giữa không trung, một lần nữa để lộ bộ mặt thật của y. Lần này, hắn đã nhìn thấy rõ ràng, bên trong là một khoảng không hư vô, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một người. Ngươi rốt cuộc là ai? Lộ mặt thật ra cho ta. Chụm ngón tay thành kiếm, 22 đạo kiếm khí lộng lẫy tuyệt luân đã đan thành một tấm lưới giữa hư không, không một kẻ hở chụp xuống Vô Đạo Cùng Thiên. Không ngờ, công lực của bổn tọa cao hơn ngươi, nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi đánh bại. Là vì sát lực của bổn tọa không đủ, quyết tâm chưa tới, hay là đối với bản thân chưa đủ tàn nhẫn? Về nguyên nhân thất bại của mình, Vô Đạo Cùng Thiên sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được đáp án. Bị tam phần quy nguyên khí của Cơ Bát Dịch làm hao tổn hơn phân nửa hồng khí, y đã không còn sức để thoát ra khỏi tấm lưới của kiếm nhị thập nhị. Trong những đường kiếm khí đang xen dày đặc, y hóa thành hồng khí tứ tán, giống như một tấm vải bị xé nát. Chết rồi sao? Cơ Bát Dịch dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dường như đã khắc sâu trong máu thịt, dễ dàng hạ sát kẻ cuồng đồ tự xưng là thi này dù công lực có phần kém hơn. Thế nhưng, dù đã tận mắt thấy y hóa thành hư ảo dưới chiêu kiếm nhị thập nhị, trong lòng hắn vẫn có một loại dự cảm, rằng kẻ này không dễ dàng chết đi như vậy. Kệ đi, trước tiên tìm Kinh Thiên Khốc, đó mới là thứ quan trọng nhất. Chẳng biết tại sao, trong lòng Cơ Bát Dịch có một khao khát mãnh liệt đối với Kinh Thiên Khốc, dường như cuốn kinh thư tiên tri này có thể giải đáp một nghi vấn đã tồn tại rất lâu trong lòng hắn. Đó chính là, rốt cuộc kiếp trước của mình là ai? Càng trưởng thành, ký ức về kiếp trước trong đầu hắn càng nhiều, nhưng những nghi hoặc trong lòng Cơ Bát Dịch cũng ngày càng lớn. Ví dụ như tại sao kiếp trước hắn lại có nhiều cái tên như vậy? Tại sao lại tinh thông vô số bí tịch võ công? Tại sao lại quen thuộc với những tông phái ẩn thế, những kiêu hùng bất tử trên thế giới này đến thế? Vô số nghi vấn, dường như có thể được giải quyết trong hôm nay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm được Kinh Thiên Khốc và mở ra cuốn kinh thư tiên tri mà theo lời Nê Bồ Tát là có thể khiến người ta không gì không biết. Đỉnh Phá Nhật Phong sớm đã bị hủy hoại trong trận quyết đấu giữa hắn và Vô Đạo Cùng Thiên, lối đi dẫn đến Vạn Niên Lệ Tuyền trong lòng núi đã không còn, dường như đã bị chôn vùi dưới vô tận đá vụn. Sau khi liên tục dùng kiếm khí oanh phá đá vụn ở vài vị trí, Cơ Bát Dịch vẫn không tìm được lối vào Vạn Niên Lệ Tuyền. Trong lòng hắn không khỏi có chút nóng nảy, hắn có một loại dự cảm, nếu hôm nay không tìm được cuốn kinh thư tiên tri này, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Trên một đỉnh núi gần Phá Nhật Phong, khuôn mặt xấu xí của Nê Bồ Tát ẩn trong bóng tối nở một nụ cười, dường như đã sớm liệu được kết cục này. Không hổ là kẻ mang thiên mệnh, ngay cả Vô Đạo Cùng Thiên cũng không làm gì được ngươi. Chỉ tiếc thay, Thiên Khốc là kinh văn cấm kỵ không nên tồn tại trên đời. Năm đó lão phu không nên tự phụ đi tìm nó, lại còn mở nó ra. Nhân gieo từ ngày đó, hôm nay sẽ do lão phu đến kết quả vậy. Ngay lúc trái tim đang đập loạn của Nê Bồ Tát dần bình ổn lại, trên Phá Nhật Phong, Cơ Bát Dịch vẫn không tìm thấy lối vào, cuối cùng đã nổi giận. Đã tồn tại trong lòng núi, vậy thì cứ để ta mở ra một con đường đến Vạn Niên Lệ Tuyền. Toàn thân hắn các khiếu huyệt nổ tung, kiếm khí sáng chói vô tận từ quanh thân Cơ Bát Dịch bừng lên, biến cả người hắn thành một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, sau đó cả người rời khỏi đỉnh Phá Nhật Phong, lao thẳng lên trời cao. Mở cho ta! Trong tiếng hét lớn, đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ oanh kích lên vách đá Phá Nhật Phong. Trong một tiếng nổ vang, vách núi dốc đứng trơn nhẵn dưới sự va chạm của kiếm khí mãnh liệt đã nứt ra những vết nứt to thô. Trong một tiếng động vang vọng cuối cùng, Cơ Bát Dịch đã hóa thành kiếm quang xuyên qua vách núi, tiến vào trong lòng núi trống trải. Cái này không hợp lẽ thường a, tim Nê Bồ Tát đang run rẩy, đôi tay không nhịn được đưa ra từ dưới trường bào, không ngừng bấm đốt suy tính, muốn tiên đoán tương lai. Nhưng lão phát hiện, bản thân vốn không gì không làm được, không gì không biết, lần đầu tiên bị một luồng sức mạnh vô hình cản trở việc nhìn trộm vận mệnh. Dường như có một người có tu vi dịch đạo cao hơn lão rất nhiều, đã giáng lâm nơi đây. Không thể nào, ngoài Tăng Hoàng đã chết, còn ai có thể ngăn cản ta, Nê Bồ Tát, nhìn trộm số mệnh chứ, không thể nào hy vọng cấm kỵ cuối cùng có thể ngăn cản hắn mở ra Thiên Khốc. Ngay lúc Nê Bồ Tát trong lòng đại loạn, Cơ Bát Dịch đã như một thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua vách núi, đến được Vạn Niên Lệ Tuyền. Bên trong cả ngọn Phá Nhật Phong rõ ràng là một sơn động cực lớn, trong sơn động lại có một cái ao rộng 10 trượng. Bốn phía ao là vách động, có vô số vết tích bị nước chảy xói mòn, bích thủy uốn lượn, tựa như ngàn vạn dòng lệ, chẳng trách nơi này được gọi là Vạn Niên Lệ Tuyền. Mà ở trung tâm Vạn Niên Lệ Tuyền, có một tảng đá khổng lồ rộng nửa trượng, được nước ao bao quanh như một hòn đảo đơn độc. Lẽ nào Kinh Thiên Khốc ở đây? Cơ Bát Dịch nhảy lên tảng đá, kiếm khí nhu hòa từ quanh thân lan tỏa, quét qua từng tấc một. Nhưng sau ba lần tìm kiếm, hắn vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của kinh thư. Trong cơn tức giận, kiếm khí bắn ra, chém đôi cả tảng đá. Ngay lúc này, hắn ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, như xạ như lan, tựa như tinh hoa của trời đất ngưng tụ thành mùi hương tuyệt vời nhất. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên trong hòn đảo nhỏ bị kiếm khí của mình chém ra, có hai dọc ngọc dịch trong suốt, như lệ của tiên nhân rơi xuống, hay như huyết dịch của núi sông, ẩn chứa nguyên khí tinh thuần nhất của cửu thiên thập địa. Đây là linh không mộc nhũ kỳ lạ, sao ta lại biết thứ này? Cơ Bác Dịch kinh ngạc, nhưng tay chân lại không hề chậm chạp, hắn nắm lấy hai giọt linh không mộc nhũ vào lòng bàn tay. Từng luồng nguyên khí tinh thuần dung nhập vào lòng bàn tay hắn, lan tỏa khắp cơ thể. Vết thương nặng do cưỡng ép bộc phát kiếm khí từ khiếu huyệt vừa rồi, vậy mà lại từ từ khép lại. Nếu nuốt hai giọt linh không mộc nhũ này, e rằng hiệu quả còn thần diệu hơn nữa. Trong lòng suy nghĩ, Cơ Bác Dịch vẫn không quên tìm kiếm kinh Thiên Khốc. Nê Bồ Tát là người cuối cùng xem qua Thiên Khốc, để phòng người đời nhìn trộm bộ kinh thư tiên tri ẩn chứa mọi bí mật của trời đất này, lão nhất định sẽ giấu nó ở một nơi không ai ngờ tới. Nếu không phải trên hòn đảo này, vậy thì chắc chắn ở một nơi không đáng chú ý gần đây. Tâm tư xoay chuyển, Cơ Bác Dịch đã nhắm mục tiêu vào vách sơn động. Trong mắt hắn bừng lên ánh sáng trong suốt, một luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể dường như đang thức tỉnh, chỉ còn thiếu một chút vạn tự chi nguyên thấu hiểu mọi huyền bí của cửu thiên thập địa là có thể thức tỉnh hoàn toàn. Ở đây, đột nhiên, một luồng khí kình ba màu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, phá vỡ một mảng vách động, hút một cuốn kinh thư vào tay mình. Cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy trên kinh thư có viết ba chữ dị thường bắt mắt Kinh Thiên Khốc. Kinh Thiên Khốc đã tới tay, Cơ Bác Dịch muốn mở nó ra, để bản thân trở thành một người không gì không biết. Nhưng dù hắn dùng phương pháp nào cũng không thể mở được cuốn kinh thư tiên tri này. Hùng Ban Chủ, Phở Hồng Hoang, Thương Hiệt vì đề phòng Thiên Khốc rơi vào tay kẻ ác, lúc viết nên cuốn kinh thư này, đã hạ một lời nguyền. Nếu không phải người đắc đạo mà có được Thiên Khốc, chỉ cần là người đầu tiên mở nó ra, sẽ phải chịu một lời nguyền muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay lúc hắn đang nghi hoặc, giọng nói của Nê Bồ Tát truyền vào tai hắn, bóng người ẩn dưới trường bào che mũ đã không biết từ lúc nào đi vào trong lòng núi. Ta trước nay chưa từng tin những thứ này, nói cho ta biết, tại sao không thể mở nó ra. Cơ Bác Dịch chậm rãi giơ kinh Thiên Khốc trong tay lên, đôi mắt nheo lại, lóe lên một tia sát khí. Tuy nhiên, Nê Bồ Tát lại không hề giấu giếm cách mở kinh Thiên Khốc. Bởi vì, cho dù người trước mắt này sắp thống nhất thiên hạ, cũng không thể đạt được yêu cầu kia. Vận mệnh mỗi người mỗi khác, trên đời này có người sống vô cùng hạnh phúc, cũng có người từ nhỏ đã vô cùng bi thảm. Nhưng bất luận là người lương thiện hay kẻ ác, nếu bản thân không mang mệnh cách đến cùng đến tận, dù có tìm được kinh Thiên Khốc, cũng không cách nào mở ra được. Đến cùng đến tận. Cơ Bác Dịch hơi sững sờ, đã hiểu ý của Nê Bồ Tát. Cha mẹ hắn vẫn còn, không thể nói là lục thân chết hết. Vô Đạo Cùng Thiên cũng vì vậy mà ngồi trên núi báo nhưng không thể vào, không cách nào mở ra Thiên Khốc sao? Nghe câu hỏi này, trên mặt Nê Bồ Tát hiện lên một nỗi bi ai, nói ra những lời khiến Cơ Bác Dịch khó tin. Hùng Bang chủ ngài sai rồi, Vô Đạo Cùng Thiên không phải là không thể mở Thiên Khốc. Kẻ này vì thành tựu giả tâm của mình, đã sớm tâm ngoan thủ lạc cắt đứt mọi tình thân, tình yêu, tình bạn của bản thân. Hắn mới là kẻ đến cùng đến tận thực sự. Sở dĩ y không mở Thiên Khốc, chỉ là vì y đang đợi một người và không muốn gánh chịu lời nguyền đã giáng lên người lão phu. Kẻ này, không hổ là kẻ cùng tự xưng là thiên, vậy mà lại tự tay đoạn tuyệt lục thân. May mà hôm nay ta đã giết hắn, nếu không, thần châu Trung Nguyên lại sắp phải chịu sự giày vò của một kẻ giả tâm. Cơ Bác Dịch nói những lời này với vẻ chính khí nghiêm nghị, ra dáng một anh hùng hảo hán. Nhưng câu nói tiếp theo của Nê Bồ Tát đã khiến sắc mặt hắn đại biến. Hùng Bang chủ lẽ nào thật sự cho rằng, kẻ tự xưng là thiên, lại có thể dễ dàng chết trong tay một người như ngài sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngay lúc Cơ Bác Dịch còn đang kinh ngạc, một luồng kình khí mênh mông hùng hậu bỗng dưng xuất hiện, đánh úp về phía hắn. Kình khí màu huyết hồng, cháy rực như lửa, từng sợi điện quang lượn lờ trên ngọn lửa, mang theo uy lực càng thêm lăng liệt. Luồng kình khí huyết sắc đã oanh trúng lồng ngực Cơ Bác Dịch khi hắn không kịp trở tay. Hồi Nguyên Kiếm Quyết, Bất Tử Ấn Pháp. Thời khắc mấu chốt, Cơ Bác Dịch giơ tay phải lên, một luồng hấp lực hút đi ba thành kình khí huyết sắc. Đồng thời, một đạo tâm pháp thần bí trong cơ thể vận chuyển, phát huy tác dụng khi bảy thành chân lực còn lại không chút trở ngại phá vỡ cương khí hộ thể, đánh vào trong cơ thể hắn. Nhưng dù vậy, cả người hắn vẫn không thể không lùi mạnh, đâm sầm vào vách động trơn nhẵn. Một vết lõm hình người rõ ràng xuất hiện trên vách đá, từng sợi máu tươi từ kẽ nứt trên vách đá chảy ra, có thể tưởng tượng được lực đạo của cú đánh này lớn đến mức nào. Ha ha ha ha ha. Thiên hạ hội hùng bá gì chứ, chỉ giết được một hóa thân của bổn tọa mà đã dám kiêu ngạo như vậy. Thiên Cuồng Huyết Tuyệt của bổn tọa là thần công đệ nhất thiên hạ, há lại để cho một tên tiểu bối giang hồ như ngươi nhìn thấu. Một bóng người huyết sắc sừng sững trên vạn niên lệ tuyền, cuốn ra một dòng chảy màu máu, hất cuốn kinh thư vừa tuột khỏi tay Cơ Bác Dịch đến trước mặt mình. Đến cuối cùng, Thiên Khốc vẫn thuộc về bổn tọa. Đừng nói là ngươi, cho dù là thần, là ma đến đây, trước mặt bổn tọa cũng phải cúi đầu xưng thần. Không ngờ, lần này ngươi lại dùng chân thân ra ứng chiến. Lẽ nào không sợ thân phận bại lộ, bị người ta triệt để chém giết sao? Nê Bồ Tát dường như rất quen thuộc với thân phận của vô đạo cùng thiên, trong giọng nói cũng không có sự sợ hãi như đối với Hùng Bá, phảng phất như đang nói chuyện với một người ngang hàng với thiên. Nê Bồ Tát, ngươi vĩnh viễn không thể đoán được lòng của bổn tọa, cho dù ngươi đã xem qua thiên khốc. Vô đạo cùng thiên vừa nói, vừa đặt kinh thiên khốc trước người, hai luồng huyết qua như hai cánh tay, một cái kéo, một cái phủ lên trên. Động tác này khiến Nê Bồ Tát run rẩy, dường như không dám tin. Ngươi, muốn mở thiên khốc sao? Không sai, bổn tọa không cần phải đợi nữa. Tuy vừa rồi suýt giết được tiểu tử kia, nhưng hắn còn có ba huynh đệ, cũng không phải là nhân vật dễ chọc. Dù bổn tọa tự phụ, cũng không muốn cùng lúc đối đầu với bọn họ. Để tránh đêm dài lắm mộng, bổn tọa sẽ mạo hiểm, mở ra thiên khốc, trở thành thần không gì không biết. Trong tiếng cười lớn, tình khí màu huyết hồng phá ra một khe hở, một bàn tay dày rộng, trơn nhẵn từ bên trong duỗi ra, chậm rãi lật mở kinh thiên khốc trước mặt. Rốt cuộc, cuốn kinh thư tiên tri bao hàm mọi bí mật của cửu thiên thập địa, đã bị người thứ tư nhìn thấy. Nhưng ngay lúc vô đạo cùng thiên lật mở thiên khốc, nhìn thấy trang văn tự cổ xưa đầu tiên, trước mắt y xuất hiện một đạo kiếm khí sáng chói tuyệt luân. Kiếm khí như ánh sáng, lộng lẫy chói lòa, xuất hiện từ trong kinh thư, trong lúc y không hề hay biết, đã phá vỡ lớp kinh khí huyết sắc trên mặt y, đâm vào đầu của kẻ ẩn sâu bên trong. Xoẹt một tiếng, kiếm khí sáng chói đâm xuyên qua đầu vô đạo cùng thiên, rồi lại từ sau gáy y đâm ra, phá vỡ kinh khí huyết sắc, xuyên thủng vách núi phía sau thành một vết kiếm có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài sơn động. Cái này là chuyện gì? Trong giọng nói của vô đạo cùng thiên mang theo nỗi thống khổ không thể diễn tả, dường như một kiếm này đã làm tổn thương yếu hại của y, kinh thư trong tay cũng không cầm chắc được, rơi xuống dưới, và được một bàn tay đầy vết máu tiếp lấy. Ngươi quá coi thường ta rồi, tưởng rằng một chiêu vừa rồi là có thể giải quyết ta sao? Cơ Bát Dịch giơ kinh thiên khốc trong tay lên, chỉ thấy trên cuốn kinh thư lưu truyền vạn cổ này, đã bị phá ra một cái lỗ, xóa đi chữ khốc trên bìa. Đây chính là do đạo kiếm khí mà Cơ Bát Dịch ngưng tụ toàn thân chân nguyên phát ra vừa rồi. Ngay lúc tinh thần lực của vô đạo cùng thiên hoàn toàn bị thiên khốc hấp dẫn, tầm mắt bị văn tự bên trong che lấp, đạo kiếm khí này đã xuyên qua kinh thiên khốc, đâm vào đầu y, ha ha ha, hắc hắc hắc, bổn tọa tự xưng là thiên, sao có thể chết trong tay phàm nhân được. Chỉ một đạo kiếm khí mà đòi bổn tọa quy thiên ư, nằm mơ. Trong tiếng quát chói tai của vô đạo cùng thiên, lớp huyết khí đặc quán như vải vóc bên ngoài thân y hừng hực bốc cháy. Kình khí mãnh liệt bài sơn đảo hải oanh về phía Cơ Bát Dịch, từng sợi điện quang xen lẫn trong đó, uy lực còn mạnh hơn gấp đôi cú đánh lén vừa rồi. Phân thân mà ngươi vừa chém giết chỉ có một nửa thực lực của chân thân bổn tọa. Lần này, hãy để ngươi biết thế nào là sức mạnh tuyệt đối có thể sánh ngang trời cao của bổn tọa. Kình khí ập đến, vạn niên lệ tuyền đã hoàn toàn biến mất, bởi vì tất cả nước trong hồ đều đã bị chiêu này đánh bay lên trời, hóa thành sương mù bao trùm cả sơn động. Nê Bồ Tát lặng lẽ lui đến một góc khuất nhất. Mặc dù thân phận của lão đặc thù, bất kể ai trong hai người chiến thắng cũng sẽ không làm hại lão, nhưng nếu không may bị dư chấn giết chết, thì có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Chết tiệt! Tiểu tử hèn hạ! Đúng lúc này, trong sương mù, huyết quang lóe lên, vang lên tiếng mắng của vô đạo cùng thiên, dường như là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nê Bồ Tát vận công vào hai mắt, nhìn rõ cảnh tượng trong sương mù, không khỏi thầm tán thưởng tâm tư linh hoạt, hèn hạ vô sĩ của Cơ Bát Dịch. Chỉ thấy hắn tay cầm kinh thiên khốc đã bị kiếm khí phá một lỗ, giơ ra che chắn trước luồng kinh khí huyết sắc. Mỗi lần như vậy, vô đạo cùng thiên lại sợ ném chuột vỡ bình, sợ rằng mình sẽ hủy diệt mất bộ kinh thư tiên tri duy nhất trong trời đất này. Dù y có được sức mạnh cái thế, trong tình huống này cũng chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong, chửi bới vài câu, chứ không dám để chân nguyên của mình oanh trúng người Cơ Bát Dịch, để rồi thử xem kinh thiên khốc có thể còn nguyên vẹn hay không. Và trong kiểu giao thủ như vậy, Cơ Bát Dịch đã miễn cưỡng tạo thành thế giằng co với vô đạo cùng thiên. Sao có thể như vậy, lẽ nào đạo kiếm khí kia của ta không làm hắn tổn hại chút nào? Sức mạnh của chân thân tên cuồng nhân này quả thực mạnh hơn rất nhiều so với hóa thân hư vô kia. E rằng dù đối đầu với đế thích thiên bất tử vĩnh hằng trong thiên môn kia, cũng chưa chắc đã yếu thế hơn. Trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt Cơ Bát Dịch không hề biểu lộ ra. Tay cầm kinh thiên khốc, hắn giống như một vị hoàng đế nắm giữ giang sơn, di chuyển dưới luồng kinh khí huyết sắc vô tận của vô đạo cùng thiên, tay phải thỉnh thoảng bắn ra vài đạo kiếm khí sáng chói để phản kích, duy trì thế cục. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao thiên khốc cho bổn tọa cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời hứa của vô đạo cùng thiên, Cơ Bát Dịch hoàn toàn không để vào tai. Một kẻ cuồng nhân có thể tự tay đoạn tuyệt lục thân, sao có thể tuân thủ lời hứa chứ? Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, nhất định phải tìm được cơ hội phản kích. Thánh linh kiếm pháp đã được hắn thi triển từ đầu đến cuối một lần, tuy vẫn còn tuyệt chiêu ẩn giấu chưa ra, nhưng thực lực của chân thân vô đạo cùng thiên vẫn chưa thấy đáy, hắn cũng không dám tùy tiện tung hết toàn lực. Thiên khốc ơi là thiên khốc, bí ẩn của ngươi rốt cuộc ở đâu? Tay trái cầm kinh thiên khốc, Cơ Bát Dịch vừa dùng nó để ngăn cản huyết khí mãnh liệt của vô đạo cùng thiên, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lật dở, muốn tìm ra vạn tự chi nguyên ẩn giấu bên trong. Hy vọng nó không xui xẻo đến mức bị một kiếm kia của ta xóa đi mất. Trong lòng cười khổ, Cơ Bác Dịch đã lật Kinh Thiên Khốc đến trang thứ 12, trên đó ghi lại không ít chữ mà hắn xem không hiểu. Nhưng đối với hắn, những chữ này có ý nghĩa gì căn bản không quan trọng. Bởi vì khi hắn lật đến trang này, liền phát hiện trong đống văn tự cổ quái có một chữ, vô cùng nổi bật. Khi ánh mắt Cơ Bác Dịch vừa tiếp xúc với chữ này, đột nhiên cảm thấy thức hải một trận choáng váng kịch liệt, như thể trời đất đảo lộn. Nguyên thần của hắn không thể kìm nén được mà thoát ra khỏi thức hải, rời khỏi phàm thai, hòa hợp cùng cửu thiên thập địa, trở thành một thể. Không. Đúng lúc này, Vô Đạo Cùng Thiên thốt ra một tiếng bi phẫn, y liều mạng chịu lời nguyền để lật mở cuốn Kinh Thiên Khốc này, lại không ngờ rằng, lại hoàn toàn là mai mối cho một tên tiểu bối. Trong lòng phẫn hận, y không thể nhẫn nại được nữa. Thiên Cuồng Huyết Tuyệt toàn lực xuất thủ, dòng chảy huyết sắc ầm ầm một tiếng, vậy mà lại mạnh mẽ nhất bổng cả đỉnh núi, mang theo đại lực của trời đất, tuôn về phía Cơ Bác Dịch vừa mới hòa là một thể với Kinh Thiên Khốc. Vô Đạo Cùng Thiên tự xưng là thiên, tu vi võ học ở giang hồ đương thời, trừ vài lão quái vật bất tử ra, quả thật có thể coi là vô địch. Lần này nổi giận, Thiên Cuồng Huyết Tuyệt toàn lực ra tay, huyết khí nồng đậm khuếch trương ra, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập cả lòng núi. Nê Bồ Tát tu vi không đủ, ẩn núp trong bóng tối lập tức thổ huyết, dán chặt vào vách động, toàn thân xương cốt gần như gãy nát. Kinh khí tràn ngập trời đất, làm vỡ tung cả sơn động. Trong một tiếng vang cực lớn, ánh sáng giáng xuống, thì ra đỉnh núi đã bị Vô Đạo Cùng Thiên hất bay, để lộ ra bầu trời đầy sao sáng chói, vô tận tinh quang chiếu xuống lòng núi. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Nê Bồ Tát, Cơ Bác Dịch dường như đã mất đi ý thức, bên người hắn hiện ra một tinh vực mông lung, một luồng nguyệt hoa trong trẻo lạnh lùng từ mi tâm hắn tràn ra, hóa thành một đạo đao quang sắc bén, mạnh mẽ bổ ra lớp huyết quang đầu tiên trước người. "Tốt, tốt, tốt, hôm nay bổn tọa không tin không bắt được tên tiểu bối nhà ngươi." Trong cơn giận dữ, Vô Đạo Cùng Thiên không còn kiên dè, bộc phát 12 thành công lực trong cơ thể. Trên vách động, vết nứt lan rộng, Nê Bồ Tát vận khởi toàn thân công lực, chỉ cầu giữ lại một hơi thở. Huyết quang ngập trời hóa thành một cục khí khổng lồ, từ giữa hai tay Vô Đạo Cùng Thiên tuôn ra, hướng về phía Cơ Bác Dịch đang được tinh quang bao bọc, đôi mắt trống rỗng vô thần. Toàn bộ nguyên khí gần phá Nhật Phong đều bị cục khí huyết sắc hấp dẫn, hóa thành những luồng lôi hỏa điện quang vần quanh cục khí, tăng thêm mấy lần uy lực. Trong tiếng nổ vang rền, Cơ Bác Dịch bị cục khí khổng lồ này oanh trúng, máu tươi bắn ra tung tóe, vách động sau lưng vỡ vụn. Dân chúng ở một thôn xóm gần phá Nhật Phong, những người còn chưa ngủ, chỉ thấy bên trong ngọn núi đột nhiên lóe lên một đạo huyết quang. Nó cuốn sạch mưa gió đầy trời, hùng vĩ như ngân hà và trăng sáng, đây là một đòn tấn công không nên thuộc về nhân gian. Nhìn thấy đối thủ bị một chiêu này đánh bay, Vô Đạo Cùng Thiên đột nhiên ho khan vài tiếng, dường như rất khó chịu. Lớp kình khí huyết hồng bên ngoài thân trở nên mỏng manh đi nhiều, có vẻ như chiêu vừa rồi đã tiêu hao của y một lượng lớn nguyên khí. Nguy rồi, trong lúc nóng giận công tâm, lại quên mất Thiên Khốc, mấy chục năm tâm huyết hóa thành hư ảo. Dưới cơn ho khan kịch liệt của Vô Đạo Cùng Thiên, một bóng người toàn thân đầy máu đột nhiên chui ra từ một đống đá vụn. Thì ra là ngươi à, Nê Bồ Tát, hắc hắc, không chết là tốt rồi. Có ngươi, một cuốn Thiên Khốc sống này, bổn tọa coi như không có được Thiên Khốc thì đã sao, khụ khụ. Chiếc áo choàng che mũ đã bị dư chấn kình khí vừa rồi làm vỡ nát, để lộ ra một khuôn mặt đầy mụn độc, ai cũng không dám tin đây là người được xưng là Bồ Tát. Ai, lão phu là tự gây nghiệp nhưng, ngươi thật sự cho rằng, mình đã giết được hắn sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Nghe những lời này, Vô Đạo Cùng Thiên đang được bao bọc trong kình khí huyết sắc đột nhiên cao giọng, vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó lại ho khan kịch liệt vài tiếng. Mệnh cách của hùng bá cứng rắn vô cùng, đừng nói là ngươi, kẻ tự xưng là thiên, cho dù là vị trong thiên môn kia đến đây, cũng chưa chắc đã giết được hắn. Đời này hắn nhất định sẽ không chết trong tay ngươi. Nê Bồ Tát từ 20 năm trước đã lật xem Thiên Khốc, đã sớm không gì không biết, tự nhiên rõ ràng mệnh cách của hùng bá, hắn sẽ không chết trong tay những người ngoài phong và vân. Hừ, đã trúng một chiêu mạnh nhất của Thiên Cuồng Huyết Tuyệt, hắn có thể giữ được thân thể hoàn hảo đã là vinh hạnh lớn lao. Ngươi đã không tin, ta sẽ cho ngươi tự mình xem kết quả của hắn. Vô Đạo Cùng Thiên vừa nói, chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục không ít, một dòng chảy huyết sắc cuốn lấy Nê Bồ Tát đang bị thương không nhẹ, men theo lỗ thủng do cột khí của y oanh ra mà truy tìm. Cách phá Nhật Phong không xa, một ngọn núi cao hôm nay đã gặp phải tai bay vạ gió. Một cột khí huyết sắc phá không mà đến, cuốn theo một bóng người, oanh vào vách núi, nổ tung ra mấy khe nứt to thô. Mà ở trung tâm khe nứt, một bóng người khôi ngô toàn thân đẫm máu, hai mắt nhắm nghiền, khí tức như có như không, dường như dây tiếp theo sẽ mệnh về hoàng tuyền. Máu tươi từ khắp nơi trên người hắn chảy ra, dọc theo khe nứt trên vách đá rơi xuống, tựa như muốn nhuộm đỏ cả vách núi. Một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, đứng lặng giữa không trung, vừa vặn rơi xuống trước mặt Cơ Bác Dịch. Nê Bồ Tát, xem đi, với bộ dạng này của hắn, chỉ cần bổn tọa bổ thêm một cái, là lập tức hồn về hoàng tuyền. Bổn tọa sẽ làm ngay bây giờ, ngươi cho rằng hiện tại còn ai có thể cứu được hắn, lẽ nào là ngươi sao? Trong lời nói đầy thâm ý của Vô Đạo Cùng Thiên, kình khí huyết hồng ngưng tụ thành hình kiếm, muốn chém về phía Cơ Bát Dịch đang bị kẹt trong vách núi. Và đúng lúc này, chuyện kinh dị đã xảy ra. Cơ Bát Dịch vốn khí tức gần như không còn đột nhiên mở mắt, các khiếu huyệt quanh thân bộc phát ra vạn đạo kiếm khí sáng chói, hai tay vươn ra, đối diện với Vô Đạo Cùng Thiên rồi đột nhiên nắm chặt. Trong chớp mắt, thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm trượng ngưng tụ. Vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng lao về phía Vô Đạo Cùng Thiên, dường như cả hư không cũng hóa thành kiếm khí, muốn chém nát y Vạn Kiếm Quy Tông. Từng chữ ẩn chứa sự sắc bén vô cùng. Theo cái nắm tay của Cơ Bát Dịch, vách núi quanh thân hắn đột nhiên cũng hóa thành kiếm làm từ đất đá, gió lạnh hóa thành kiếm vô hình, ánh sao hóa thành kiếm bạc, mây tía hóa thành kiếm hư ảo, tất cả mọi thứ, cùng với toàn bộ kiếm khí tuôn ra từ đan điền và khiếu huyệt trong cơ thể Cơ Bát Dịch, đâm vào bóng người huyết hồng của Vô Đạo Cùng Thiên. Chúng chém vào chân thân mà y tự cho là vô địch thiên hạ. Trong tiếng nổ vang rền, huyết quang nồng đậm từng tấc một băng liệt, để lộ ra thân hình mà y không muốn cho ai thấy. Không thể nào, sao ngươi lại không hề bị thương chút nào? Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Vô Đạo Cùng Thiên đang nguyên khí đại thương đã bị một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông này của Cơ Bát Dịch chém thành ngàn vạn mảnh, không còn nhìn ra hình người. Vì muốn một kích tất sát, Cơ Bát Dịch thậm chí còn chưa kịp xem mặt thật của Vô Đạo Cùng Thiên, đối thủ đã bị vạn kiếm phanh thây. Trong lúc huyết nhục vỡ nát, vô số kiếm quang phóng lên trời, như sao băng ngược dòng, lấp lánh chói lòa. Nê Bồ Tát dính phải vài đạo kiếm khí, từ giữa không trung rơi xuống. Mắt thấy sắp ngã thành thịt nát, một luồng khí mang ba màu phá không tới, đỡ lấy lão, giúp lão an toàn đáp đất. Cùng lúc đó, Cơ Bát Dịch cũng rơi xuống mặt đất, đôi mắt trong suốt nhìn lên giữa không trung. Hùng Bang chủ không cần lo lắng, một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông này của ngài đã đạt đến cảnh giới xưa nay chưa từng có, cho dù là đại kiếm sư sống lại cũng không thể lợi hại hơn ngài. Vô Đạo Cùng Thiên trong tình trạng tu vi không đủ năm thành, chắc chắn đã bị một chiêu của ngài oanh thành cho bụi. Nê Bồ Tát dường như biết Cơ Bát Dịch đang lo lắng điều gì, thở dài một hơi, nói ra kết cục của Vô Đạo Cùng Thiên. Hắc hắc khụ khụ, không ngờ, chỉ một Vô Đạo Cùng Thiên, mà suýt chút nữa đã khiến ta phải chết. Luân hồi mấy kiếp, đã lâu rồi không chật vật như vậy. Cơ Bát Dịch vừa nói, đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Chân nguyên không ngừng tràn ra từ các khiếu huyệt toàn thân. Vừa rồi để đánh bại Vô Đạo Cùng Thiên, hắn đã không tiếc bộc phát toàn bộ kiếm khí tích trữ mấy năm trong khiếu huyệt, đẩy uy lực của Vạn Kiếm Quy Tông lên một đỉnh cao chưa từng có. Nhưng điều đó cũng làm hao tổn nguyên khí của thân thể này, một vết thương có lẽ vĩnh viễn không thể hồi phục. Hùng Bang chủ dường như đã xem thường Vô Đạo Cùng Thiên, tu vi võ học của kẻ này ở đương thời có thể xếp vào top 5. Có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh bại hắn đã đủ để danh lưu thiên cổ. Vậy sao, top 5? Vậy thì đứng trước hắn, hẳn là thập cường võ giả, đế thích thiên, thần, ma, những kẻ gần như bất tử này rồi. Nê Bồ Tát nghe Cơ Bát Dịch nói ra bốn danh xưng, ánh mắt không khỏi co lại, trong lòng cay đắng, lắc đầu thở dài. Xem ra, Hùng Bang chủ, thật sự đã nhìn thấy vạn tự chi nguyên kia, cũng giống như lão phu, không gì không biết rồi. Chẳng trách Nê Bồ Tát dù thôi thúc dịch thuật thế nào cũng không thể nhìn rõ hư thực của người trước mắt, giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không gì không biết. Không, ngươi sai rồi, ta chỉ là nhớ lại ký ức kiếp trước của mình, hiểu rõ bản tâm của mình mà thôi. Không gì không biết, đối với ta hiện tại mà nói, cho dù không có kinh thiên khốc, cũng có thể dễ dàng làm được. Cơ Bát Dịch vừa nói, trong mắt để lộ ra một vẻ vô tình lạnh lùng mà Nê Bồ Tát chưa từng thấy qua, giống như đế thích thiên bất tử vĩnh hằng trong thiên môn vậy. Đây là một loại khí chất vô tình, sau trăm ngàn năm tháng mới có thể mài dũa ra, lạnh lùng quan sát chúng sinh. Trời ạ, chết một Vô Đạo Cùng Thiên, lại thức tỉnh một kẻ còn vô tình hơn, thương sinh có tội tình gì? Nê Bồ Tát trong lòng tính toán, cảm giác được giang hồ tương lai sẽ đầy mưa tanh gió máu, không khỏi rùng mình một cái. Kẻ trước mắt này còn giống thiên hơn cả Vô Đạo Cùng Thiên, sắp sửa dấy lên một cơn đại kiếp nạn ngưng tụ nhân quả nghiệp lực ngàn vạn năm thiên thu đại kiếp. Toàn tri, đại biểu cho toàn năng, thiên khốc cũng chỉ đến thế mà thôi ư? Trong tiếng ho khan, Cơ Bát Dịch buông bàn tay trái vẫn nắm chặt ra, một giọt ngọc dịch trong suốt thơm ngát hiện ra, được hắn nuốt vào miệng. Các khiếu huyệt vốn đã vỡ nát, với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang hồi phục, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, khí tức trong cơ thể không còn suy yếu, dần dần tăng vọt, thậm chí vượt qua cả đỉnh phong trước đây của hắn. Thì ra, đây là bí mật giúp ngài khôi phục toàn bộ thực lực, đánh bại Vô Đạo Cùng Thiên. Nê Bồ Tát nói, từ bỏ ý định liều mạng đồng quy vu tận với Hùng Bá vừa dâng lên trong lòng. Kẻ này có thiên mệnh phù hộ, phong vân chưa xuất, không ai làm gì được hắn. Nê Bồ Tát tự an ủi mình như vậy, nhưng lão không biết, người trước mắt đã sớm không còn là Hùng Bá, mà là một nhân vật tích lũy trí tuệ hơn 200 năm, còn đáng sợ hơn cả thần Trường Sinh bất tử. Nê Bồ Tát, từ nay về sau, ngươi cứ ở bên cạnh ta mà làm việc. Chỉ cần ngươi có thể an tâm giúp ta tranh đoạt thiên hạ, hỏa hầu, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm được. Nê Bồ Tát vừa nghe, trong lòng lập tức xác định, người trước mắt cũng đã giống mình, đã xem qua thiên khốc. Biết rằng mọi thứ của mình không thể giấu được nữa, lão không khỏi thở dài một tiếng, gật đầu đồng ý. Trên thiên sơn, trong thiên hạ đệ nhất lâu, ngoài một đại hán áo tím, lại có thêm một lão già mặt đầy mụn độc ẩn cư. Đối với toàn thể bang chúng thiên hạ hội, hôm nay là một ngày đáng mừng. Bởi vì bang chủ Hùng Bá đã rời đi từ lâu, cuối cùng đã trở về, không chỉ trở về, mà còn mang về một đệ tử nhập thất. Chỉ là một cậu bé 10 tuổi, cứ như vậy đã trở thành nhân vật số 2 của thiên hạ hội. Thậm chí có khả năng trở thành người thừa kế của một đại bang phái đệ nhất thiên hạ. Đối với Tần Sương, người có tính cách trung hậu, mà trước đây là hữu hỷ, hắn chỉ là đã thoát khỏi một khổ môn, đến một ngôi nhà lớn có thể ăn no mặc ấm mà thôi. Thiên Sương Quyền là một trong tam tuyệt của vi sư, cũng là đứng đầu tam tuyệt. Thức thứ nhất Phong Sương đập vào mặt là chiêu thức nhập môn của Thiên Sương Quyền, dùng để tích lũy nội lực. Khi nào thiên sương khí của con tích lũy đủ, vi sư sẽ truyền thụ cho con những chiêu thức còn lại. Trong thiên hạ đệ nhất lâu, Cơ Bác Dịch ngồi trên bảo tọa bàn long, nhìn Tần Sương trẻ tuổi luyện tập thuần thục chiêu Phong Sương đập vào mặt, rồi phất tay cho cậu lui ra. Ngón trỏ day nhẹ huyệt thái dương, vẻ mặt Cơ Bác Dịch bình tĩnh vô cùng, giống như một người không có tình cảm, đang suy nghĩ về tất cả mọi thứ trên thế giới này. Kinh thiên khốc được cho là có thể khiến người ta không gì không biết, nhưng thực tế không thần kỳ như vậy. Thiên khốc không thể trực tiếp cho bạn biết mọi thứ bạn muốn, mấu chốt để cuốn kinh thư tiên tri này phát huy tác dụng chính là phải có chữ. Ví dụ, Cơ Bác Dịch muốn biết phương pháp tu luyện thánh tâm quyết của Đế Thích Thiên, vì không có văn tự ghi lại, nên thiên khốc sẽ cho hắn biết lộ tuyến đến thiên môn. Bởi vì thánh tâm quyết chính là ở trong thiên môn. Đây đương nhiên là một phương pháp tự tìm đến cái chết. Dù hắn có ngốc đến đâu, cũng sẽ không tự đưa mình đến tay con quái vật đã sống 2000 năm không chết không già Đế Thích Thiên. Lại ví dụ, hắn muốn biết lục diệt bí bản ghi lại huyền bí cuối cùng của kiếm nhị thập tam, thiên khốc sẽ chỉ rõ cho hắn một nơi bí ẩn ở Tứ Xuyên Thục Trung. So với thánh tâm quyết, điều này gần như dễ như trở bàn tay. Thế giới này, những thứ ta để mắt tới có kiếm nhị thập tam, thánh tâm quyết, khuynh thành chi luyến, vạn đạo xâm la, hỗn thiên tứ tuyệt, tà vương thập kiếp, nhưng thứ cấp bách muốn có được nhất lại là ma ha vô lượng, thứ duy nhất có thể được xưng là vô địch thiên hạ. Trong nguyên tác, ma ha vô lượng của Phong và Vân chính là đến từ cực ma ha của vị thần trường sinh bất tử trong Sư Thần Cung. Hai người họ dùng thần thạch do nữ oa để lại, hấp thu năm thành ma ha vô lượng của thần, đánh bại vô số cường địch được xưng là vô địch. Đây cũng là môn võ học vô địch duy nhất từ đầu đến cuối không hề bị lỗi thời. Nhưng ma ha vô lượng của thần không phải là phiên bản sơ khai, sớm nhất, căn bản nhất. Người đầu tiên sáng tạo ra ma ha vô lượng là lão tổ Phật học Thiền Tông, thủy tổ của võ học Thiếu Lâm Đạt Ma. Khi Đạt Ma còn tại thế, ngoài việc lập nên thiền học lưu danh muôn đời ở Thiếu Lâm, ngài còn sáng tạo ra thành tựu võ học cao nhất của đời mình, cũng là thành tựu võ học cao nhất từ xưa đến nay, nguyên cực ma ha. Mà Đạt Ma sáng tạo ra cảnh giới võ học cao nhất này, chính là dung hợp thiền học cả đời của ngài, cùng với việc hấp thu cái thế Phong vô tướng, Vân vô thường trong trời đất, trải qua thiên truy bách luyện, khổ tư mà thành. Vị thần trường sinh bất tử của Sư Thần Cung, vốn là đệ tử Thiếu Lâm, dựa vào tu vi kinh thiên động địa, đã lĩnh ngộ được nửa bộ nguyên cực ma ha trong một nhân hạng. Sau đó, trong trăm năm trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đã ngộ ra cực ma ha của riêng mình. Nếu Cơ Bác Dịch muốn lĩnh ngộ ma ha vô lượng, có thể đi tìm vị thần trường sinh bất tử kia, gia nhập Sư Thần Cung. Nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, vị thần ích kỷ đó tuyệt đối không thể nào truyền thụ cho hắn môn võ học vô địch đã hao phí của y mấy trăm năm tâm huyết. Vậy thì cách khác, chính là đến Thiếu Lâm tự, xong một nhân hạng, giống như thần, từ trong nguyên cực ma ha lĩnh ngộ ra ma ha vô lượng của riêng mình. Nhưng, đây cũng không phải là một phương pháp tốt hơn. Cơ Bác Dịch không thể quên rằng, tại Thiếu Lâm tự, có một ma không kém gì thần. Và ma này còn sáng tạo ra loại ma ha vô lượng thứ ba, được gọi là địa cực ma ha. Võ công cao cường, không thua kém thần chút nào. Hắn tùy tiện đến Thiếu Lâm tự, rất có thể sẽ bị ma, kẻ đã phế một tay của cha hắn, trực tiếp xử lý. Cả hai phương pháp này đều không được, lẽ nào ta phải học theo Đạt Ma, dung hợp vô số kinh Phật, thiền học, võ công, tự sáng tạo ra nguyên cực ma ha? Ư khoan đã, chưa hẳn là không thể tái hiện lại cảnh tượng năm đó Đạt Ma sáng tạo ra nguyên cực ma ha. Thế giới này không làm được, thế giới kia chưa chắc đã không làm được. Trong thiên hạ đệ nhất lâu, đôi mắt đang nhắm chặt của Cơ Bác Dịch đột nhiên mở ra, hắn nhớ ra một nơi mà mình dường như đã bỏ qua. Cửu không vô giới. Trên đời này, ngoài thế giới mà người thường đang sống, còn có một thế giới kỳ dị mà phàm nhân khó đến. Thế giới kỳ dị này, trên không có trời, dưới không có đất. Ở giữa cũng không có người, thần, Phật, mặt trời, mặt trăng, tinh tú. Thậm chí không có khái niệm về thời gian, năm tháng. Cảnh giới này, không có trời, không có đất, không có người, không có thần, không có Phật, không có ngày, không có tháng, không có sao, không có thời gian. Nó vô cùng vô tận, tên cổ là cửu không vô giới. Nếu người thường có thể tiến vào cửu không vô giới này, sẽ có thể nhìn thấy bản ngã thực sự của mình, thấy được quá khứ và tương lai của mình, thậm chí sẽ gặp phải những kỳ ngộ không ngờ, hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời. Nếu Cơ Bác Dịch tiến vào đó, hắn có thể thôi động sức mạnh của cửu không vô giới, phản bản quy nguyên, tái diễn lại cảnh tượng Đạt Ma sáng tạo nguyên cực Maha, thậm chí có thể nhìn trộm được cực Maha của thần và địa cực Maha của ma. Muốn đi vào cửu không vô giới, phải có được sức mạnh của chí thiện hoặc chí tà. Đó chính là thanh thần đao thay trời hành đạo, thực thi thiên mệnh. Hoặc là thanh đao kia, làm hại thương sinh, khát máu thành cùng, đại tà vương. Cơ Bác Dịch cẩn thận nhớ lại ký ức trong đầu mình, kết hợp với sức mạnh của thiên khốc, suy ra phương pháp để tiến vào cửu không vô giới. Ngoài hai loại sức mạnh chí thiện chí ác, còn có xá lợi thần thánh nhất của Như Lai Hoàng Tuyền thập độ. Nhưng khi thôi động thứ đó, thanh thế quá lớn, huyết liên của vô giới trải dài ngàn dặm, cả Phật môn thần châu đều sẽ kinh động, e rằng sẽ dẫn tứ đệ đến. Bây giờ chưa phải là lúc ta trở mặt với họ, vậy thì, mục tiêu duy nhất, chính là thiên mệnh đao. Đại tà vương muốn xuất thế cần bốn tuyệt thế hung khí hấp dẫn. Hiện tại tuyệt thế hảo kiếm và bại vong chi kiếm, thậm chí có thể cả thiên tội đều chưa xuất thế, chỉ dựa vào kinh tịch thì căn bản không thể làm cho đại tà vương phá vỡ phong ấn của khổ tâm Phật. Thiên mệnh đao là bảo đao gia truyền của nhà họ Vũ. May mắn là thanh đao này bây giờ không nằm trong tay Vũ Vô Địch. Nếu không, với võ công hiện tại của ta, không thể nào từ tay vị thập cường võ giả có thể đánh bại Đế Thích Thi này mà cướp được nó. Hai mắt nhắm lại, sức mạnh của thiên khốc vận chuyển, trong ý thức của Cơ Bác Dịch lập tức hiện ra một thôn xóm nhỏ cách Thiên Sơn 2000 dặm, một người đàn ông trung niên lưng còng dắt một đứa trẻ khỏe mạnh. Trên lưng ông ta, có một thanh vô thượng thần binh ngưng tụ chính khí của thần châu. Dường như cảm nhận được sự thăm dò của hắn, thiên mệnh đao bỗng chấn động, đao khí vô hình cắt đứt ý thức của hắn. Hừ hừ, vào khoảnh khắc ta nhắm vào ngươi, ngươi đã không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Ở Thiên Hạ hội vài ngày, Cơ Bác Dịch xử lý xong công vụ tồn động, lấy cớ bế quan, lặng lẽ rời khỏi Thiên Sơn. Mục tiêu chính là thiên mệnh đao của nhà họ Vũ. Dùng tuyệt thế khinh công của mình, toàn lực thúc dục, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã đến được thôn xóm mà hắn cảm ứng được. Trong ý thức, hắn nhìn thấy đứa trẻ khỏe mạnh kia đang ngồi ngơ ngác trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn trời. Mãi cho đến khi bóng dáng của Cơ Bác Dịch che khuất thân thể cậu bé, cậu mới kịp phản ứng. Trong phòng có phải là hậu nhân của nhà họ Vũ không? Câu hỏi của Cơ Bác Dịch không làm cho ánh mắt của đứa trẻ trước mặt có bất kỳ thay đổi nào, dường như không nghe thấy. Thì ra là một người câm điếc, thật đáng tiếc cho một thân tư chất võ học tuyệt đỉnh. Khụ khụ khụ. Ngay khi hắn vừa dứt lời, từ sau lưng truyền đến vài tiếng ho khan, suy yếu không chịu nổi, giống như một người bệnh nặng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông trung niên lưng còng mà hắn nhìn thấy nhờ sức mạnh của thiên khốc đang nhìn chằm chằm vào hắn, chân khí gầy gò trong cơ thể vận khởi, dường như đang đề phòng. Tại hạ đến đây, chỉ có một yêu cầu, đó là thiên mệnh đao. Cơ Bác Dịch quay người lại, không vòng vo, nói thẳng ra mục đích của mình. Quan hệ giữa Vũ Vô Địch và người anh cả này không tốt, nên hắn căn bản không sợ sau khi cướp thanh thiên mệnh đao này, võ thiên hạ sẽ đi mời Vũ Vô Địch ra tay giúp đỡ. Thiên mệnh đao là do tổ tiên truyền lại, khụ khụ, há có thể cho mượn được, thật khó tuân mệnh, khụ khụ. Võ thiên hạ dù thân thể suy yếu, giọng điệu lại rất kiên định, không có chút ý tứ thương lượng nào. Để đổi lại, tại hạ có thể trả một cái giá. Ví dụ như, dù ngài không muốn vinh hoa phú quý, lẽ nào không hy vọng con trai ngài có thể hồi phục bình thường, nói chuyện, nghe, viết như người bình thường sao? Khóe miệng Cơ Bác Dịch khẽ cười, đưa ra một điều kiện mà võ thiên hạ không thể từ chối. Lòng cha mẹ thương con, đối mặt với cả cuộc đời của con mình, võ thiên hạ trầm mặc, sau đó thốt ra những lời khiến Cơ Bác Dịch vô cùng hài lòng. Ngươi có tư cách gì để chứng minh có thể chữa khỏi cho con ta? Để ngài tin tưởng, ta sẽ ra tay chữa chứng tâm của con ngài trước. Vừa nói, Cơ Bác Dịch chụm hai ngón tay, một luồng kinh khí màu xanh từ đầu ngón tay hắn bắn ra, điểm vào cổ họng cậu bé, đã thông kinh mạch và khiếu huyệt bị tắc nghẽn của cậu. Một ngày sau, con trai ngài sẽ tỉnh lại, đến lúc đó tại hạ sẽ quay lại, hy vọng tiên sinh suy nghĩ kỹ đề nghị của ta. Sau khi Cơ Bác Dịch giải khai khiếu huyệt bẩm sinh bị đóng kín của cậu bé có lẽ vì quá suy yếu không thể chịu được chân khí mạnh mẽ nên đã hôn mê, khiến võ thiên hạ vô cùng lo lắng. Cáo từ. Theo hai chữ cuối cùng, Cơ Bác Dịch đã biến mất tại chỗ. Một ngày sau, Cơ Bác Dịch cầm một thanh thần đao kiểu dáng cổ xưa, mang đầy hạo nhiên chính khí rời khỏi thôn xóm nhỏ này. Thiên mệnh trong tay, cánh cửa của vô giới đã mở ra cho ta. Nhưng trước đó, ta cần đi lấy về một cuốn sách quý cũng rất hữu dụng với ta. 7 ngày sau, tại một nơi bí ẩn ở Tứ Xuyên Thục Trung, một chiếc hộp đồng đã được Cơ Bác Dịch tìm thấy. Hộp còn chưa mở, vô số khí tức quỷ dị âm tà đã ập về phía hắn. Hàng khí âm lãnh gần như làm đông cứng tay hắn. Lợi hại, không hổ là đệ nhất tà thư thiên hạ lục diệt bí bản. 300 năm trước, Võ Lâm từng xuất hiện một cuốn kỳ thư màu đen vô danh, truyền thuyết rằng cuốn sách này ghi lại một loại kiếm pháp không thuộc về nhân gian, bất cứ ai luyện thành, tất sẽ trở thành kiếm tối cường của cửu thiên thập địa. Một kỳ thư như vậy, tự nhiên đã gây chấn động Võ Lâm, vô số người đã nối gót nhau hy sinh mạng sống vì tà thư này. Nhưng ngay cả người cuối cùng có được nó, kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn. Từng vị cường giả tìm hiểu lục diệt bí bản đều như trúng phải ma chú, không tiếc tự khoét mắt, cắn đứt lưỡi, cuối cùng còn phế đi đôi tay dùng kiếm của mình. Và mỗi vị cường giả trước khi cắn lưỡi đều nói một câu lục diệt vô ngã, đồng tâm tận diệt, cái tên lục diệt bí bản cũng từ đó mà ra. Lần cuối cùng tà thư này xuất hiện trên đời, là do một vị cao tăng thanh chí, bằng vào Phật pháp vô thượng của mình, đã ôm lục diệt bí bản nhảy xuống vách núi tự vẫn. Chỉ có điều, cuốn tà thư ghi lại sự huyền ảo của lục diệt này, cuối cùng vẫn bị Cơ Bác Dịch, một người biết hết mọi thứ, tìm được. Cái gọi là lục diệt, chính là tuyệt học mạnh nhất của sơ đại kiếm thánh 300 năm trước, Hoàng Phủ Kiếm lục diệt kiếm nhị thập tam. Vô song kiếm thánh đời này chính là một phiên bản của Hoàng Phủ Kiếm, chỉ có điều Hoàng Phủ Kiếm còn mạnh hơn, lợi hại hơn. Bởi vì Hoàng Phủ Kiếm vào năm 16 tuổi đã tự sáng tạo ra vô song kiếm pháp, đánh bại quần hùng thiên hạ, thành tựu danh xưng kiếm thánh. Sau đó, y còn ngộ ra diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam, cô độc tịch mịch đến năm 30 tuổi, lặn lội sang Đông Doanh và cuối cùng đã tìm được một thất bại trên con đường kiếm đạo. Sau một lần thất bại, Hoàng Phủ Kiếm mất đi tất cả, trong cảnh sống không bằng chết, đã lĩnh ngộ ra cảnh giới lục diệt còn cao hơn cả kiếm nhị thập tam. Chỉ có điều vì lúc đó y đã tinh lực cạn kiệt, không thể thành tựu được cảnh giới kiếm nhị thập tam mạnh nhất này, nên đã ghi lại nó vào lục diệt bí bản. Hy vọng có thể trong luân hồi bất tận, quán thông kiếm ý của kiếp trước, kiếp này và tương lai của mình, để thành tựu kiếm nhị thập tam mạnh nhất. Hy vọng lục diệt sẽ không làm ta thất vọng, nhưng trước đó, ta cần phải lĩnh ngộ được diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam trước đã. Cơ Bác Dịch cầm hộp đồng và thiên mệnh đao, trở về Thiên Sơn, bắt đầu cuộc sống bế quan của mình. Cùng lúc này, tại một nơi bí ẩn của Thần Châu, trong một khu rừng sâu dưới đáy một nơi gọi là Ốc Hải Câu, có một cung điện ẩn thế, tên là Sư Thần Cung. Cung điện này là một thần điện, trong đó có một vị thần trường sinh bất tử. Thần điện tựa như được điêu khắc từ băng ngọc, quanh năm phiêu đãng một màn hàng khí mê ảo, trên mặt đất lạnh lẽo quỳ vô số người mặt không biểu cảm. Họ đều hướng về phía tấm rèm che ở cuối thần điện mà quỳ lạy, lạy chính là bóng người sau tấm rèm đó. Mỗi một viên đá ở đây lạnh như một tảng băng. Mỗi một người quỳ ở đây, tĩnh lặng như những bức tượng băng đã quỳ ở đây từ vạn cổ. Ánh mắt của họ đều là một mảnh mờ mịt, họ dường như đã hoàn toàn bán linh hồn mình cho bóng người sau tấm rèm, họ không còn tư tưởng, không còn hỉ nộ ai ố của riêng mình, chỉ còn lại sự trung thành thuần túy và thú tính. Bóng người sau tấm rèm dường như đã rất lâu không di chuyển. Y vẫn luôn ở sau tấm màn che, vừa khổ tu ma ha vô lượng, vừa thao túng tất cả mọi thứ của Sư Thần Cung. Đã gần 100 năm không ai nhìn thấy dung mạo của thần, tất cả mọi người chỉ có thể ở trước tấm màn che, nhìn bóng dáng vị thần đang dày xéo năm tháng này. Trong khi bản thân họ dần già đi, giọng nói của thần vẫn hùng hồn và mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp, tang thương và cực kỳ uy nghiêm từ sau tấm rèm nhẹ nhàng vang lên. Hoa rực rỡ nở. Không ai ngắm không ai thưởng. Không ai hái không ai bẻ. Hoa liền điêu tàn. Bất đắc dĩ thương xuân qua mau. Lời thơ tuy mộc mạc, nhưng nỗi đau xót vì không giữ được ánh xuân quang lại biểu lộ không sót một chút nào. Những lời thơ như vậy, từ xưa đến nay chỉ có tài tử gia nhân mới viết ra, không ai tin được một vị thần trường sinh bất tử lại thích ngâm nga một khúc từ như vậy. Thuộc hạ tham kiến thần, không biết thần hôm nay triệu kiến thuộc hạ đến đây, có chuyện gì quan trọng? Hai người mặc bôi đầy những vệt màu sặc sỡ cung kính quỳ trước tấm rèm, cúi đầu hành lễ với bóng người dường như vĩnh cửu không đổi kia. Thần quan, nghe nói Võ Lâm Trung Nguyên lại xuất hiện một vài người trẻ tuổi xuất sắc. Bẩm báo thần, Võ Lâm đương thời, xuất chúng nhất không ai khác ngoài bang chủ Thiên Hạ Hội Hùng Bá, tiếp theo là một kiếm khách tên Vô Danh. Hai người này một người là Phách Hoàng Trời Sinh, người kia là truyền thuyết Thiên Kiếm, đều đủ tư cách trở thành một thành viên của Sư Thần Cung. Những vệt màu trên mặt hai vị thần quan làm người ta hoa mắt, không chỉ khó phân biệt được bộ mặt thật của họ, thậm chí còn không dám chắc ngũ quan của họ có nằm đúng vị trí không. Trong sự mông lung đó, dường như họ không có bất kỳ diện mạo nào của một con người. Hùng Bá, Vô Danh. Thật là những cái tên thú vị, bản thần muốn gặp họ. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm. Thần lạnh nhạt đáp, trong giọng nói toát ra vẻ uy nghiêm khiến người ta không rét mà run, làm cho lòng các thần quan càng thêm trĩu nặng. Hai người đi ra khỏi Sưu Thần Cung, đều tự thở phào một hơi. Mỗi lần yết kiến thần, cơ thể ta dường như không thể kiểm soát mà run rẩy, mỗi tấc da thịt đều không còn thuộc về mình nữa. Đại thần quan, ta không cảm thấy vậy đâu. Nhưng, chúng ta làm thế nào để mời Hùng Bá và Vô Danh đây? Phải biết rằng người trước là bá chủ Thiên Hạ Hội, thủ hạ có hơn vạn bang chúng, hành tung của hắn lại phiêu hốt, càng khó tìm. Người trông có vẻ lớn tuổi hơn, tự tin cười, dường như vô cùng xem thường hai người kia. Thiên Hạ Hội tuy được xưng là đệ nhất bang phái, nhưng so với Sưu Thần Cung của chúng ta, chỉ là một trời một vực. Chỉ cần hai chúng ta ra tay, hoàn toàn có thể bắt Hùng Bá về trong lúc thần không biết quỷ không hay. Lời của đại thần quan làm cho người kia không khỏi gật đầu, dường như rất tự tin vào võ công của người nói chuyện. Hơn nữa, cho dù hai chúng ta không được, bản thần quan còn có một chiêu cuối, đủ để tiêu diệt toàn bộ Thiên Hạ Hội. Nhị thần quan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đại thần quan, nhưng y lại không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười một cách thần bí. Trong thiên hạ đệ nhất lâu, Cơ Bác Dịch khoanh chân ngồi xuống, trước mặt đặt thiên mệnh đao. Vận khởi chân nguyên trong cơ thể rót vào trong đao, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên rất nhẹ, đây là cảm giác nguyên thần xuất khiếu. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của mình hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần thì đang phiêu phù giữa không trung, một luồng sức mạnh vô hình đã dẫn hắn vào một thế giới thần bí. Trong khoảnh khắc hai mắt mở ra rồi nhắm lại, hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Không biết thế nào, hắn đã ở trong một sơn cốc xanh tươi như ngọc, bốn phía trời trong nắng ấm, chim hót hoa thơm. Hoàn cảnh hoàn toàn khác với thiên sơn, không chỉ vậy, cảnh vật xung quanh còn vô cùng chân thật, không giống ảo cảnh. Chỉ là, khi hắn đưa tay chạm vào một tảng đá xanh khổng lồ bên cạnh, tay hắn lại xuyên qua tảng đá, không thể dùng thân thể của mình để chạm vào nó. Đây là cửu không vô giới sao? Quả nhiên là một thế giới hư vô mờ mịt, tuy khác với động thiên thế giới, nhưng bản chất lại giống nhau. Nếu ta có thể luyện hóa nó, e rằng có thể dùng nó để thay thế hạt giống động thiên đã bị luyện thành trưởng trung Phật quốc của mình. Nguyên thần chi lực quét ra bốn phía, Cơ Bác Dịch đã đưa ra phán đoán về cửu không vô giới này. Trong khí phần, có một bộ thần thông luyện hóa thế giới, sinh dưỡng vạn vật. Với tu vi hiện tại của Cơ Bác Dịch, vừa vặn có thể thấy được thức thứ nhất của thần thông luyện hóa thế giới. Quy dục tạo vật. Trên nguyên thần tỏa ra ánh sáng vàng kim, lan tràn về phía cửu không vô giới này. Chỉ có điều, đúng lúc này, cửu không vô giới dường như cảm nhận được sự uy hiếp từ ánh sáng vàng kim, vô số tà khí hội tụ lại, ngưng tụ thành một con quái vật hung hãn xảo trá, toàn thân gai nhọn dựng đứng, hàng quang lấp lóe, vô cùng tà dị. Vừa xuất hiện, nó đã tấn công nguyên thần của Cơ Bác Dịch. Cùng lúc đó, vô biên vô hạn tinh thần niệm lực của cửu không vô giới hội tụ lại, tạo thành một thanh binh khí tà dị hung hãn. Một chiêu đao pháp có thể làm trời khóc đất gào được sử dụng, cuốn sạch tất cả ánh sáng vàng kim, dập tắt ý định luyện hóa cửu không vô giới của hắn. Đây là Đại Tà Vương. Cơ Bác Dịch lập tức nhận ra lai lịch của con quái vật và thanh binh khí tà dị trong tay nó, chính là Đại Tà Vương đã trải qua vạn kiếp mà thành, cũng là chúa tể của cửu không vô giới. Quả nhiên, luyện hóa một thế giới không dễ dàng như vậy, cho dù chỉ là một thế giới hư vô được ngưng tụ từ những ý niệm hỗn tạp của chúng sinh. Hắn nhẹ nhàng thu lại thần thông của khí phần, vào thời khắc mấu chốt đã rút khỏi cửu không vô giới, tránh phải đối đầu trực diện với Tà Vương thập kiếp. Đại Tà Vương là do những cảm xúc tiêu cực của chúng sinh trong cửu không vô giới ngưng tụ mà thành, cũng là mấu chốt để khống chế cửu không vô giới. Chỉ cần ta có thể làm cho Đại Tà Vương xuất thế và thu phục nó, cửa ải khó này cũng có thể vượt qua. Xem ra, phải chờ thêm vài chục năm nữa mới có thể luyện hóa cửu không vô giới. Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa một lần nữa cầm thiên mệnh đao, tiến vào trong cửu không vô giới. Lần này, hắn không sử dụng thần thông của khí phần, mà tùy ý để thế giới hư vô này dẫn dắt hắn đến cảnh tượng mà hắn muốn thấy nhất. Ngàn năm trước, Đạt Ma trên núi Thiếu Thất, tu thành thông thiên nhãn, dung hợp ngàn vạn Phật Pháp và võ học thành thần công mạnh nhất Nguyên Cực Ma Ha. Trong cửu không vô giới, Cơ Bác Dịch tận mắt thấy cảnh Đạt Ma sáng tạo ra Nguyên Cực Ma Ha, bầu trời phong vân bỗng nhiên biến sắc, cuồng phong gào thét, mây trôi như vạn mã phi nước đại, phản phất như cả thượng thiên cũng đang kinh sợ. Sức mạnh của phong và vân trong tam giới vạn vật đã bị Đạt Ma khám phá, hóa thành sức mạnh tối cường đủ để quỷ khóc thần sầu, hô phong hoán vũ. Chữ nguyên, thông với nguyên. Truy cứu tự nghĩa, có nghĩa là sự khởi đầu, là căn nguyên, là ý nghĩa nguyên thủy của sự vật. Đạt Ma sáng tạo ra Nguyên Cực Ma Ha, thật có thể nói là Ma Ha vô lượng tối cường vô địch. Trong thiên hạ đệ nhất lâu, thân thể Cơ Bác Dịch cứng đờ trên bồ đoàn, nguyên thần du ngoạn cửu không vô giới, quan sát sức mạnh vô thượng của Đạt Ma năm xưa có thể làm cho trời đất kêu rên. Ma Ha, vốn là tiếng Phạn, có nghĩa là vô cùng lớn. Vô lượng, tức là không thể đo lường. Ma Ha vô lượng, chính là nói, luồng sức mạnh này sẽ lớn vô hạn, không thể nào đánh giá được. Trên núi Thiếu Thất, Đạt Ma với vẻ mặt từ bi ngồi trên một vách đá khổng lồ. Sức mạnh của phong và vân trong cửu thiên thập địa, trong tiếng Phật hiệu của ngài, đã biến thành sức mạnh sát phạt khai thiên tích địa, vô cùng mênh mông. Đột nhiên, Đạt Ma đang lĩnh ngộ nguyên cực ma ha trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Dường như trong khoảnh khắc đó, ngài đã nhìn thấy một thứ gì đó có thể phá vỡ đại kiếp nạn của chúng sinh. Đạt Ma chi lệ. Cả cuộc đời của Đạt Ma, trong cửu không vô giới, từ từ hiện ra trước mắt Cơ Bát Dịch. Khi vị cự nhân thiền tông võ học này cuối cùng viên tịch, đã để lại một viên xá lợi trong suốt long lanh như giọt nước mắt. Trong đó ghi lại những điều kinh hãi nhất mà ngài đã nhìn thấy bằng thông thiên nhãn, và còn ẩn chứa cả đời Phật Pháp của ngài. Viên xá lợi thủy tinh này còn có một công hiệu lớn nhất, đó là có thể giải trừ bất kỳ loại độc dược nào trên thế gian. Bất kể trúng độc sâu đến đâu, bất kể loại độc kỳ lạ không thể giải đến mức nào. Sức mạnh cường đại của viên Đạt Ma chi lệ này sẽ từ từ đẩy chất độc trong người đó ra ngoài. Và những chất độc được đẩy ra này sẽ dần dần ngưng kết thành những khối cứng màu huyết hồng trong suốt, tựa như thủy tinh. Bảo vật này hiện đang tồn tại ở Thiếu Lâm tự, trong tay vị ma vĩnh sinh bất diệt kia. Trong tiếng kêu thảm thiết, hai người mặc bôi đủ loại màu sắc sặc sỡ đã âm thầm vượt qua các trạm gác dưới chân núi Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Lại còn dựa vào khinh công không thể tưởng tượng, tránh được tất cả các trạm gác ngầm, tiến vào Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Mấy người lính canh không kịp đề phòng, đã bị hai vị đại thần quan của Sư Thần Cung vặn gãy cổ. Lính canh ở đây quá nghiêm ngặt, không thể che giấu được nữa, người ở đây thu hút sự chú ý, ta đi bắt Hùng Bá. Sư Thần Cung tuy đã lui về ẩn mấy trăm năm, nhưng năng lượng tiềm ẩn của họ vẫn vượt xa những thế lực mới nổi như Thiên Hạ Hội. Đại thần quan dường như đã điều tra rõ hư thực của Thiên Hạ Hội. Suốt đường đi, không hề có chút do dự nào, y xông thẳng đến tầng cao nhất nơi Cơ Bát Dịch đang bế quan. Gần trăm cao thủ hộ vệ dưới trảo kình sắc bén của đại thần quan đều đầu lìa khỏi cổ, máu tươi văng tung tóe khắp lối đi. Mỗi người có thể vào Sư Thần Cung đều là những kỳ nhân dị sĩ có bản lĩnh hạng nhất, được thần để mắt tới. Đại thần quan ngoài đôi mắt có thể nhìn thấy tình hình cách xa vài dặm, một thân công lực cũng không hề yếu. Điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là bản lĩnh đã gặp qua là không quên được của y, địa chỉ của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu sớm đã được y khắc sâu trong đầu, y đi một mạch mà không hề có chút bối rối nào. Bất kể là cơ quan cạm bẫy gì, đều không thể ngăn cản bước chân của y. Hùng Bá, bản thần quan đến đây mời ngươi đến Sư Thần Cung yết kiến thần. Trong tiếng hét lớn của đại thần quan, hai móng vuốt chụm lại, một luồng kình khí lăng liệt quanh phá cánh cửa trước mặt, không chút trở ngại xâm nhập vào tầng lầu nơi Cơ Bát Dịch đang bế quan. Hàng Thiên Âm Trảo, môn võ công này đã gần trăm năm không xuất hiện trên giang hồ. Hy vọng một thân công lực của ngươi đừng làm lão phu thất vọng. Một giọng nói già nua hùng hậu vang lên sau lưng đại thần quan, một câu đã nói toạc ra võ công mà y sử dụng. Trong lòng thầm kêu không ổn, y lập tức xoay người, vung trảo phải về phía người sau lưng. Hàng khí âm tà theo thế trảo của y ẩn ẩn ngưng tụ thành một con hung thú kỳ dị, công về phía người vừa đến. Không ngờ công lực của ngươi đã chạm đến ngưỡng hóa khí vi hình, chẳng trách lại to gan như vậy, dám tung hoành ở Thiên Hạ Hội. Cùng với giọng nói già nua vang lên, là một luồng công lực mênh mông hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của đại thần quan, dường như đã vượt qua cực hạn trăm năm, chạm đến cảnh giới của thần. Một trảo Hàng Thiên Âm mà y khổ tu, vậy mà lại bị người đến tiện tay một kích đánh lui, xương ngón tay còn run rẩy đau đớn, dường như đã bị chân khí cường đại làm nứt vỡ. Ngươi là ai, sao lại có được công lực cường đại như vậy? Đại thần quan không hổ là người của Sư Thần Cung. Mắt thấy công lực của mình không phải là đối thủ, y bị đẩy lui nhưng thuận thế dùng một bộ chưởng pháp lấy nhu thắng cương, hóa giải ba thành kình khí, cuối cùng không bị mất mặt, an ổn đáp đất. Lão phu đã lâu không đi lại trên giang hồ, nhưng cũng từng có chút danh vọng trong chính đạo. Một lão già mặc áo tím, khí độ trầm ngưng, chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa, ngẩng đầu dùng khí thế bao trùm lấy đại thần quan, không ai bì nổi. Tốt lắm, Thiên Hạ Hội không hổ là đệ nhất đại bang phái của Thần Châu. Không ngờ ngoài Hùng Bá ra, lại còn có cao thủ như ngươi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, có thể đánh bại ta, sứ giả của thần sao? Qua một lần giao thủ vừa rồi, đại thần quan biết rõ công lực của mình kém hơn lão già áo tím trước mặt, nhưng trong giọng nói không hề có chút sợ hãi. Gương mặt mông lung bị che phủ bởi những vệt màu, càng để lộ ra một sắc thái quỷ dị khó hiểu, làm cho lão già áo tím vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng không khỏi nhíu mày. Những năm gần đây, nhờ thế lực của Bá Nhi, lão phu đã hấp thu nội lực của vô số cao thủ, công lực trong cơ thể sớm đã đạt đến cực hạn. Mấy năm không ra tay trên giang hồ, hôm nay khó được có cao thủ đến cho lão phu thử chiêu, cũng không nên một chưởng giết chết. Cảm nhận được công lực gần như vô tận trong cơ thể, lão già áo tím, không ai khác chính là cha của Hùng Bá, tự hỏi dù có đối đầu với con trai mình, cũng chưa chắc đã thua. Đối mặt với đại thần quan quỷ dị, ông rất tự tin, chỉ vận khởi sáu thành công lực. Nhưng điều này đã thể hiện sự coi trọng đối thủ của ông, phải biết rằng, cú đấm chấn khai đại thần quan vừa rồi, cũng chỉ dùng ra năm thành chân lực mà thôi. Một lão già sắp súng lỗ, để bản thần quan đến bẻ gãy tứ chi của ngươi. Những lời này của đại thần quan, lập tức làm cho lão già áo tím nổi giận, công lực kịch liệt tăng lên đến 8 phần, kình khí mênh mông vô tận ngưng tụ thành thực chất lượng lờ bên cạnh ông, giống như từng vòng huyết nhật. Đối mặt với trảo kình âm khí bốn phía, có thể xé da thịt, nứt xương tủy, một quyền này của lão già áo tím phản phất như mặt trời mới mọc, sau một hồi giằng co, từ từ oanh về phía ngực của đại thần quan. Còn không ra tay. Ngay lúc đại thần quan sắp bị một quyền này của lão già áo tím đánh gãy xương ngực, một luồng khí âm hàn quỷ dị khác từ sau lưng ông đánh tới, ngưng tụ thành kim nhỏ đâm về phía cổ ông. Lúc này, nhược điểm chỉ có một tay đã thể hiện ra, lão già áo tím chỉ có thể thu quyền xoay người, trước tiên bảo vệ yếu hại của mình. Nhị thần quan, ngươi quấn lấy lão già này trước, đợi bản thần quan vào trong bắt hùng bá. Nhân lúc nhị thần quan kịp thời chạy đến, khiến lão già áo tím không thể ra tay với y, đại thần quan lập tức thu hồi công lực, giống như một luồng gió lạnh âm u tràn ngập cả căn phòng. Tìm được rồi, ở đây. Trong giây lát, đại thần quan đã tìm được vị trí mật thất luyện công của Cơ Bác Dịch, tay phải vung một trảo, đánh sập bức tường đầu giường, giống như một tia điện nhanh chóng phá vào bên trong. Chết tiệt. Lão già áo tím thấy vậy, không khỏi giận dữ lên tiếng, không còn quan tâm thân hình già nua của mình có chịu được không, mười thành công lực toàn bộ bộc phát, huyết quang ầm ầm từ quanh thân ông bùng nổ. Nhị thần quan toàn lực ra chỉ kiếm cũng không thể phá vỡ cương khí hộ thể của ông. Trong một chiêu đổi một chiêu, lão già áo tím mặc kệ đòn tấn công của nhị thần quan, nắm đấm to như bao cát ầm ầm đập vào ngực đối thủ. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng kình khí nhu hòa hóa giải năm thành chân lực của ông, nhưng năm thành còn lại vẫn làm cho xương ngực nhị thần quan gãy nát, thổ huyết bay ra. Thiên hạ hội sao lại có kẻ khủng bố như vậy, vậy thì ban chủ hùng bá phải mạnh đến mức nào mới có thể khống chế được nhân vật bậc này? Không ổn, đại thần quan nguy hiểm, nhị thần quan bị trọng thương, trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang còn lớn hơn từ trong phòng vang lên. Sau đó, một bóng người toàn thân nổ tung máu me, kêu thảm bay ra, đâm nát vài bức tường, cuối cùng mới dừng lại trước bức tường cuối cùng. Đại thần quan. Nhị thần quan cố nén thương thế trong cơ thể, đi đến trước mặt đại thần quan, truyền chút chân khí ít ỏi còn lại trong cơ thể vào người y, sao có thể có sức mạnh khủng bố như vậy, hắn còn chưa tới 30 khụ khụ. Đại thần quan không ngừng ho ra máu, trong cơ thể đột nhiên sinh ra một luồng hấp lực, dưới ánh mắt kinh hãi của nhị thần quan, hút cạn chân khí còn sót lại trong cơ thể hắn. Ngươi tại sao? Vì bản thần quan hy sinh là vinh hạnh của ngươi. Ngươi một mình chết, vẫn tốt hơn là cả hai chúng ta đều bỏ mạng ở đây. Khi đại thần quan dần dần hấp thu chân khí của nhị thần quan, giọng điệu nói chuyện ngày càng trôi chảy. Cùng lúc đó, khuôn mặt bị che phủ bởi những vệt màu của y hiện lên một tia huyết sắc quỷ dị, sau đó cả người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế cường đại, dường như đã khôi phục lại thời khắc đỉnh phong. Yên tâm đi, bản thần quan sẽ báo thù cho ngươi. Một tiếng thì thầm rơi xuống, đại thần quan hét lớn một tiếng, đâm nát bức tường cuối cùng sau lưng, muốn thoát khỏi thiên hạ đệ nhất lâu để sống sót. Đã đến đây còn muốn đi ư, vừa hay hôm nay ta thần công sơ thành, cứ lấy tên tiểu bối nhà ngươi ra thử chiêu vậy. Một giọng nói uy nghiêm vô cùng giống với vị thần trường sinh bất tử trong sư thần cung vang lên. Sau đó, một đạo kiếm khí sáng chói rực rỡ từ căn phòng trung tâm nhất duỗi ra, giống như một chùm sao băng, lộng lẫy chói lòa, trong ánh mắt không thể tin nổi của đại thần quan, đã đâm trúng tim y, xẹt qua đỉnh thiên sơn hôn ám. Đạo kiếm khí này xẹt qua không trung, phong và vân trên vòng trời bắt đầu rung rẩy, hóa thành từng cơn lốc đen kịch vô lượng bát ngát, cuốn sạch sức mạnh của vạn tượng trời đất, mạnh mẽ xoắn nát đại thần quan đang ở giữa không trung thành từng mảnh vụn. Cả thiên sơn đột nhiên đổ xuống một trận mưa. Mưa vẫn lạnh lẽo như mọi khi, điều duy nhất khác với trước đây là trận mưa này dường như đã nhuốm phải điều gì đó xui xẻo, mang theo một màu đỏ ửng quỷ dị, giống như thiếu nữ đổ son vào nước sông, diễm lệ mà thê lương. Quả nhiên, vẫn chưa hoàn toàn tu thành nguyên cực ma ha sao? Không thể thành tựu cảnh giới vô lượng. Nhưng, dù vậy, thực lực của ta bây giờ, so với trước đây ít nhất đã tăng trưởng gấp 5 lần không ngừng. Một thanh niên dáng người khôi ngô, mặc cẩm bào từ giữa thiên hạ đệ nhất lâu đi ra, đứng ở cái lỗ mà đại thần quan vừa lao ra. Gương mặt anh vĩ của hắn mang một vẻ lạnh lùng khiến lòng người rét run. Nhị thần quan chỉ nhìn một cái, toàn thân đã run rẩy không thể kiểm soát, giống như là đã gặp phải thần vậy. Hết chương 373. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.